IgG racin bệnh biến trái tim hắc ám bộ phận hiển nhiên ở vào một loại cực không ổn định đồng thời cực đoan vội vàng sao động trạng thái. Hắn chỉ sợ đã bị cái kia liên tục mấy ngàn năm hủ hóa cùng ăn mòn ép gần như điên cuồng. Hoặc là nói lý trí của hắn bộ phận đã sắp muốn bị những cái kia hủ hóa nhân tố hoàn toàn thay thế. Hiện tại cái này cường đại bán thần sinh vật một lòng suy nghĩ chỉ có muốn chết. Mà lại hắn kia không quá bình thường đại não cho dù là đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm cũng lộ ra rất trì đồn. Tỷ như hắn cho tới bây giờ mới ý thức tới hách nhân cũng là có thể giúp hắn chấp hành cái này tử hình. Nhưng hách nhân hiển nhiên không có ý định đồng ý đối phương thỉnh cầu. Tình, huống nói không chừng không có hỏng bét như vậy. Hách nhân tranh thủ thời gian khuyên can IgG racin. Ngươi không có cách, vạn nhất ta có biện pháp đâu. Lúc này kia trùng sáng mang bên trong khỏe mạnh ý thức IgG racin tự mình chế tạo, sửa quyết người ý thức, cũng mở miệng. Ta cho rằng cái này có đạo lý. Chúng ta không cách nào giải quyết vấn đề hủ hóa, bởi vì chúng ta bị vây ở bên trong thể xác này, nhưng cái này kẻ ngoại lai. Hắn có thể làm đến chúng ta làm không được sự tình. Hách nhân lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn chưa cùng kia trùng sáng chào hỏi. Tranh thủ thời gian quay người vấn an. À đúng rồi, vẫn chưa giới thiệu chính mình đâu. Ta là, ta biết, kia trùng sáng mang phát ra thanh âm nhu hòa. Thanh âm vượt trên hắc ám chi hải phong bão cùng sóng lớn. Ta, đồng dạng là chủ nhân thế giới này, ta cùng một ta khác cùng hưởng lấy nơi này hết thảy tin tức. Ở vừa rồi ngươi tự giới thiệu thời điểm ta liền nghe tới. Kỳ thật ta nguyên bản không nghĩ hiện thân, bởi vì mỗi lần đối mặt một chính mình, khác đều sẽ rất phiền phức. Nhưng ngươi đến, khiến ta cảm thấy nhìn thấy một tia hy vọng. Hy vọng, hy vọng, thật sự là nhẹ nhàng đồ vật. IgG racin trái tim hắc ám lầu bầu, không có chút nào căn cứ liền sẽ sinh ra động lực. Thật không biết tại sao ngươi sẽ bị loại vật này khu động. Như ngươi nhìn thấy, âm u lực lượng tiêu cực đã nghiêm trọng quấy nhiễu một ta khác tư tưởng. Quang mang thanh âm mang theo loại nào đó áy náy. Hắn nguyên bản kiên cường mà lạc quan, tại bị hủ hóa ban sơ 5.000 năm bên trong đều từ đầu đến cuối như thế. Nhưng hắn dần dần bị hủ hóa lực lượng thay thế tư tưởng. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng cơ hồ là không cách nào chống cự. Trên thực tế ta từ đầu đến cuối cho rằng ta xuất hiện liền vừa vặn mang ý nghĩa loại hủ hóa này chiếm cứ thượng phong. Làm IgG racin quyết định chế tạo một thay thế ý thức đến kết thúc chính mình thời điểm, hắn liền đã đối với trong lòng mình mặt xấu xa cúi đầu. Ngu không ai bằng, ngu không ai bằng. Trái tim hắc ám trong giọng nói mang theo nộ khí. Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được tình huống đang tại mất khống chế à? Ta thậm chí đã mất đi đối với chính mình nhục thể khống chế. Ta có thể cảm giác được, cái kia bệnh biến khí quan đang tại từ vật lý phương diện bên trên ăn mòn toàn bộ phù văn thân thể. Nó còn cải tạo Nibelungen hoàn cảnh, hủ hóa đã từ thế giới tinh thần chuyển rời đến thế giới vật chất. Ngươi nhưng không có đầy đủ cảnh giác. Hách nhân nhớ tới những cái kia dị dạng đồng thời xuyên qua toàn bộ Nibelungen mặt đất hắc ám xúc tu. Nhìn qua những xúc tu kia đã chiếm cứ toàn bộ địa ngục, đồng thời lúc nào cũng có thể đột phá Midgard không gian bình chướng. Hắn không chịu được hỏi, loại hủ hóa này bản chất đến cùng là cái gì? Hắc ám chi hải cuốn lên cơn sóng ngập trời. Ầm ầm lôi minh ở trong thiên địa chấn động lặp đi lặp lại. Kia đạo nối liền trời đất cột sáng lập tức tách ra. Cường đại quang mang, cưỡng ép áp chế hắc ám chi hải bạo động, IgG racin trái tim hắc ám tại kịch liệt dung chuyển về sau rốt cục ổn định lại. Trong âm thanh của hắn mang theo mỏi mệt, bản chất, a, chỉ cần suy nghĩ vấn đề này, ta liền có thể cảm giác được linh hồn của mình đang tại phát sinh không thể nghịch chuyển biến. Bất quá ta ngược lại là rất tình nguyện cùng ngươi nói một chút vật này, nếu như ngươi có đảm lượng nghe. Hách nhân bị vừa rồi trên mặt biển biến đổi lớn dọa cho nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng cái này thế giới tinh thần mắt nhìn thấy liền phải sụp đổ nữa nha. Đậu xanh rau má, ngươi không có vấn đề à? Vấn đề to lớn, bất quá vấn đề này đã tiếp tục mấy ngàn năm. Kéo kéo cũng không có việc gì. Trái tim hắc ám ầm ầm nói. Ngươi hỏi thăm hủ hóa bản chất, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Ta thậm chí không biết nó là lúc nào tiềm phục tại sâu trong linh hồn của ta. Nhưng ta biết, từ ta vừa xuyên qua bức tường kia nó liền bắt đầu phát tác. Cho nên vật kia chỉ sợ ở rất sớm trước đó liền ẩn núp tiến đến. Nó là một loại, a, ta đoán chừng là đồ vật phương diện linh hồn, tối thiểu nhất vừa phát tác thời điểm nó giới hạn tại linh hồn cùng tinh thần lĩnh vực. Tâm linh virus, hách nhân đột nhiên toát ra như thế cái từ tới, thật là một cái từ ngữ tuyệt diệu, trái tim hắc ám tán thưởng một câu, kia chỉ sợ thật là một loại virus, tiềm phục tại sâu trong tâm linh ta, nó hấp thu lực, lượng của ta trưởng thành, đồng thời ở bên trong thế giới tinh thần của ta khuấy gió nổi mưa. Nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là thứ này vậy mà thuận giấc mơ của ta lan tràn ra ngươi có thể tưởng tượng a. Cái này tiềm phục tại thế giới tinh thần quái vật, chậm rãi từ trong giấc mộng của ta tràn ra, bò vào thế giới hiện thực, sớm nhất ta phát hiện chính mình một bộ phận thân thể héo rút. Thế là ta chặt đứt bọn chúng, nhưng những thứ này thân thể rất nhanh liền biến thành một loại tứ ngược nhân gian quái vật. Về sau ta lại phát hiện chính mình bắt đầu ở Nibelungen địa khu bài tiết có độc chất lỏng. Loại chất lỏng này hoàn toàn là ngưng kết căm hận cùng điên cuồng. Một đầu đáng thương hắc long đụng đầu vào bên trên khí quan bệnh biến của ta. Ngày thứ hai liền phát điên, thế là ta liền biết, hủ hóa bắt đầu từ thế giới tinh thần chuyển rời đến thế giới vật chất. hách nhân trong đầu đem IgG Derasin tao ngộ, hủ hóa, vừa đi vừa về chuyển nhiều lần. Đều không thể tìm tới bất kỳ cái gì khoa học giải thích hợp lý. Nhưng hắn lại lờ mờ đoán được một phía sau màn hắc thủ. Người biết là ai cho ngươi chôn xuống hủ hóa hạt giống a? Trái tim hắc ám trầm mặc vài giây đồng hồ, lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngươi khẳng định điều tra không ít thứ, nếu không ngươi sẽ không hỏi ra vấn đề này. Không sai, hủ hóa không thể nào là trống rỗng sinh ra, cũng không thể nào là mẫu thân sáng tạo ta. Thời điểm lưu lại tai họa ngầm, cho nên nó khẳng định đến từ địch nhân, hết thảy cực khổ đều đến từ cùng mẫu thân là địch cỗ lực lượng kia. Ta một mực tại điều tra hủ hóa căn nguyên, mặc dù không có đột phá, nhưng ta tin tưởng vững chắc nó đến từ mẫu thân địch nhân. Ta biết một vạn năm trước trận chiến tranh kia, hách nhân nói, đám kia mưu phản thí thần phản quân, bọn hắn chế tạo hạt giống hủ hóa, vì ngăn cản nữ thần sáng thế kế hoạch nào đó. Ha, người điều tra đồ vật thật sự là so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Trái tim hắc ám thanh âm mang theo không thể ức chế kích động. Ta càng ngày càng tin tưởng ngươi, đương nhiên cũng càng ngày càng hoài nghi ngươi, xem ra ngươi hoặc là liền thật, là mẫu thân bằng hữu, hoặc là chính là một cái khác ác ôn, nhưng cái này không trọng yếu, dù sao ta cũng không có khác có thể làm. Những nghịch tử kia, ngươi thật sự là xem trọng bọn hắn, chỉ bằng những cái kia thần trí điên cuồng đồ đần, làm sao có thể phá vỡ mẫu thân kế hoạch vĩ đại. Tốt à, đúng là phá vỡ một chút, nhưng bọn hắn tuyệt không có khả năng phá vỡ kế hoạch vĩ đại nhất của mẫu thân. Bọn hắn không có năng lực ở trong cơ thể ta cấy ghép hạt giống hủ hóa. Nhưng bọn hắn phía sau, có một lực lượng, cỗ lực lượng kia mới là kẻ cầm đầu, nó cùng mẫu thân đọ sức không biết ít nhiều cái kỷ nguyên. Ta tin tưởng chỉ có cỗ lực lượng kia mới có thể tạo thành ta tình trạng bây giờ. Hách, nhân đoán đến chứng thực, rồi khiến nghịch tử thí thần, thanh âm, tự xưng là, vũ trụ căn nguyên, cái kia, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người thậm chí ngay cả cái này đều biết, ta đã điều tra chuyện này thật lâu. Hách nhân hô khẩu khí, ta thậm chí tìm tới Solena chi môn hài cốt, nhưng lại không thể tìm tới càng nhiều thần vực mảnh vỡ. Ta còn tìm đến động cơ sáng thế linh kiện, ta cùng ta đoàn đội thậm chí còn ở nếm thử lắp ráp món đồ kia. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta càng nhiều tín nhiệm, ta còn có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn, cũng hướng ngươi biểu hiện ra một chút ngươi khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Solena Chimon, động cơ sáng thế, lần này phát ra âm thanh chính là đạo ánh sáng kia. Ta cho rằng cái này người là có thể. Tin, ta cũng cho rằng như vậy, trái tim hắc ám hiếm thấy bình tâm tĩnh khí đồng ý quang mang thanh âm. Tốt à, thiệt quái bán thần, ngươi là gây nên ta hứng thú ra hỏa. Mà lại ngươi biết rất nhiều chuyện, ngươi chuẩn bị biểu hiện ra cái gì? Ta không biết ngươi hủ hóa căn nguyên, nhưng ta đã thành công khống chế một cùng ngươi hủ hóa căn nguyên, đồng nguyên, gia hỏa. Hách nhân cân nhắc dùng từ, ngươi biết nữ thần sáng thế, quá trình vẫn lạc phải không? Hắc ám chỉ hải nháy mắt ẩm vang phun trào, vô cùng vô tận sóng lớn cơ hồ hoàn toàn che đậy bầu trời. Toàn bộ hải dương phảng phất muốn treo ngược, thật lâu, hết thảy mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, vĩnh thế không quên, IGZ Derasin hai cái ý thức đồng thời nói, cái kia thanh thí thần hắc kiếm, nếu như không sai, nó chính là cái kia, vũ trụ căn nguyên, chế tạo ra đồ vật. Hách nhân chấn định một chút tinh thần, hiện tại nó ở trên tay của ta, đồng thời đã bị khống chế lại, toàn bộ thế giới, lòng trời lở đất, nhưng cuối cùng, hách nhân cũng không có bị bắn ra kết nối, cái này thế giới tinh thần cũng không có sụp đổ. IGZ Derasin chỉ là sinh ra to lớn xúc động, nhưng giống như cái khác thủ hộ giả một dạng hắn tỉnh táo cơ trí một mặt vẫn còn. Hắn cũng không có giận lây sang một thanh binh khí, thí thần kiếm bị hách nhân lấy ra ngoài. Lấy tinh thần thể trạng thái, ở thuần thế giới của tinh thần bên trong, thí thần kiếm hóa thành mặt khác một tòa màu đen đỉnh nhọn. Ngọn núi này trống rỗng xuất hiện ở trái tim hắc ám núi gai bên cạnh, dễ như trở bàn tay chiếm cứ hắc ám chi hải bên trong một chỗ cắm rùi. Nó tò mò, quan sát một chút tình huống xung quanh. Sau đó lập tức bắt đầu giới thiệu chính mình. À, mọi người tốt, ta là thí thần kiếm, biệt danh hồi âm tường, hào tiểu kiếm, các người có thể gọi ta đâm người cư sĩ. Nhà, nơi này làm sao ồn ào như thế? Thí thần kiếm ở thế giới tinh thần bên trong bày biện ra đến hình tượng vĩnh viễn là một tòa đen nhánh bén nhọn đỉnh núi. Cho dù ở trường tử, thế giới tinh thần bên trong cũng là như thế. Đen nhánh đỉnh núi cùng núi gai cộng đồng đứng lặng ở hắc ám chi hải bên trong. Lại thêm cách đó không xa kia đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Ba cái kỳ lạ, linh hồn, cứ như vậy ở thế giới tinh thần bên trong hoàn thành lịch sử tính gặp gỡ. Tràng diện cực kỳ quái dị, mà thí thần kiếm vừa ra tới lời dạo đầu vẫn là nó kia kiểu cũ. Bất quá nó sau đó nói lời khiến hách nhân lập tức lưu tâm. Ồn ào, cái gì ồn ào, thanh âm, người nghe không được à, thí thần kiếm lớn tiếng nói, phảng phất là đang cố gắng vượt trên cái khác tiếng. Cãi vã, đâu đâu cũng có, toàn bộ thế giới đều là có trăm ngàn cái thanh âm đang tại oanh minh. Mỗi một cái đều là không phải người thanh âm, những gia hỏa ồn ào này cơ hồ muốn bao phủ nơi này. Hách nhân nháy mắt trong lòng hơi động, hắn ý thức được cái kia hủ hóa chi nguyên chỉ sợ sẽ là thí thần kiếm nhắc tới đồ vật. Đó là loại nào đó thông qua bình thường thủ pháp căn bản là không có cách quan sát chi vật. Nhưng lại bởi vì cùng thí thần kiếm hệ ra đồng nguyên mà bị bắt được. Những âm thanh này là lấy ở đâu? Nội dung là cái gì? Không có khởi nguồn, càng không có nội dung. bọn chúng chỉ là mù quáng oanh minh cùng ồn ào. Thí thần kiếm trong giọng nói lại còn có chút hoang mang. A, nghe vào làm sao cảm giác, cùng ta, tiếng, vọng, có chút tiếp cận, đó nhất định là bởi vì các ngươi hệ ra đồng môn. Hách nhân lớn tiếng kêu lên, người nghe tới đồ vật cũng hẳn là người sáng tạo ngươi lưu lại. Lập tức hắn liền đem IGZ Derasin gặp hồ hóa từ đầu tới cuối nói cho thí thần kiếm, đồng thời đem chính mình nhằm vào những thứ này hồ hóa sinh ra đủ loại phỏng đoán cũng cùng nhau cáo chi. Đang nghe tất cả những tin tình báo này về sau, thí thần kiếm liền lâm vào lâu dài suy nghĩ bên trong. Kỳ thật thanh kiếm này cũng không thông minh, hoặc là càng trực tiếp nói, là một thanh mục đích tính minh xác đồng thời thiết kế chi sơ liền không có lặp lại giá trị lợi dụng đơn thuần binh khí. Thí thần kiếm ngay từ đầu liền không có nhiều tư tưởng phức tạp như vậy. Nó sinh ra, bị khống chế, bị sử dụng, bị dùng để giết chóc, bị phong ấn, nó dùng chính mình đặc thù, hồi âm tường, thuộc tính tiến hành độc thuộc về mình suy nghĩ hoạt động. Một vạn năm gần đây đều không nghĩ tới bây giờ sự tình phức tạp như vậy. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó liền giúp không giúp được gì. Nó không biết hù hóa là cái gì, nhưng nó biết mình là cái gì. Nếu như không sai, cái này đại gia hỏa tao ngộ, hù hóa, cùng còn lại mấy cái bên kia chủng tộc phổ thông tao ngộ hù hóa không có bản chất khác nhau. Đều là loại nào đó, tiếng thì thầm, liệp ma nhân nghe qua, năm đó những cái kia thí thần gia hỏa cũng nghe qua. Đều là giống nhau, IGZ Derasin trái tim hắc ám quả nhiên lập tức nổi giận, nói bậy, ta, là mẫu thân tự tay sáng tạo ra đến, trên người ta mang theo vinh quang, làm sao lại cùng những nghịch tử kia một dạng xa đoạ. Thí thần nghịch tử, cũng là nữ thần sáng thế tự tay sáng tạo. Mà lại ngươi cũng xác thực sinh ra hù hóa hiện tượng. Thí thần kiếm nói thẳng thẳng ngữ, ta chính là có cái gì thì nói cái đó, trên người ngươi sự tình xảy ra trên bản chất chính là giống như bọn hắn. Về phần ngươi có hay không nhận đó chính là mặt khác một chuyện. Bất quá từ kết quả bên trên, ngươi cùng những thí thần giả kia xác thực có khác nhau. Bởi vì thí thần giả đang nghe tiếng thì thầm về sau liền điên. Ngươi nhìn qua lại vẫn chưa điên, cái này rất kỳ quái, ngươi thật giống như chống cự lại tinh thần ăn mòn, ngược lại dùng phương thức nào đó đem nó chuyển hóa. Vậy trong cơ thể của ngươi, đương nhiên cũng có khả năng khác, đó chính là ngươi thể nội hủ hóa nhân tố bản thân liền là đặc chế. Mục đích của nó vốn cũng không phải là ô nhiễm linh hồn của ngươi, mà là ô nhiễm thân thể của ngươi. Mấu chốt của vấn đề là, loại hủ hóa này có biện pháp thanh trừ a? Hách nhân theo sát lấy dò hỏi, lần này thi thần kiếm suy nghĩ thời gian càng dài, nói thật vấn đề này ngay cả chính nó đều không có cân nhắc qua. Nó bị chế tạo ra mục đích đúng là dùng để đâm người, có đôi khi cũng dùng để đâm thần. Nhưng đâm xong sau xử lý miệng vết thương cũng không phải nó chuyên nghiệp. Bất quá dù vậy, hệ gia đồng môn chính là hệ gia đồng môn. Thí thần kiếm năm đó tham gia thí thần chiến tranh thời gian bên trong cũng kiến thức đủ các loại siêu tự nhiên siêu hiện thực lực lượng. Đang trầm tư một phen về sau, nó đưa ra cái ý nghĩ, ngươi thử dùng bản kiếm đâm hắn một chút. Hách nhân nghĩ nghĩ, chấm chấm, còn mẹ nó ngươi đang đùa ta. Ta siêu nghiêm túc, thí thần kiếm đâu ra đấy trả lời, các ngươi không phải có câu chuyện xưa gọi lấy độc trị độc a? Mà lại không nói lấy độc trị độc. Nói là vaccine cũng có thể mà cái này IGZ Derasin nhận hù hóa cùng căn nguyên lực lượng của ta từ trên bản chất là cùng một loại đồ vật. Nhưng lực lượng của ta là bị nữ thần gặm qua, ngạch không, chúc phúc qua, cho nên nó liền từ nguồn ô nhiễm biến thành một tề thuốc giải độc. Nữ thần lực lượng tổng không cần hoài nghi a, mà lại ta cũng không nói để ngươi một kiếm đem người ta đâm cho xuyên thấu a, chính là để ngươi cắt cái miệng nhỏ. Khiến bản kiếm lực lượng thấm vào liền có thể, dù sao hắn thụ ô nhiễm đã quá nghiêm trọng, đã lan tràn đến thế giới hiện thực thân thể bên trên. Đơn thuần ở thế giới tinh thần là không có cách nào trị liệu. Hách nhân tưởng tượng, cảm thấy quả nhiên là đạo lý này. Bất quá IGZ Derasin liền tương đối xoăn suýt. Cái kia, các ngươi tại thảo luận thật sự là phương án trị liệu. Hách nhân rất chân thành trả lời, chính là phương án trị liệu. Đầu ta một lần nghe nói loại kia phương án trị liệu là cho người ta trên đầu đâm một đao a. Yên, tâm đi, đâm không tốt cũng không đến nỗi đâm hỏng. Hách nhân lúc này không hiểu đối với thí thần kiếm sinh ra lòng tin to lớn. Hoặc là nói hắn đối với Raven 12.345 trên thi thần kiếm lưu lại chúc phúc tràn ngập lòng tin, dù sao nếu như ngay cả Raven 12.345 chúc phúc đều vô dụng. Kia IGZ Derasin khẳng định cũng liền thật không có cứu, hắn đi đâu tìm càng cao cấp hơn thần lực đi, ta đâm ngươi thời điểm sẽ tận lực điểm nhẹ. IGZ Derasin luôn cảm thấy có gì đó sai sai, ngươi phương thức hình dung này, vạn nhất thật đâm chết đây. Hách nhân vỗ đùi, kia ngươi chẳng phải nguyện vọng thực hiện mà, cái này không nên chúc mừng ngươi a. IGZ Derasin, chấm chấm ngập kép, bất kể nói thế nào. Tại trải qua một phen giao lưu thảo luận về sau, IGZ Derasin bao quát trái tim hắc ám cùng quang mang thanh, âm đều đồng ý cái này thần kỳ ngoại khoa giải phẫu phương án, trên thực tế bọn hắn không đồng ý cũng không có cách. Dù sao hách nhân ở bên ngoài cho bọn hắn đánh nửa tấn thuốc tê còn có hiệu lực đâu. Mà ở xác nhận hết thảy chi tiết đều không có bỏ sót về sau, hách nhân liền chủ động chặt đứt lần này tâm linh thâm nhập sâu. Ngắn ngủi hoảng hốt cùng mê muội đánh tới, hách nhân trước mắt quang ảnh lấp lóe, chờ xung quanh phong cảnh bình phục lại về sau, hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy Lily chính lê đầu lưỡi hướng trên mặt mình liếm tới. Sau đó Husky cô nương liền bị Vivian một thiểm điện bổ đi ra. Hách nhân tại chỗ bị hù dọa nhảy một cái. Ta đi đây là làm gì? Còn rời ngươi đây là làm gì? Lily, nghiêng người nhảy dựng lên về sau ồn ào so với hách nhân còn lợi hại hơn. Ta nhìn chủ thuê nhà nửa ngày bất tỉnh, đi lên liếm liếm còn có sai rồi. Người suy nghĩ người bình thường lúc này nên đi lên liếm liếm sao? Vivian chống nạnh đối với Lily trợn mắt nhìn, sau đó chuyển hướng hách nhân, một mặt quan tâm. Ngươi tỉnh rồi, thuận lợi a, ngươi đã kết nối dòng dã 2 giờ. Các ngươi khẳng định không tin ta ở trong đó trông thấy đồ vật. Hách nhân cảm giác đầu óc có chút rối bời, to lớn lượng tin tức từng đợt ra bên ngoài tuôn. Quơ đầu thanh tỉnh nửa ngày sau hắn mới hô khẩu khí. Đem chính mình ở thế giới tinh thần bên trong kinh lịch từ đầu tới cuối nói cho mọi người. Izzedelsin nội bộ sự tình xảy ra hoàn toàn. Vượt quá bất luận kẻ nào đoán trước. May mắn chúng ta không có cưỡng ép phá hủy trái tim hắc ám. Galazur kinh ngạc nhìn xem cái kia màu đen bệnh biến não hạch. Nó vậy mà mới là Izzedelsin chân chính nguyên thủy ý thức. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần dùng thanh kiếm này đâm xuống liền có thể giải quyết vấn đề. Hách nhân vừa nói một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thí thần kiếm, ở trong thế giới hiện thực. Thanh kiếm này vẫn là một đoạn đen nhánh quái dị mảnh vỡ. Sáng bóng mang lấp lóe, nhìn qua u tĩnh mà thần bí, đồng thời mang theo một loại dị dạng lịch sự tao nhã. Chính là thanh kiếm này nói lời không có chút nào lịch sự tao nhã. Người dùng ta đâm xuống đi thời điểm tận lực ổn điểm. Tay đừng run rẩy, bản, kiếm siêu sắc bén, mặc dù cái kia Izzedelsin sức khôi phục siêu cường. Nhưng ta suy nghĩ ngươi nếu là một kiếm đem đầu của nó chặt thành hai nửa cái kia hẳn là cũng không sống được. Hách nhân giơ thí thần kiếm ở trái tim hắc ám phía trước khoa tay múa chân. Suy nghĩ nên từ chỗ nào đâm xuống đi gặp lộ ra tương đối chuyên nghiệp một chút. Còn bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt thì nhịn không được một trán mồ hôi lạnh. Nói thật, ta thật không dám tin tưởng cái này liền có thể trị hết hắn. Chủ thuê nhà cái này ngoại khoa giải phẫu thấy thế nào đều giống như mưu tài hại mệnh. Ngươi phải tin tưởng thủ nghệ của ta. Hách nhân trên thực tế lúc này cũng có chút khẩn trương. Khẩn trương đầu đều đổ mồ hôi, nhưng miệng hắn còn cứng. Rắn, người càng muốn tin tưởng thanh kiếm này chuyên nghiệp tố dưỡng. Nó đâm người tư lịch có thể so sánh văn minh nhân loại đều dài. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem cái đuôi một bàn, thầm thầm thi thi, nhưng lần trước nó thế nhưng là đem người đâm chết. Hách nhân bên này xoắn suýt nửa ngày, rốt cục ý thức được khi hắn dùng một thanh kiếm đâm người khác thời điểm kia cho dù bày ra cái gì tư thế cũng không thể như cái chuyên nghiệp bác sĩ ngoại khoa. Thế là dứt khoát quyết định chắc chắn, khiến máy dữ liệu xác nhận não hạch lên một cái tương đối an toàn vị trí. Một kiếm đâm xuống, ở cái này về sau, hắn liền duy trì giơ kiếm đâm ra tư thế ở loại kia 3 giây đồng hồ. Lily lại gần chọc chọc cánh tay hách nhân, có vẻ, như không có tác dụng, nếu không người thay cái tư thế lại. Husky cô nương lời còn chưa dứt, trong huyệt động liền đột nhiên vang lên một trận quái thanh. Đó là phảng phất ngàn vạn linh hồn chu lên chói tai rít lên. Ở giữa lại xen lẫn nham thạch sụp đổ soạt soạt tiếng vang. Cỡ lớn hang động bốn vách tường đều rung động. Mà những cái kia dây dưa ở hang động bốn vách tường bên trên xúc tu dây leo thì như là từ lâu dài trong mộng cảnh thức tỉnh. Nhào nhào bắt đầu run run, co rút, nhưng mà rất nhanh, những thứ này động tĩnh liền cũng đều nhỏ xuống. Từng đầu xúc tu dần dần trở nên cứng nhắc, não thất bên trong hồng quang cũng từ sáng chuyển vào tối. Trong huyệt động phù văn phảng phất muốn dập tắt yên tĩnh lại. Cuối cùng, trong huyệt động, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả não hạch hạch thần kinh loại kia chưa từng dừng lại đập đều dần dần yên tĩnh lại. Hách nhân mồ hôi lạnh lúc ấy liền thuận mu bàn chân chảy xuống. Mẹ cái gà, sẽ không để cho ta cho đâm chết đi. Nói thật, ở đem thí thần kiếm đâm xuống trước đó hách nhân liền nghĩ đến đủ loại ngoài ý muốn vấn đề. Dù sao cho dù lại thế nào rằng, hắn đây cũng là cầm một thanh đã từng dùng để đồ thần diệt Phật hung binh đến cho người làm giải phẫu mổ sọ. Hơn nữa còn là loại kia một kiếm đâm tiến trong đầu giải phẫu. Cái này quá trình giải phẫu với ai giảng đều không giống như là ở trị bệnh cứu người. Cũng chính là dựa vào trường tử, không phải phổ thông sinh vật. Mà thí thần kiếm hiện tại cũng không còn là một thanh hung binh. Hắn mới dám thử như thế. Nhưng hắn thật không nghĩ đến chính mình một kiếm đâm xuống. Izzedelsin trực tiếp liền không có khí nhi, tại chỗ mọi người chung quanh coi như bị hù dọa nhảy một. Cái, từng cái nhảy lên nhảy xuống tới biểu thị muốn giúp đỡ. Vivian đề nghị cho não hạch thả chút điện nhìn có thể hay không khởi động lại một chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt đề nghị đem não hạch xung quanh vỏ vá lại sau đó soát mấy cái hồi xuân thuật. Galzua đề nghị lập tức đem nơi này bị đông phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu. Nam Cung Tam Bát đề nghị hách nhân hiện tại liền đem giấy kiểm điểm viết. Đến lúc đó cùng Raven 12.345 thừa nhận sai lầm thời điểm thái độ thành khẩn cũng tốt đi một chút. Lily đề nghị nhất tươi mát phát tục, nàng đề nghị bóp ấn huyệt nhân trung, về sau bị Vivian nhấn trên mặt đất đem nửa gương mặt đều bóp đỏ. Người cho ta đem đồ chơi này nhân trung tìm ra, Vivian chống nạnh trừng mắt Lily, nghĩ, không ra ý kiến hay liền thành thành thật thật ở bên cạnh ở lại không được a. Ngay tại lúc tất cả mọi người bận bịu thành hỗn loạn thời điểm. Một tiếng trầm thấp hữu lực, ừng ực, âm thanh đột nhiên từ hang động dưới mặt đất truyền đến. Ngay sau đó, tất cả ở vào trạng thái chết già trường tử xúc tu cũng dần dần khôi phục sức sống. Trong huyệt động phù văn lại bắt đầu lại từ đầu lấp lánh. Não thất hào quang màu đỏ cũng lại lần nữa từ tối thành sáng. Hai cái nối liền cùng nhau não hạch riêng phần mình rung động. Mặt ngoài cấp tốc tái hiện quang trạch, Trái tim hắc ám bên trên bị thi thần kiếm đâm ra đến lỗ nhỏ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hách, nhân xem xét tình huống này lập tức đại hỉ. Ôi, xong rồi, mà cơ hồ còn lúc đó, hắn cảm giác được một ý thức cường đại từ kia rắc rối khó gỡ trường tử xúc tu ở giữa tỉnh lại. Hiện trường tất cả mọi người cảm thấy một trận hoảng hốt. Sau đó Izeze Derasin thanh âm xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Ta rốt cục lại lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài mọi người tốt. Đậu xanh rau má, vừa rồi hù chết ta, còn tưởng rằng không cẩn thận đem ngươi đâm chết. Hách nhân thở dài một hơi, nhịn không được lớn tiếng nói. Ngươi không sao chứ, vừa rồi làm sao đột nhiên liền không có động tĩnh rồi. Vừa tỉnh, tương đối kích động, Izeze Derasin đáp, sau đó kích động quá độ liền ngã. Xuống, đám người, chấm chấm ngập kép, tình huống bình thường nha. Izeze Derasin tựa hồ cũng không có, xấu hổ, khái niệm này, hoặc là nói hắn cũng không cảm thấy loại tình huống này có cái gì có thể xấu hổ. Ta đã tiếp tục suy yếu mấy ngàn năm, đột nhiên giải trừ áp lực, thân thể thích ứng không đến là bình thường. Ngạch, lý giải. Hách nhân chỉ có thể gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Về phần có phải là thật hay không có thể hiểu được kia liền không nên truy cứu. Lại nói ngươi bây giờ là, tình trạng ra sao, ngươi là Izeze Derasin, kia một ý thức khác đâu, ta ở chỗ này, cơ hồ ở hách nhân vừa dứt lời nháy mắt, một đạo quang mang liền đột nhiên xuất hiện trong huyệt động. Một đoàn không định hình cái bóng ở, quang mang bên trong toát ra, cái bóng bên trong truyền đến thanh âm nhu hòa, hách nhân bị đạo này đột nhiên xuất hiện quang ảnh giật nảy mình. Hắn cảm giác chính mình cùng Izeze Derasin tiếp xúc về sau mỗi thời mỗi khắc đều đang cầy mới chính mình liên quan tới, trưởng tử, ấn tượng. Ngươi, lại còn có thể lấy hình tượng này xuất hiện. Linh hồn của ngươi là có thể chạy đến, cái này rất khó khăn a. Quang mang toát ra, trong huyệt động bốn phía du tẩu, ta thanh âm thì từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mẫu thân ở thiết kế chúng ta chi sơ, liền để chúng ta có thể cùng thế gian chúng sinh giao lưu. Nhưng cũng không phải là mỗi một loại sinh vật đều có thể vào mộng. Cho nên trong mộng cảnh giao lưu là có hạn, chúng ta cũng ứng có dạng này có thể ở thế. Giới hiện thực hành động hình tượng, Vivi ôm cánh tay một bên gật đầu một bên nói, thú vị, các ngươi thật tốt, đều nhớ chính mình sinh ra là làm gì. Có thể ta liền không nhớ mẹ ta đem ta tạo ra là vì cái gì. Khụ khụ, vấn đề này sau này hãy nói. Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng đem chủ đề kéo trở về. Izeze Derasin, ngươi, các ngươi hiện tại thật đã khỏi hẳn rồi. Hủ hóa đều bị thanh lý mất rồi. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía kia hắc ám não hạch. Cái kia nghiêm trọng bệnh biên khí quan đang tiến hành, tịnh hóa trì đâm, sau cũng không có như đoán trước như thế khôi phục khỏe mạnh não hạch hình dạng. Nó vẫn đang tối như mực, chỉ bất quá bây giờ lộ ra hơi có sức sống một chút. Nguyên bản khô quắt khô. Héo ra hiện tại đã có sinh cơ, đồng thời toàn bộ não hạch đều ở có chút nhảy lên. Ta có thể cảm giác được, nó đã rời đi thân thể của ta. Izeze Derasin nói, nó hoàn toàn biến mất, bị một luồng lực lượng ngoại lai triệt để tách ra. Ta tin tưởng ngươi phương pháp trị liệu đưa đến hiệu quả. Bất quá ta những cái kia đã bệnh biến khí quan chỉ sợ là không có cách nào trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù có chút địa phương có thể trùng sinh, nhưng cùng não hạch tương liên bộ phận là không có cách nào. À, cái này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, ta có thể cảm giác được bọn chúng đang tại làm việc bình thường. Mặc dù nhìn qua có thể có chút quái gì, nhưng ta đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, đám người lúc này mới yên. Lòng lại, hách nhân liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, bất quá ta vẫn đang có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Izeze Derasin đột nhiên nói, đối với ngươi mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Hách nhân rất hiếu kỳ, thỉnh cầu gì, ngoặc kép chấm, chấm chấm, các ngươi lúc nào có thể đem đầu óc của ta nhét trở về. Ở bên ngoài phơi lấy có chút mát mẻ siêu siêu, đám người, chấm chấm ngoặc kép. Nam Cung Ngũ Nguyệt liếc mắt nhìn vẫn đang thả ở bên ngoài hai viên não hạch. Lập tức liền cảm giác cái đề tài này thật sự là quá hắn mèo nặng miệng. Hách nhân tranh thủ thời gian chỉ huy các máy tự phục vụ đem Izeze Derasin hai viên não hạch nhét trở lại khoang tổ chức bên trong đi. Đều nhét vào về sau lại dùng mỏ hàn hơi đem bị cắt mở mô liên kết vá kín lại. Cuối, cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt vòng quanh trong huyệt động ương to lớn khí quan bò mấy vòng. Vứt bỏ trị liệu thuật ném thẳng thè lưỡi, lúc này mới đem tất cả thương thế phục hồi như cũ hoàn tất. Không có cách, trước đó hách nhân cho đánh đặc hiệu thuốc an thần dùng nhiều. Nửa tấn thần cấp dược thủy đánh xuống, ngay cả trường tử sức khôi phục đều có thể bị áp chế xuống dưới. Izeze Derasin vậy mà không có cách nào khép lại vết mổ của mình. Hắn lúc này còn tê tê đây này, vừa đi vừa về lại giày vò sau nửa giờ, hết thảy mới rốt cục yên tĩnh xuống. Izeze Derasin vẫn đang tương đối suy yếu, trên thực tế hắn hiện tại suy yếu đến cơ hồ không cách nào cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều ở vị trí nào. Những cái kia ở vào Asgard cùng Venner 2 xúc tu đối với hắn mà nói quả thực xa xôi giống như là biến mất đồng dạng. Mấy ngàn năm liên tục suy yếu tích lũy tổn thương bệnh là phi thường sâu nặng. Cái này gốc cây thế giới, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng bất kể nói thế nào, dẫn đến suy yếu nguồn ô nhiễm đã bị triệt để thanh trừ. Izeze Derasin tình huống như thế nào đi nữa cũng sẽ không chuyển biến sâu xuống dưới. Đồng thời vị trưởng tử này đã xác nhận là lý trí có thể giao lưu. Hách nhân cảm giác hết thảy đã thuận lợi không tưởng nổi. Ta một mực hỗn hỗn độn độn. Rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, Izegerasin lúc nghe mình đã ở trong vũ trụ chạy nửa cái hệ ngân hà về sau tương đối kinh ngạc. Bởi vì hắn đối với việc này hoàn toàn không có ấn tượng. Ta đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở đối phó, hủ hóa, bên trên. Mà ta sáng tạo ra đến gia hỏa này, hắn đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở giúp ta áp chế hủ hóa bên trên. Chúng ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chuyện xảy ra bên ngoài. Người biết thành phố ánh hoàng hôn A, ở xác nhận bên này, trị liệu, đã sau khi hoàn thành. Hách nhân rốt cục ném ra ngoài cái này lửa xém lông mày vấn đề. Hắn nghĩ điều tra Mimia chiếc thuyền kia, hắn nghĩ hỏi thăm liên quan đến thí thần chiến tranh sự tình. Hắn đối với Izegerasin, phù văn thân thể, cùng đối phương nhắc tới, đại đặc xá, sứ mệnh cảm thấy hứng thú. Nhưng ở cái này trước đó, hắn nhất định phải đầu tiên bảo đảm thành phố ánh hoàng hôn an toàn. Odin còn ở cái kia thanh cái ghế sắt bên trên chờ đâu. A, thành phố ánh hoàng hôn, Izegerasin quả nhiên biết chỗ đó, sinh mệnh kỳ tích, có thể có sinh vật ở loại hoàn cảnh kia còn sống sót. Quả thực khiến thủ hộ giả đều kinh ngạc. Nói thật, ta phải cảm tạ tòa thành thị kia, nếu như không có nó, ta kiên trì không được lâu như vậy. Hách nhân sững sờ, này làm sao nói, mẫu thân sáng tạo ta, khiến ta chăm sóc thế gian chúng sinh, đây là sứ mệnh của ta. Izegerasin thanh âm không màng danh lợi trầm ổn, cùng lúc trước ở hắc ám chi hải nóng này hoàn toàn khác biệt. Mà tòa thành thị kia chính là chống đỡ ta nguyên nhân một trong. Mặc dù ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ, nhìn, đến nó. Nhưng ta, biết có như thế một tòa nơi ẩn núp vẫn tồn tại. Có như thế một nhóm sinh linh còn ở dãy ruộng cầu sinh. Ta liền cảm giác chính mình còn không thể từ bỏ, bởi vì một khi ta triệt để bị ô nhiễm, cái này cuối cùng một chút sinh cơ cũng sẽ đoạn tuyệt. Có đôi khi không tiếp tục kiên trì được, ta liền nằm mơ, ở trong giấc mộng ta có thể hơi nghe tới thành phố ánh hoàng hôn bên trong các sinh linh ở trò chuyện. Ta còn có thể nghe tới một gọi Odin người đang suy nghĩ. Hắn tựa như là bị vây ở bên trên một cái ghế. Vì thủ hộ vật gì đó, giống như ta đang kiên trì, ta cảm thấy đã hắn có thể kiên trì. Ta hẳn là cũng có thể cho nên lập tức liền kiên trì nhiều năm như vậy. Nếu không ta nên đã sớm hoàn toàn sa đọa. Nam Cung Tam Bát nghe tới về sau. Phi thường kinh ngạc, người không biết Asgard hệ thống sinh thái còn sống sót lây a. Izegerasin trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Sớm tại trận kia được xưng, chư thần hoàng hôn, hỗn chiến trước đó. Bệnh của ta biến liền đã chuyển biến xấu đến ở xa thân thể. Ta căn bản không cảm giác được Asgard tồn tại. Nếu như không phải là các ngươi nói cho ta, ta còn tưởng rằng Asgard cùng Vanaheim đều đã bị nổ bay nữa nha. Làm Izegerasin khôi phục thần trí về sau, hết thảy liền đều trở nên đơn giản dị thường. Kỳ thật bọn hách nhân ở cái này 9 đại vương quốc hành động lúc đứng trước đại đa số lo lắng quy kết cũng đơn giản chính là 3 điểm. Dưới mặt đất một đống lớn kia đột nhiên tỉnh làm sao xử lý? Một đống lớn kia có rời giường làm sao xử lý? Một đống lớn kia là cái trạng thái điên cuồng trường tử làm sao xử lý? Liền cái này 3 điểm lo lắng liền làm cho tất cả mọi người hoạt động đều bó tay bó chân. Thậm chí ngay cả cái kỹ thuật chi viện đều không dám thỉnh cầu. Tới lần cuối Nibelungen điều tra một chút hủ hóa căn nguyên đều là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng bây giờ hết thảy vấn đề cũng sẽ không. Tiếp tục là vấn đề, bởi vì dưới mặt đất một đống lớn kia đã tỉnh lại đồng thời người bệnh cảm xúc ổn định. Không có biểu hiện ra muốn chém chết bác sĩ nguyện cảnh. Hách nhân cảm thấy đây là một lần y hoạn hài hòa. Thuốc đến bệnh trừ, rượu thủ hồi xuân, kỹ nghệ cao siêu quá trình trị liệu. Mặc dù hắn toàn bộ thao tác chính là mang theo đem dài hơn 1 mét đại bảo kiếm ở người ta đầu óc bên trên đâm cái lỗ thủng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với độ cao của mình đánh giá. Thế là, hắn hiện tại có thể yên tâm lớn mật di chuyển thành phố ánh hoàng hôn bên trong nạn dân. Cụ thể quá trình di chuyển cùng lắc lư nhiều người như vậy phương thức dọn nhà tạm thời không? Nói, chỉ ít Izegerasin bên này là không cần phải lo lắng đột nhiên bạo tàu. Kỳ thật cũng may mắn các ngươi không có tùy tiện hành động. Đang nghe hách nhân đối với thành phố ánh hoàng hôn an bài về sau. Izegerasin cảm thán một câu, lấy ta lúc ấy trạng thái tinh thần, hết thảy hành động hoàn toàn bằng vào phản xạ có điều kiện. Hơi lớn hơn một chút động tĩnh đều sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn. Nhưng bây giờ các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi cung cấp tiện lợi. Mặc dù ta còn rất yếu ớt, nhưng vẻn vẹn duy trì một Midgard không gian ổn định vẫn là không có vấn đề. Lúc này một cái thanh âm khác từ hang động nơi hẻo lánh truyền đến. Kỳ thật so với dùng thuyền vận tải loại hình đồ vật đem thành phố ánh hoàng hôn bên trong nhân loại đưa ra ngoài, ta còn có một đề nghị khác. Hách nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phát ra âm thanh chính là đoàn kia không định hình màu trắng quang ảnh Izegerasin vì tịnh hóa tự thân mà chế tạo ra một linh hồn khác. Linh hồn dự bị này là cái trầm mặc ít nói ra hỏa. Từ vừa rồi ra cùng mọi người lên tiếng chào về sau hắn vẫn người vật vô hại phiêu ở đại động huyệt nơi hẻo lánh. Duy nhất hoạt động chính là bồi tiểu nhân ngư đậu đậu chơi, ngươi nhảy ta nhìn. Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người lập tức tò mò nhìn sang. Midgard vương quốc uy hiếp lớn nhất là ma năng phóng xạ. Mà lại không phải bụi phóng xạ, là tiêu tán ở khí quyển bên trong áo thuật lực lượng dẫn đến năng lượng. Phóng xạ, trừ những thứ này khắp nơi phiêu đãng lực lượng ma pháp bên ngoài. Những vật khác kỳ thật đều rất dễ giải quyết, chỉ ít sẽ không lập tức chí mạng. Quang mang thanh âm nhẹ nói, trong giọng nói phảng phất mang theo loại vận luật nào đó. mà Isidrasil phù văn thân thể là có thể hấp thu những ma lực này. Lúc trước mẫu thân ở sáng tạo tấm thân thể này thời điểm liền cân nhắc đến muốn để nó tận khả năng lâu dài sống sót xuống dưới. Cho nên vì nó thiết kế rất nhiều ở chủng tộc phổ thông xem ra không thể tưởng tượng nổi năng lực sinh tồn. Rất nhiều năng lực là vượt xa phổ thông thủ hộ giả. Từ bên trong hành tinh hấp thu năng lượng, thôn phệ trong vũ trụ mỏng manh vật chất, hấp thu xung quanh các loại rời rạc năng lượng. Những chuyện này phù văn thân thể đều có thể làm được. À đúng rồi, hách nhân lập tức vỗ bàn tay một cái. Chúng ta tìm tới ngươi thời điểm ngươi liền treo ở chát ta hành tinh bên cạnh dùng sức mút đâu. Vừa rồi ta liền muốn hỏi, ngươi cuối cùng là làm sao cái đặc chế loại hình, mộng vị diện cái khác trường tử đều không có lợi hại như vậy. Ngươi nói phù văn thân thể chính là Isidrasil chạc cây bên trên những cái kia phù văn màu bạc. Nữ thần sáng thế cố ý chế tạo những vật kia, đương nhiên là mẫu thân thiết kế, những phù văn kia có lực lượng cùng tác dụng phi thường đặc thù. Không riêng gì hấp thu năng lượng, giao phó lực lượng đơn giản như vậy, có cơ hội ta sẽ cùng ngươi hào hào giải thích những thứ này, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết thành phố ánh hoàng hôn vấn đề. Ta nghe hiểu ý của ngươi, ngươi nói là Isidrasil có thể tịnh hóa rơi toàn bộ Midgard không gian ma năng phóng xạ đúng không? Vivian nhíu mày, kỳ thật đây cũng là chúng ta phương án dự bị một trong. Lúc đầu chúng ta đến Nibelungen liền có quyết định này, nếu như có thể để cho cây thế giới khôi phục. Nói không chừng liền có thể mượn nhờ trường từ lực lượng tái tạo 9 đại vương quốc trật tự. Tái tạo 9 đại vương quốc, suy yếu trước đó ta có lẽ thật đúng là có thể làm được. Isidrasil bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ đừng nói tái tạo 9 đại vương quốc, thì ngay cả tịnh hóa Midgard đều là khó khăn, ta đại khái có thể. Tịnh hóa Midgard không gian 70% khu vực, đồng thời ở thành phố Ánh Hoàng Hôn xung quanh trong phạm vi nhất định khẩn cấp chế tạo ra hoàn cảnh sinh thái. Nhưng càng chỗ thật xa liền không có cách nào, toàn bộ thế giới đại bộ phận địa khu đem vẫn là hoang vu. Cái khác mấy cái vương quốc trừ bản thân cũng không có cái gì tổn thương Asgard bên ngoài ta cũng tạm thời không có năng lực đi điều chỉnh. Nhưng ta nghĩ cái này liền đầy đủ, các ngươi muốn di chuyển chỉ là một tòa thành thị nhân khẩu. Ta có thể cho các ngươi cung cấp tương đương với thành phố Ánh Hoàng Hôn gấp 100 lần lớn nhỏ thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Cái này 100% đầy đủ, hách nhân lập tức vỗ tay mừng rỡ, chỉ cần thành phố Ánh Hoàng Hôn để chống là. Được, ta phải đem thành thị phía dưới phi thuyền lấy ra. Ta đến chính là vì cái này, nhưng có một vấn đề không biết ngươi có nghĩ tới không? Isidrasil hảo tâm nhắc nhở một câu, muốn di chuyển toàn bộ thành thị không phải đơn giản như vậy. Càng đừng đề cập là muốn đem bọn hắn di chuyển đến bên trong môi trường tự nhiên nguyên thủy chưa kiến thiết. Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng rất nhanh đám người liền sẽ lâm vào hỗn loạn quan hệ xã hội. Đây thật là cái kỳ diệu học vấn, ta nhìn các phàm nhân nghiên cứu thật lâu loại vật này, nhưng ngay cả ta đều nhìn không rõ nó là vận hành ra sao. Isidrasil nếu là nói khác hách nhân sẽ còn khiêm tốn vài câu. Nhưng nghe xong đối phương nói chính là cái này, hắn lập tức liền ưỡn ngực mặt mũi tràn đầy vênh váo tự đắc. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta chuyên nghiệp là làm gì. Galazur con mắt lập tức liền sáng lên, mắt nhìn thấy chuẩn bị mở miệng, hách nhân tranh thủ thời gian cắt lời. Khụ khụ, ta là chuyên môn cho người ta dọn nhà. Galazur bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác. Cát, đường đường long hậu, cái nào đó trên tinh cầu cường đại nhất sinh vật viễn cổ. Cự Long đế quốc kẻ thống trị, các ma pháp sư thật sâu kính sợ long ngữ thủy tổ hình tượng của nàng đặt bên này xem như triệt đề phế. Nàng lão nhân gia hiện tại tựa hồ chính chăm chỉ không ngừng dấn thân vào tại tiên dương khắp trốn, người mìn, danh hiệu sự nghiệp bên trong. Cũng không, biết đến cùng hách nhân có cái gì thù cái gì oán. Dù sao bất kể nói thế nào, hách nhân bên này rốt cục cùng Isidrasil quyết định tiếp xuống hành động một chút chi tiết. Sau đó, liền nên trở về thành phố Ánh Hoàng Hôn, nói cho Odin cái tin tức tốt này. Nhưng ở trở về trên đường, bọn hắn mang theo một ngoài định mức đồng bản, Isidrasil linh hồn dự bị. A, không sai, chính là luồng ánh sáng kia. Midgard mặt đất vẫn đang bao phủ ở hắc ám cùng phóng xạ bên trong, mà thành phố Ánh Hoàng Hôn to lớn bình chướng đã gần ngay trước mắt. Hách nhân một nhóm leo lên thành phố Ánh Hoàng Hôn bên ngoài một đỉnh núi nhỏ, này tòa đỉnh núi có thể là cái nào đó nóng chảy viễn cổ tòa thành ngàn năm phong hóa mà thành. Từ nơi này nhìn về phương xa, có thể nhìn thấy cây thế giới chạc cây ở phương xa bên trên đại địa chậm rãi di động. Isidrasil đang tại dần dần khôi phục đối với thân thể khống chế. Hắn nhất định phải nhanh một lần nữa quen thuộc loại cảm giác thanh tỉnh này, bởi vì rất nhanh. Hành động tịnh hóa liền phải bắt đầu, mà một đoàn không định hình quang mang thì phiêu đãng ở hách nhân bên người. Vầng hào quang này hiện tại đã co vào đến nhân loại bình thường lớn nhỏ. Chỉ cần Isidrasil chạc cây có thể bao trùm địa phương, linh hồn của hắn liền ở khắp mọi nơi, mà bây giờ Isidrasil có 2 cái linh hồn. Hắn hành động ngược lại bởi vậy trở nên thuận tiện rất nhiều cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Làm chủ linh hồn bề bộn nhiều việc bệnh sau phục kiện hoạt. Động thời điểm, linh hồn dự bị này liền có thể chạy đến đi theo bọn hách nhân một khối điều tra hiện trường. Phù văn thân thể đã yên lặng quá lâu, phần thân thể ở xa tình huống không thể lạc quan, mấy trăm năm qua chúng ta đều rất khó cảm thấy được tình trạng của bộ phận thân thể kia. Linh hồn dự bị, hoặc là nói quang mang thanh âm phát ra dễ nghe thanh âm. Midgard bên này tình huống còn tốt, nơi này cách khí quan tư duy chính tương đối gần, Asgard tình huống liền rất tệ. Bên kia não hạch ở hai cái linh hồn lúc đầu trong tranh đấu hoàn toàn héo rút tử vong. Coi như từ giờ trở đi trùng sinh, đoán chừng cũng phải mấy năm thời gian mới có thể phát huy được tác dụng. Hách nhân ồ một tiếng, tò mò nhìn bên người đoàn kia bồng bềnh thấm thoát. Quang ảnh, lại nói ta luôn cảm giác đến cho ngươi đặt tên, cũng không thể cũng gọi ngươi Izzederacin đi. Quang mang phát ra một tiếng hoang mang lẩm bẩm âm thanh. Giống như Zom, trưởng tử, loại sinh vật này kỳ thật đối với danh tự không có khái niệm gì. Hắn cảm thấy chính mình gọi Izzederacin cũng rất tốt, mà lại cũng không cảm thấy chính mình cùng chủ linh hồn trùng tên là phiền phức. Không có danh tự nhiều không tiện, Quang đem ngươi cùng cái kia, trái tim hắc ám, tách ra đều là một vấn đề. Hách nhân buông tay, dứt khoát như vậy đi, về sau ta bảo ngươi tiểu bạch, một linh hồn khác có thể gọi tiểu hắc, hai ngươi cộng lại gọi Izzederacin. Hắn nghĩ này tại chỗ liền gây nên tất cả mọi người mãnh liệt thổ tào dục vọng. Nhưng Vivian bọn hắn còn chưa kịp phản đối, luồng sáng kia liền thờ ơ vòng quanh hách nhân phiêu đãng một vòng. Tùy tiện, vậy ta gọi tiểu bạch tốt. Nam Cung Tam Bác một bàn tay đập vào trên mặt, xong đời, chủ thuê nhà lại phạm vấn đề, lần này vẫn chưa ngăn lại. Vivian thở dài, ai, cũng may người trong cuộc không có gì ý kiến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bình chướng vẫn là bình chướng kia, thành phố ánh hoàng hôn vẫn là cái kia thành phố ánh hoàng hôn, steampunk vẫn là cái kia steampunk. Ánh hoàng hôn thủ vệ cũng vẫn là đám kia ánh hoàng hôn thủ vệ, đương nhiên cuối cùng đám người này ít nhiều cùng vừa lúc gặp mặt có chút biến hóa. Tỉ như mọi người phổ biến chán bên trên quấn lấy một vòng băng vải. Cá biệt tình huống nghiêm trọng băng vải đã từ chán quấn đến lớn hông. Rất có một fan tử sĩ trở về khí khái. Dù sao hách nhân sau khi nhìn thấy liền cảm thán những người này làm gì liều mạng như vậy đâu. Tất cả mọi người bị thương thành dạng này dứt khoát trở về nằm tốt bao nhiêu. Lúc này đứng ở đại đảo kể trên đội hoan nghênh là chuyên môn cho Galazur bọn hắn một ngạt a. Đương nhiên cho dù những người này thật sự là hướng về phía cho Galazur một ngạt đến cũng không có tác dụng lớn gì. Đường đường long hậu đó là mấy ngàn năm tư lịch quan thẩm tra. Mấy ngàn năm tư lịch là khái niệm gì? Dùng kẻ già đời trên cơ bản đã không có cách nào hình dung. Vậy ít nhất là bã dầu cấp bậc, Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc loại kia. Thần kinh cứng cỏi cùng hoại tử giai đoạn cuối đồng dạng. Trên trăm hào vết thương chồng chất mang theo vết thương chảy máu còn oán khí bừng bừng ánh hoàng hôn thủ vệ ở đại. Đảo hai bên một chạm. Galazur cùng Anthony liền cùng kiểm duyệt bộ đội tựa như ưỡn ngực ở đám này vừa bị chính mình một trận đánh cho tê người người trước mặt đi qua. Một bên đi còn một bên tán dương đâu. Tiểu hòa tử vừa rồi đánh cho không tệ a, chư vị đều là dũng cảm chi người. Lão phu rất là bội phục, các tướng sĩ đều vất vả. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ lông mi hiên ngang. Có hứng thú hay không cùng lão phu cùng một chỗ học tập ma văn học a? Trên cơ bản chính là tình hình như thế. Odin đã từ mấy trăm năm hỗn độn trong ngủ mê tỉnh lại. Vị này vĩ đại, cổ thánh, ở rất ngắn thời gian bên trong liền đoạt lại cả tòa thành thị quyền khống chế. Ánh hoàng hôn vệ, đội bây giờ đã quay về ngay sát ngựa hạ, làm hách nhân cùng Odin đơn giản trò chuyện về sau. Đám người liền quang minh chính đại từ thành phố ánh hoàng hôn cửa chính trở về tòa thành thị này, mà hội đồng hơi nước cũng nhiệt tình cho dù là xuất phát từ tự nguyện vẫn là như thế nào bày ra thái độ hoan nghênh. Thành thị bọn thủ vệ ở ngày xưa tầm quang giả đạp lên hành trình sắt thép đại đạo bên cạnh xếp hàng nghênh đón từ Nibelungen trở về nước ngoài anh hùng. Hơi nước chiến xa cùng thiết giáp binh sĩ ở đại đảo hai bên bài xuất thật xa. Mà nhắc cái kia sinh hoạt tại khu rìa ngoài các cư dân thì nơm nớp lo sợ từ phụ cận công trình kiến trúc bên trong nhô đầu ra. Nhìn xem phát sinh ở đại đảo bên trên sự tình, đối với những thứ này, chết lặng thợ mỏ mà nói, sinh hoạt cho tới bây giờ đều là khuyết thiếu biến hóa. Mà trước mắt loại này chưa từng nghe thấy chiến trận khiến bọn hắn có chút luống cuống. Nhìn xem Galazur cùng Anthony một mặt tùy tiện cùng ven đường ánh hoàng hôn bọn thủ vệ chào hỏi. Hách nhân cái này vừa thượng nhiệm không mấy năm tân đinh vẫn là hơi có điểm xấu hổ. Hắn từ phía sau kéo long hậu tay áo, lại nói vị tỷ tỷ này, chúng ta cùng đối diện cái này vừa đem đầu óc đánh ra đến giao tình. Lúc này nói chuyện quen thuộc như vậy không có vấn đề à? Cái này có vấn đề gì? Galazur thở ơ hất đầu, ta cũng là thật tâm thực lòng khích lệ bọn hắn đám gia hỏa này mặc dù có chút không phân tốt xấu. Nhưng nói thật đều rất gia môn, đời ta to, to nhỏ nhỏ cầm đánh nhiều. Có thể rất ít gặp phải lấy cự long hình thái lao xuống đều có người dám nhấc lên đầu cùng ta chửi đồng tình huống. Chậc chậc, đây là một đám hảo binh a, nghe long hậu cái này phát ra từ phế phủ cảm khái. Hách nhân bĩu môi cũng không lên tiếng, trong lòng tự nhủ cái này nữ long vương mạch suy nghĩ thật đúng là cùng người bình thường không giống. Nhưng nhìn xem bên cạnh cái kia chính bắt ai kéo ai cứng rắn muốn thu người ta làm đồ đệ lão pháp thần. Hắn đột nhiên cảm thấy Galazur đã rất bình dị, hai bên đường bị túc ra xếp hàng nghênh đón cũng bao quát hơi nước sáu khoa nhện các người máy. Những thứ này khổng lồ khiến người ta sinh ra sợ hãi hắc thiết máy móc thu nạp lên mình chân cơ giới. Giống như là, cỡ nhỏ thành lũy một dạng ở sắt thép đại đảo hai bên núp. Đầu nó nhiều đối với mắt kép lóe ra hào quang màu đỏ. Cảnh giác nhìn chăm chú lên đang từ bọn chúng trước mặt trải qua hách nhân một nhóm. Đối với những thứ này đặc thù bộ đội tinh nhuệ mà nói, cho dù đến từ hội đồng hơi nước mệnh lệnh cũng không phải tuyệt đối. Những thứ này chỉ đem thành thị an nguy coi là duy nhất sứ mệnh khoa học của nhân vẫn đang đối trước mắt những thứ này, người xâm nhập, duy trì tương đương trình độ cảnh giác. Bất quá trong đó một nhện người máy khi nhìn đến hách nhân trong đội ngũ cái nào đó tiểu gia hỏa lúc đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó không tự giác về sau chuyển nửa bước, cái này máy móc khổng lồ. Người xê dịch lúc sinh ra động tĩnh to lớn lập tức gây nên hách nhân chú ý. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cái người máy này một đầu chân cơ giới rõ ràng là trang bị mới đi lên mà ở sau lưng mình cách đó không xa. Tiểu ác ma Elizabeth chính một mặt cười ngây ngô đi theo Isaac bên cạnh đi tới. Tiểu nha đầu trong ngực còn ôm cái kết cấu phức tạp máy móc viên cầu. Đó là trước đó từ nhện người máy trong bụng phá ra cái gì ổn định nghi. Về phần bị tiểu cô nương xem như bảo bối quý giá đầu kia chân cơ giới. Ở hách nhân quấy giày đòi hỏi phía dưới đã bị thu được bên trong không gian tùy thân. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này không chịu được lấy tay ra ngạch. Nhẹ giọng thở dài, ai, làm sao đột nhiên cảm. Thấy chúng ta nghiệp chướng nặng nề đâu, nặng nề cọng lông, Nam Cung Tam Bát ôm cánh tay. Chúng ta là đến giúp đỡ, bọn hắn mới là chủ động đánh tới nha. Cái này cực xui xẻo nửa vời liệp ma nhân là trước kia trong chiến đấu duy nhất thương binh. Hắn ở bảy thứ 16 tổ bâu thời điểm bị muội mình một cái đuôi quân lấy vung ra bên cạnh trên cây cột. Giờ phút này đầy mình oán niệm. Ở cái này mình đón đội ngũ phần cuối, hách nhân nhìn thấy một nhóm nhỏ người, trong nhóm người này có rất nhiều mặc hội đồng hơi nước chế phục. Nhìn qua hẳn là trong truyền thuyết hội đồng cao tầng, mà trừ cái đó ra chính là một chút mặc trường bào màu đen. Đầu đội bụi gai quan thân ảnh, không hề nghi ngờ, bọn hắn là cổ thánh Odin người phát ngôn, các khán hộ giả, từ cái này một nhóm nhỏ người nhân viên cấu thành cũng có thể thấy được đến. Thành thị chuyển giao quyền lực đã hoàn thành, bất quá ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành chuyển giao quyền lực. Trong đó có bao nhiêu nội bộ vận chuyển cùng lôi đình thủ đoạn. Ngoại nhân liền không được biết, Lily duỗi cái đầu ở đám kia hội đồng hơi nước thành viên bên trong tìm một vòng. Đặc biệt tiếc nuối quay đầu cùng Wendell thì thầm, lão gia tử, người cái kia bại gia nhi tử không có trong này a. Wendell bất đắc dĩ cười cười. Hopper hắn, ở hội đồng hơi nước bên trong cũng chỉ là cái phổ thông quan trị an đội trưởng. Không có tư cách xuất hiện ở đây, mà lại ta đoán chừng hắn, lúc này cũng không muốn gặp ta. A, biết, thế giới quan sập nha, Lily một mặt rất hiểu gật đầu. Năm đó ta vừa biết mình là Husky thời điểm cũng rất sụp đổ. Dòng dã nửa đêm đều không ngủ cảm giác may mắn nửa sau tốc nghĩ đi nghĩ lại liền đem việc này quên. Wendell, ... Angelica, hách nhân đi tới kia một nhóm nhỏ người trước mặt, rốt cục phát hiện bên trong có người quen, không nghĩ tới cổ thánh nhanh như vậy liền đem sự tình giải quyết a. Ta còn tưởng rằng muốn cùng hội đồng hơi nước nhiều người mài nửa ngày công phu đâu. Angelica lộ ra một dịu dàng cười yếu ớt, trả lời lại tựa hồ như có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cổ thánh là cả tòa thành thị sinh tồn căn cơ, đang đến gần vị này. Nữ tính khán hộ giả thời điểm, Lily nhịn không được hít mũi một cái, nàng nhìn thấy Angelica sau lưng còn đứng lấy mấy cái trang điểm hơi quái dị khán hộ giả. Những thứ này khán hộ giả mang trên mặt màu đen sắt thép mặt nạ. Trên thân áo bảo đen càng thêm nặng nề, đồng thời trên đầu mũ miệng cũng không phải bụi gai, mà là một vòng phẳng phất mũi thương trang trí, ở những khí chất này u ám khán hộ giả trên thân. Lily ngửi được một tia như có như không mùi máu tanh. Cái này khiến nàng như có điều suy nghĩ. Hách nhân cũng chú ý tới điểm này, hắn nhìn về phía Angelica bên người mấy vị hội đồng hơi nước nghị viên. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ trước đó hội đồng thành viên là cái dạng gì nếu như hiểu rõ. Hắn liền sẽ phát hiện có 1/3 cao gia nghị viên cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này. Nhưng cho dù không hiểu rõ nội tình, hách nhân cũng có thể đoán được vài thứ. Nhân tính, chính là như thế, cổ thánh yên lặng mấy trăm năm về sau, hội đồng hơi nước các nghị viên đã quên đi tòa thành thị này chân chính kẻ thống trị là ai, đối với tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại mà nói. Một mấy trăm năm trước liền không lại mở miệng, quốc vương, đã tương đương với viễn cổ truyền thuyết. Nếu như không phải đỉnh đầu bình chướng ánh hoàng hôn còn ở lấp lánh, chỉ sợ thậm chí sẽ có người từ trên căn bản phủ định cổ thánh tồn tại. Loại khuynh hướng này không chỉ ở dân gian có, ở hội đồng hơi nước bên trong, đồng dạng sẽ có, mà lại hội đồng hơi nước bên trong có loại khuynh hướng này người càng thêm ngoan cố. Bọn hắn trong tay còn nhiều một phần quyền lực, cái này khiến bọn hắn càng không nguyện ý có cái cổ thánh đột nhiên tỉnh lại mệnh lệnh chính mình. Nhân loại chính là giỏi thay đổi như vậy. Nhưng cho dù như thế nào, người sáng suốt vẫn là chiếm cứ đa số. Hội đồng hơi nước nội bộ cũng giống như thế. Tòa thành thị này ở hách nhân một nhóm từ Nibelungen trở về trước đó hoàn toàn trở lại cổ thánh cùng với khán hộ giả khống chế phía dưới. Odin đã vì hách nhân đến tiếp sau công tác trải bằng con đường. Lúc này một đoàn bạch quang, siêu, lập tức từ hách nhân sau lưng chui ra. Bạch quang vòng quanh đám người dạo qua một vòng, sau đó liền hiếu kỳ ở bốn phía tản bộ một bên thì thầm, nơi này, thay cái góc độ quan sát quả nhiên khác nhau. Hội đồng hơi nước các nghị viên nhìn thấy đột nhiên lại xuất hiện cái không biết sinh vật thể, lập tức nhao nhao khẩn trương lên. Nói thật bọn hắn cái này vẫn chưa từ cổ thánh thức tỉnh, lễ chế tái tạo, trật tự trọng trình, sự kiện lớn bên trong tỉnh táo lại đâu. Lúc này trông thấy cái gì đều lấy mộng bức làm đầu. Hách nhân thấy thế tranh thủ thời gian lên tiếng, chớ khẩn trương, đây là cây thế giới chi hồn tiểu bạch, đừng đi lại lung tung. Nơi này đâu đâu cũng có động cơ hơi nước, rơi vào hơi nước bên trong đều tìm không được. Ngươi, Nam Cung Ngũ Nguyệt thở dài, cây thế giới chi hồn quả nhiên cứ như vậy biến thành tiểu bạch. Hội đồng hơi nước nghị trường là cái trầm ổn nghiêm túc trung niên nữ tử. Tên là Lavinia, hách nhân nói cho đối phương biết chỉ có một câu, trong 24 giờ ngày sắp quang đãng về sau các ngươi muốn chuẩn bị một chút, tòa thành thị này rất nhanh liền không thể ở người, làm cổ thánh thức tỉnh về sau, hội đồng hơi nước ý nghĩa tồn tại vẫn cứ sẽ không biến mất. Mặc dù Odin là tòa thành thị này lãnh tụ tối cao, nhưng thành thị chân chính kẻ thống trị tất nhiên còn muốn là đám kia nghị viên cấp cao nhóm. Bọn hắn đã quản lý thành thị trăm ngàn năm, đối với tòa thành thị này cơ cấu vận chuyển cùng ánh hoàng hôn di dân nhóm vấn đề xã hội như lòng bàn tay. Nếu như muốn triển khai trong kế hoạch trận kia đại chuyển di, hội đồng hơi nước lực lượng là ắt không thể thiếu. Hội đồng hơi nước nghị trường Lavinia đối với hách nhân mà nói là cái hoàn toàn không biết người xa lạ. Nhưng căn cứ Angelica thái độ cùng Wendell đôi câu vài lời có thể phán đoán. Vị này nghiêm túc thận trọng nữ tử vẫn là rất đáng được tin cậy, công chính uy nghiêm, thủ đoạn hữu lực, hơn nữa là đối với cổ thánh, ôm chặt cực lớn trung thành, theo lễ phái. Đây cũng là tại sao ở Odin thức tỉnh về sau nàng vẫn là hội đồng hơi nước phát ngôn viên tối cao. Tất cả mọi người đối với nàng 10 phần tin cậy, hách nhân đột nhiên vung qua một câu đối với người khác mà nói tương đương khó có thể lý giải được. Ẩn chứa trong đó lượng tin tức đầy đủ khiến mỗi người đều suy nghĩ nửa thiên nhiên sau quá sợ hãi. Nhưng Lavinia nghe tới về sau lại chỉ là biểu lộ lạnh nhạt khẽ gật đầu. Đương nhiên, nàng đáy mắt vẫn rất có nghi vấn, tình huống cụ thể các ngươi cổ thánh sẽ chính miệng nói với các ngươi. Hách nhân mở ra, tay, chúng ta bây giờ đang muốn đi gặp hắn, mặt khác đem xung quanh những thứ này loạn thất bát tao nghênh đón đội ngũ đều triệt hạ đi thôi. Không có gì dùng, ngươi nhìn đám này anh em toàn thân băng vải dáng vẻ. Đứng ra không phải cho chúng ta ngột ngạt thế này, đám người lần trước tiến về Odin ngay sát là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Một đám người kéo cả tòa thành cửu hận lao xuống đi. Toàn bộ hành trình đều là sơn băng địa liệt động tĩnh. Nhưng lần này bọn hắn tiến về ngay sát cũng rốt cuộc không có người ngăn cản. Tương phản, hội đồng hơi nước nghị trường cùng mấy vị nghị viên cấp cao còn tự thân cùng đi một đoàn người tiến về khu thành dưới. Ở thánh sở vương tọa đại sảnh bên trong, Odin vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở hắn ngay sát bên trên, chờ đợi đến từ Nibelungen tin tức tốt, hủ hóa đã bị giải quyết. Hách nhân trực tiếp nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này, sau đó đưa tay một chỉ đang tại đại sảnh trên đỉnh bay tới bay lui luồng sáng kia. Đây là cây thế giới chi hồn, Izezederasin tiểu bạch, ta đem hắn từ trong mộng cảnh hỗn độn mang ra ngoài. Odin phản ứng trên cơ bản trong dự liệu hắn đầu tiên kinh ngạc chính là vì cái gì cây thế giới linh hồn còn có cái đơn độc danh tự. Đồng thời gọi tiểu bạch, đương nhiên rất nhanh hắn liền không đúng này biểu thị kinh ngạc. Bởi vì Vivian nói cho hắn cây thế giới còn có cái tinh thần phân liệt nhân cách gọi tiểu hắc, hai cái này danh tự là nửa giờ đồng hồ trước vừa cho lên. Chấm, kỳ thật Odin đối với Izezederasin linh hồn cũng không xa lạ gì. Mặc dù hắn không có thực tế nhìn thấy qua đối phương, nhưng hắn đã ở chính mình trong mộng cảnh hỗn độn cùng cây thế giới tiếp xúc qua rất nhiều lần. Một là bị phong ấn ở thủy tinh bên trong, suy yếu mục nát gần đất xa trời người ngoài hành tinh. Một là bị thượng cổ nguyền rủa hủ hóa, linh hồn cùng nhục thể đều sắp trầm luân bán thần thủ hộ giả. Hai mê man thần kinh suy yếu tư duy trì độn hạng người sừng sốt dựa vào nằm mơ thông đồng thành bạn vong niên. Văn nghệ trình độ quả thực giống cách toàn bộ Thái Bình Dương vẫn hai phiêu lưu bình liền thành mạc nghịch chi giao. Dù sao hách nhân đang nghĩ tiếp tục cho hai vị lúc giới thiệu Odin liền chủ động đánh gãy. Không cần giới, thiệu không cần giới thiệu, chúng ta bạn tri kỷ đã lâu, bạn tri kỷ đã lâu. Hách nhân cảm thấy trên thế giới này đại khái không có người thứ hai có thể đem bạn tri kỷ đã lâu dùng cùng Odin như thế chuẩn xác. Các ngươi ở Nibelungen hành động vĩ đại đáng giá ghi vào sử sách. Odin không rõ ràng lắm hách nhân đến tột cùng như thế nào giải quyết cây thế giới tao ngộ vấn đề hủ hóa. Nhưng ở trong thế giới quan bình thường của hắn, hắn cảm thấy vậy khẳng định là một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần trừ ma chi chiến. Tối thiểu nhất cũng phải chính tả hai nhóm người đối vứt bỏ nửa giờ đồng hồ tia chớp hình cầu loại kia. Cho nên lão đầu trực tiếp liền đem hách nhân chuyến này cho nhấn đến sử thi anh hùng vị trí bên trên. Cây thế giới Izezederasin đem bởi vì ngài hành động vĩ đại mà giành lấy cuộc sống mới. Thế giới này cuối cùng là có thể cứu. Hách nhân nhất thời liền nhớ lại chính mình dơ đâm người cư sĩ ở tiểu hắc trên đầu đâm động quá trình giải phẫu. Đây đều là được xưng hành động vĩ đại, khiến hắn cảm giác mặt đều có chút phát sốt. Thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Khụ khụ, vấn đề này chúng ta sau đó lại nói, hiện tại mấu chốt là làm sao nhanh chóng di chuyển thành phố ánh hoàng hôn người. Chúng ta đã cùng Izezederasin thương lượng xong, đợi lát nữa hắn liền bắt đầu tịnh hóa Midgard không gian hoàn cảnh. Hắn sẽ tranh thủ ở phiến đại lục này nội địa, cũng chính là thành phố ánh hoàng hôn xung quanh tái tạo ra một mảnh sinh thái khô đến, sau đó ta liền phải làm phiền các ngươi đem trong thành cư dân ra bên ngoài truyền. Ta sẽ an bài, Odin đáp ứng nói, nhưng cái này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà lại, thành phố ánh hoàng hôn trăm vạn thần dân, bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở đây, nơi này không chỉ có gia nghiệp của bọn họ, còn có bọn hắn, kỹ thuật và văn hóa, những vật này liền phải từ bỏ rồi sao? Đương nhiên không thể áp đặt như thế, hách nhân là người thế nào? chuyên nghiệp chủ thuê nhà còn có thể nghĩ không ra những thứ này. Ta cho càng lớn quy mô di dân đều rời qua nhà. Lần nào đều không có đem hành lý rơi xuống qua, ngạch, chí ít là đại bộ phận không rơi xuống. Người yên tâm, chúng, ta sẽ an bài máy móc cỡ lớn trợ giúp thành thị di chuyển. Những tổ động cơ hơi nước kia cùng nhà máy thiết bị đều sẽ chỉnh thể cắt di chuyển ra. Chúng ta bên này sẽ an bài nhân viên cam đoan những thiết bị này sau khi di chuyển ra còn có thể dùng cũng không thể khiến thành phố ánh hoàng hôn lão bách tính sau khi đi ra liền trực tiếp ở trên đại thảo nguyên ăn cỏ nha. Mặt khác loại hình di sản văn hóa phi vật thể cũng không cần lo lắng. Chúng ta tính ra ở trong quá trình rút ra phi thuyền thành thị khả năng gặp tổn hại. Trên cơ bản chỉ có khu vực trung ương lại nhận ảnh hưởng. Kỳ thật chúng ta đem cư dân thành phố di chuyển ra chủ yếu vẫn là vì cái bảo hiểm. Dù sao bình chướng ánh hoàng hôn vận hành 2.000 năm. Thoáng một cái liền phải tắt máy, ô tô phanh gấp còn mài lốp xe. Đâu, càng đừng đề cập lớn như vậy hơn nữa còn qua thời kỳ bảo hành viễn cổ phi thuyền. Galazua cũng nhíu nhíu mày. Kỳ thật nếu có phương án thay thế khác chúng ta cũng không nguyện ý khiến nhiều người như vậy di chuyển. Không riêng công trình to lớn, mà lại đối với rất nhiều người mà nói từ bỏ gia nghiệp cũng là chuyện rất khó khăn. Nhưng chúng ta tính toán tất cả khả năng hậu quả, nếu như muốn đối với chiếc phi thuyền dưới mặt đất kia tiến hành triệt để nghiên cứu. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem nó chỉnh thể di chuyển ra. Nếu không một khi quá trình nghiên cứu xảy ra vấn đề thành phố ánh hoàng hôn nhận uy hiếp sẽ càng lớn. Dạng này vẫn là đến sớm đem nhân viên sơ tán hết. Mà lại nói lời nói thật, các ngươi tòa, thành thị này cũng thực tế không thể tiếp tục ở người. Anthony gật gật đầu, ta kiểm tra bên trong thành thị ma lực lưu động, 1.000 năm lịch sử trở lên dùng cho giảm bớt trọng lực phù văn run đã trên cơ bản mất đi hiệu lực. Khu thành dưới lún xuống tình huống vô cùng nghiêm trọng, tính ổn định của kết cấu thượng tầng cũng cơ hồ đến cùng. Mà lại một bộ phận thành khu có nghiêm trọng độc tính vật chất tiết lộ. Đối với bộ phận kia thành khu người mà nói, dù là đi vùng hoang vu bên trên màn trời chiếu đất cũng so với cục diện bây giờ an toàn. Ta đều hiểu, Odin thanh âm từ bốn phía truyền đến. Như vậy, để chúng ta bắt đầu công tác tiếp theo đi. Đại rút lui mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền. Đến tòa thành thị cổ lão này mỗi một nơi hẻo lánh. Tới cùng nhau truyền đạt, còn có bình chướng sắp mở ra, bình minh sắp đến tin tức. Đây là thành phố ánh hoàng hôn thành lập đến nay chưa từng có chỉ lệnh. Là sinh hoạt ở trong tòa thành này người chưa từng nghe thấy tình thế. Đối với tuổi thọ có hạn người bình thường mà nói, bên ngoài thành phố ánh hoàng hôn thế giới đã là cái cùng thượng cổ truyền thuyết không khác lĩnh vực. Mà, bình minh, hai chữ cũng vẻn vẹn là học giả thư quyển bên trên bị nhiều lần nhắc lên một thần bí từ ngữ mà thôi. Đám người sinh hoạt ở cái này rừng cây rắc rối phức tạp sắt thép thành lũy bên trong. Động cơ hơi nước, lớn bánh răng, công xưởng bình đài, ngõ tối khu, đại địa, huyệt, những thứ này chính là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ cùng bọn hắn thế giới toàn bộ. Mà bây giờ cái này nho nhỏ thế giới sắp nghênh đón kết thúc. Đến từ hội đồng hơi nước chỉ thị làm cho tất cả mọi người đều mờ mịt từ bọn hắn bận rộn buồn tẻ trong sinh hoạt ngẩng đầu lên. Hoang mang mà nhìn xem quen thuộc, vần đục thành thị mái vòm, đêm dài kết thúc rồi, tiếng huyên náo bắt đầu xuất hiện ở thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Trăm vạn ở lâu lồng giam những người sống sót đối mặt cái này đột nhiên đến, tự do, tiền cảnh phản ứng đầu tiên cũng không phải là mừng rỡ như điên, mà là chân tay luống cuống, có rất ít người có thể ngay lập tức lý giải mệnh lệnh này chân thực hàm nghĩa. Càng nhiều người lựa chọn phun lên đầu đường, tuôn hướng hội đồng hơi nước bố trí ở trong thành thị mỗi cái địa khu quản chế cơ quan. Muốn hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà hội đồng hơi nước không phụ kỳ vọng, hoặc là nói tòa thành thị này thời kỳ sớm nhất kiến thiết người cùng quy tắc chế định đám người, trong đó đương nhiên bao quát Odin, ở ngay từ đầu liền không có từ bỏ qua rời đi nơi ẩn núp khả năng. Liên quan tới, thời khắc bình minh đến, các loại biện pháp ứng đối cùng chế độ là từ rất sớm trước kia liền có bản dự thảo. Ở trước khi phát sinh hỗn loạn, hội đồng hơi nước quan trị an cùng các tuyên truyền viên cũng đã đi tới mỗi một cái nhân khẩu dày đặc địa phương. Bắt đầu chỉnh đốn trật tự xã hội, tuyên truyền giảng giải kế hoạch di chuyển, mà đổi thành bên ngoài một ít nhân viên thì đi tới thành thị chỗ sâu mỗi cái thiết bị trọng yếu. Nồi hơi lớn, cụm bánh răng chính, khu khống chế đường ống áp lực, bọn hắn lấy điều lệ quản lý trạng thái khẩn cấp, danh nghĩa hỏa tốc tiếp quản tất cả cơ quan quan trọng. Vì hoạt động tiếp sau chuẩn bị sẵn sàng, mà ở mỗi một hạng công tác đều đâu vào đấy tiến hành thời điểm. Galazua cũng phải trở về nàng vương quốc một chuyến. Long hậu biểu thị trong tay mình có sung túc có dư nhân thủ có thể tới hỗ trợ. Nàng muốn về chính mình quê quán bắt chuyện chút giúp đỡ. Dạng này hách nhân liền không cần phát sầu làm như thế nào vận chuyển. Thành phố ánh hoàng hôn bên trong thiết bị cỡ lớn. Thành phố ánh hoàng hôn, tầng cao nhất bình đài. Kia tầng tản ra hỗn độn quang mang màu vàng nhạt vòng bảo hộ hoàn toàn như trước đây bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Trên vòng bảo hộ du tẩu thường nhân khó có thể lý giải được thần bí quang văn. Ở bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn, Midgard bầu trời vẫn cứ hắc ám mà vần đục. Ở kia khó mà phân biệt hắc ám màn trời bên trên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nùng vân lăn lộn ở giữa hình thành các loại quỷ dị đường vân. Giờ này khắc này, hội đồng hơi nước nghị viên cấp cao, ngài sát khán hộ giả, hách nhân nho nhỏ đoàn đội, cùng cái khác một chút ở trong thành thị đức cao vọng trọng người có quyền lên tiếng chính tập kết ở trên bình đài, đều mang tâm tư ngắm nhìn vần đục hắc ám màn trời cùng phương xa hoang vu mặt đất. Sau lưng bọn hắn cách đó không xa, chính là trước đây không lâu mới bộc phát qua một trận đại chiến thang máy lớn Bình Đài. Kia Bình Đài sắt thép khói lửa mặc dù đã tán đi, có thể xung quanh vẫn cứ tràn ngập một luồng khó ngửi mùi. Thuốc nổ thiêu đốt về sau hương vị cùng dầu máy vị hỗn hợp lại cùng nhau, khiến Lily lộ ra có chút mặt ù mày trong. Husky cô nương rũ cụp lấy lỗ tai ở hách nhân bên người tả hữu lay động. Cái đuôi không có thử một cái quét lấy cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà, đói, còn chưa tốt à, hách nhân tiện tay đút cho Lily một bao đồ ăn vặt. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn phương xa đường chân trời, ở kia trên đường chân trời, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút liên miên chập trùng, giống như là dãy núi nhưng lại không phải dãy núi màu đen bóng tối. Một chút màu đỏ sẫm quang mang ở bóng tối phía sau nhấp nhô, khiến người ta có thể miễn cưỡng thấy rõ trên vùng hoang vu hắc ám địa thế chập trùng. Hiện tại những dãy núi kia vẫn cứ không có biến hóa chút nào. Nhưng hách nhân biết, một cỗ cường đại lực lượng đang ở nơi đó phun trào. Ấp ủ, đó là trường tử Izzederacin, phù văn thân thể. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thành thị trên không, xuyên thấu qua bình chướng ánh hoàng hôn mỏng manh màn sáng. Có thể nhìn thấy một đoàn mơ mơ hồ hồ bạch quang đang tại giữa tầng mây nhảy vọt du tẩu. Đó là Izzederacin cái thứ hai linh hồn, tiểu bạch tốt a à, cái tên này thực tế qua hắn meo. Khó chịu nhưng hách nhân cũng không tính đổi, hiện tại cái này linh hồn đang tại thông qua đặc biệt phe thứ ba thị giác thị sát toàn bộ Midgard đại lục tình huống. Làm tốt hành động tiếp sau làm chuẩn bị, bởi vì kinh lịch dài đến mấy ngàn năm tiếp tục suy yếu kỳ. Izzederacin đối với thân thể của mình lực khống chế đang đứng ở chưa từng có chỉ độn trạng thái. Nếu như không có tiểu bạch, cái này linh hồn thứ hai từ khía cạnh khác phụ trợ, chỉ sợ hắn chỉ là ở kia dài đến mấy ngàn cây số kéo dài xúc tu bảy bên trong tìm tới đặc biệt thân thể đều sẽ hao phí thời gian rất lâu. Tốt ác vì thật hách nhân cũng không hiểu nguyên lý ở trong đó đến cùng là cái gì. Hắn liền cảm giác loại sinh vật trường tử này từ mọi phương diện đều rất thần kỳ. Wendell cùng hách nhân cùng nhau đứng ở bình đài rìa ngoài, trông mong mà đối đãi chờ cái kia đặc thù thời khắc. Lão tìm qua người đã từ ban sơ kích động, mừng rỡ, luống cuống, bất an trong bình phục xuống tới, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một loại bình tĩnh chờ mong. Ở hắc ám vẫn như cũ giờ phút này, hắn tò mò hỏi thăm phụ cận người. Thời điểm bình minh đến sẽ là bộ dáng gì? Nam Cung Ngũ Nguyệt nở nụ cười, không phải đã cho ngươi xem qua hình ảnh tư liệu rồi sao? Wendell nghĩ nghĩ, cười lắc đầu, không tưởng tượng ra được. Không tưởng tượng ra được thực tế, không tưởng tượng ra được mảnh đất này bị rải lên quang mang dáng vẻ. Chỉ hy vọng nó đừng quá trướng. Mát, lúc này một hơi có lạ lẫm giọng nữ từ hách nhân sau lưng truyền đến. Bình minh thật sẽ giống các ngươi nói như vậy đến a. Hách nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở sau lưng mình chính là hội đồng hơi nước tối cao nghị trường. Lavinia, cái này nghiêm túc thận trọng nữ nhân giờ phút này thay đổi phi thường trang trọng chính trang. Thậm chí giống như hơi ăn diện một chút, nhìn qua so với trước thuận mắt rất nhiều, nàng mặc dù nhìn xem phương xa, nhưng ánh mắt giống như cũng không có chân chính tập trung ở bình chướng ánh hoàng hôn bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Hách nhân cũng không phải là rất thích vị này nữ, nghị trường. Mặc dù hắn biết hội đồng hơi nước là cái đáng giá tôn kính đoàn thể. Đồng thời bây giờ, đứng ở chỗ này hội đồng thành viên đều là tôn sùng cổ thánh theo lễ phái. Nhưng có lẽ là trước đó không thoải mái lưu lại ấn tượng xấu. Hắn từ đầu đến cuối đối với hội đồng hơi nước cứng nhắc phong bế. Quá độ cẩn thận không quá thưởng thức, nhưng cho dù không thưởng thức, hắn vẫn lễ phép gật gật đầu. Đương nhiên chẳng lẽ ngươi cảm thấy cổ thánh sẽ còn lừa ngươi? Ta biết ngươi không thích hội đồng hơi nước, người xứ khác, Lavinia lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Rất nhiều người đều không thích chúng ta, bao quát chính chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch, muốn duy trì tòa thành thị này là tương đối gian nan. Chúng ta chỗ đi, chỉ có thể là lý trí nhất con đường. Kia, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch, giải tán tầm quang giả đội ngũ mệnh lệnh chính là ta ký phát. Lavinia nói, sự thật chứng minh mệnh lệnh này cũng không thông minh, nhưng cũng không sai lầm. Vivian chẳng biết lúc nào đi tới, ngươi bây giờ giống như là ở cho hội đồng hơi nước làm biện hộ. Lavinia trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, có lẽ vậy, nhưng càng quan trọng là ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, không có người hy vọng tòa này bình chướng hạ đèn đuốc dập tắt. Chỉ bất quá có người lựa chọn dũng cảm, mang theo còn thừa không nhiều nhiên liệu đi trong bóng tối châm đống lửa mới hoặc tìm kiếm nhiên liệu mới. Có người lựa chọn cẩn thận, không nỡ trong chậu than cuối cùng một chút củi, bình minh giáng lâm về sau, hội đồng hơi nước đại khái là đi đến phần cuối. Ta biết các ngươi cùng cổ thánh quan hệ không ít, cho nên ta chỉ có một kỳ vọng, không nên trách tội những cái kia che chở hòa chủng không buông tay người. Bọn hắn chỉ là cẩn thận mà thôi, ai nói cho ngươi hội đồng hơi nước muốn giải tán rồi. Hách nhân lông mày nhíu lên, rốt cục thành công khiến Lavinia trợn mắt hốc mồm một lần. Ngươi nói là, nữ nghị trưởng kinh ngạc mở miệng, nhưng không chờ nàng nói hết lời, bình chướng ánh hoàng hôn bên ngoài liền phát sinh làm cho tất cả mọi người bình tức tĩnh khí một màn. Nàng tất cả lời nói chỉ có thể bị nuốt về trong bụng. Một trận chấn động từ yếu tới mạnh từ sâu trong lòng đất truyền đến. Loại nào đó, giống như là trăm ngàn đầu cự thú bước qua mặt đất nổ vang dần dần truyền khắp Midgard đại lục tất cả ngõ ngách. Tại đường chân trời phần cuối, những cái kia màu đen dãy núi hình bóng chậm chậm bắt đầu hoạt động. Bọn chúng dao động, chập trùng, rung động, cũng cuối cùng chấn động rớt xuống một thân tích lũy trăm ngàn năm bùn đất cùng nham thạch. làm dãy núi bên trên nham sắc tầng tầng bong ra từng mảng về sau. Lộ ra chính là bao trùm lấy màu trắng phủ văn, lớn chưa từng có cành cây thế giới. Những cành cây to lớn này từ mặt đất trói buộc bên trong tránh ra. Cũng ngay tiếp theo từ dưới đất tỉnh lại càng nhiều, hơi nhỏ một chút dây leo quần lạc, vô số trường tử xúc tu từ trong giấc ngủ dài thức tỉnh. Quanh thân lóng lánh thần bí, thượng cổ phù văn, ở cái này hoang vu bên trên đại địa chậm rãi di động. Ở một mảnh hỗn độn đêm dài bối cảnh hạ, một màn này quái dị khiến da đầu run lên, thành phố ánh hoàng hôn bình minh thời khắc, lấy hàng ngàn hàng vạn quái vật xúc tu quần ma loạn vũ vì bắt đầu. Nhìn xem mặt đất bao la bên trên xúc tu loạn vũ cảnh tượng, Vivi phát ra từ phế phủ cảm thán, nói thật, nếu không phải biết tiểu hắc là cái hảo hài tử, ta thực tình coi là đây là cái phim 18 cộng. Trên bình đài sắt thép rất nhanh liền rối loạn lên, nơi xa bên trên đại địa cảnh tượng đối với những thứ này mỗi ngày đều trải qua buồn tẻ khẩn trương sinh hoạt người mà nói quả thực so với ly kỳ nhất mộng cảnh còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Càng không nói đến những dây leo to lớn kia vươn hướng bầu trời lúc còn mang theo từng đợt đất rung núi chuyển. Mặc dù tiểu bạch chuyên tâm chỉ huy mỗi một sợi xúc tu đều né tránh thành phố ánh hoàng hôn nền tảng, có thể phương xa truyền đến chấn động vẫn là để người bình thường đều biến nhan biến sắc. Thì ngay cả kia nhất quan chấn định hội đồng hơi nước nghị trưởng đều không chịu được thở nhẹ. Các vị tổ tiên a, rốt cuộc trường tử xúc tu thức tỉnh đạt tới loại giá trị đỉnh nào đó, làm tổ chức sinh vật hoàn toàn khôi phục công năng về sau. Izzedorasin tiến hành một lần hít sâu. Hách nhân nhìn thấy vô số xúc tu bên trên phù văn thần bí đồng thời lấp lánh lên so với thường ngày sáng tỏ mấy lần quang. Mang quần ma loạn vũ xúc tu chi hải khuấy động khí quyển trung du cách năng lượng ma pháp. Vô số từng tia từng sợi, hiện ra ngũ thải quang mang đường nét trong không khí nổi lên. Cũng bị xúc tu bên trên phù văn cấp tốc hấp thu. Ở sau đó mấy chục phút bên trong, loại quá trình hấp thu này trở nên càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng rõ ràng, cũng cuối cùng diễn hóa ra 16 đạo quán thông thiên địa vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời hỗn độn phảng phất bị đâm phá 10 cái lỗ hồng. Năng lượng ma pháp cường đại hội tụ thành uy thế kinh người phong bạo. Bị phía dưới mặt đất, cây thế giới, cành cây không ngừng thôn phệ. Cùng lúc đó dị không gian thượng tầng năng lượng thể hệ cũng bị tái tạo. Đã lâu ánh mặt trời bắt đầu đâm rách tầng mây, một chút xíu vẩy hướng mặt đất, mà theo hoàn cảnh khí quyển tịnh hóa, mặt khác một chút biến hóa càng kinh người hơn thì đang từ bên trên đại địa lan tràn ra. Nhìn bên kia, Nam Cung Ngũ Nguyệt từ đầu đến cuối đem chính mình cuộn thành một vòng nhìn về phương xa. Lúc này nàng trước hết nhất nhìn thấy ngoài thành vùng hoang vu bên trên cảnh tượng. Lập tức kinh hô lên, ở hoang vu vùng hoang vu bên trên, liên miên thảm thực vật đang lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Đối với chúng sinh khán hộ giả mà nói, tái tạo một phương sinh thái vốn là trưởng tử thiên chức công tác. Mà đối với Izzedelasin cái này đặc thù chế tạo siêu cường cá thể. Công việc này càng là đã sớm khắc vào bên trong mã gen sinh mệnh của hắn. Ma năng phóng xạ, giết chết sinh vật, nhưng không có đoạt đi sâu trong lòng đất bản thân liền có chất dinh dưỡng. Izzedelasin hít sâu chẳng những dọn sạch khí quyển bên trong năng lượng ma pháp, cũng trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt, điều chỉnh tái tạo sinh thái cần thiết chất dinh dưỡng, ở tích lũy tới trình độ nhất định về sau, hắn vỡ toang chính mình một bộ phận xúc tu. Xúc tu bên trong chảy xuôi nguyên huyết dâng trào ra, ở trên mặt đất đón gió liền dài, cấp tốc hóa thành xanh tươi tốt cỏ cây thảm thực vật. Vẻn vẹn từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra Izzedelasin so với Zom như thế, sản xuất hàng loạt hình trường tử, thật cường đại vô số lần. Nhưng hách nhân vẫn cảm thấy cái này thật giống là quái vật xúc tu lễ hội A. Đã tiến vào xúc tu, nhảy múa, hóa thân ức vạn không, làm vĩ đại Izzedelasin từ 2000 năm ngủ say bên trong thức tỉnh. Nó cành cây xé rách mặt đất sinh trường lan tràn. Rất nhanh liền che khuất bầu trời, ánh sáng óng ánh chi mâu xuyên qua toàn bộ thế giới. Vỡ ra tầng mây, vì Midgard mang đến bình minh, cây thế giới chất lỏng lại chảy ra đến, nhỏ xuống ở trên mặt đất liền lập tức toát ra các loại thực vật, qua trong giây lát hình thành sơn lâm cỏ cây, tốt tươi thổ địa rộng lớn khôn cùng, tân khởi nguyên thư bình minh thiên chương, một số năm sau Midgard người là ghi lại như thế cảnh tượng lúc bình minh giáng lâm. Các văn nhân dùng tới từ ngữ hùng vĩ to lớn nhất để diễn tả lần này thịnh sự. Bất quá hách nhân đang làm việc trong sổ đối với việc này ghi chép liền đơn giản. Nhiều, đầy khắp núi đồi đều là tiểu hắc xúc tu A, những xúc tu này quét qua quét lại trời liền sáng. Sau đó đầy dãy xúc tu liền biến thành về sau bên trong thổ đại thảo nguyên cùng biên cảnh hắc xâm lâm. Hội đồng hơi nước các nghị viên cùng thành phố ánh hoàng hôn mỗi cái lĩnh vực người có quyền lên tiếng nhóm đứng ở trên bình đài sắt thép. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem toàn bộ thế giới ở bọn hắn trước mắt long trời lở đất. Bình trường ánh hoàng hôn bên ngoài sự tình xảy ra đã hoàn toàn vượt qua những người này thế giới quan nhận thức lĩnh vực. Trên thực tế trừ truyền thống nhất lại ít lưu ý một phần nhỏ học giả bên ngoài. Trong tòa thành thị này đại đa số người căn bản liền không có ảo tưởng. Quá giải đêm kết thúc lúc cảnh tượng cụ thể nên là cái gì bộ dáng. Ở bọn hắn tiếp nhận thông tục giáo dục bên trong, đêm dài kết thúc thủy chung là cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Miêu tả không ở ngoài là hỗn độn tán đi, quang mang phổ chiếu, vạn vật khôi phục loại hình khô cằn từ ngữ. Nhưng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở năng lượng màn trời hạ người lại thế nào khả năng lý giải những từ ngữ này là có ý gì? Cái gì là quang mang phổ chiếu? Cái gì là khôi phục? Cái gì là rừng rậm? Cái gì là thảo nguyên? Ai biết, cho tới bây giờ, đầy hết thảy đang tất cả mọi người trước mắt cứ như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai. Thành phố ánh hoàng hôn, nhân dân mới bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai thời điểm bình minh, đến chính là cái dạng này. Đêm dài kết thúc, đêm dài kết thúc, trên bình đài rốt cục vang lên thưa thớt tiếng người. Một chút nghị viên cấp cao cùng học giả từ ngu ngơ bên trong tỉnh táo lại. Thấp giọng tự lẩm bẩm dần dần hội tụ thành từng đợt ong ong thảo luận âm thanh chiều. Mà những thứ này âm thanh chiều bên trong lại xen lẫn nào đó mấy người cực đoan hưng phấn gieo hò. Ngay cả hội đồng hơi nước uy nghiêm nghị trường giờ phút này đều vô tâm duy trì trật tự. Thế là rất nhanh, tiếng hoan hô liền lan tràn liên miên, ngay sau đó liền lại từ bình đài sắt thép hướng càng xa xôi lan tràn ra ngoài. Tất cả sinh hoạt ở khu thành trên cư dân cũng bắt đầu hoan hô lên. Nhưng nhân loại gieo hò vẫn cứ không cách nào hoàn toàn che lại thế giới chung. Sinh, thời khắc ầm ầm nổ vang, bên ngoài bình chướng ánh hoàng hôn biến hóa long trời lở đất còn đang tiến hành. Ở nguyên huyết kích thích cùng chuyển hóa hạ, xanh ôm tươi tốt thảm thực vật thật giống như điện ảnh mau thả một dạng nhao nhao từ dưới đất toát ra. Cho dù cây cối sinh trưởng thanh âm liên miên cũng là đinh tai nhức óc oanh minh, mặt đất hình thái cũng ở một lần nữa tạo nên. Izeze Derasin hoạt động chính mình xúc tu, chữa trị những cây kia ở ma năng bạo tạc bên trong trở nên yếu ớt bất ổn địa tầng. Bổ khuyết trống rỗng, khép lại kẽ nứt, cũng chế tạo mới lòng trào sông cùng bình nguyên, suối nước ngọt cũng bị tịnh hóa và đẩy ra mặt đất. Ở từng mảnh tân sinh sạch sẽ thổ địa bên trên, bị cây thế giới rút ra, đến nước ngầm chính hội tụ thành sông, chảy uốn lượn, mà một bộ phận xúc tu thì chính mò về không trung. Bọn chúng ở điều tiết khí quyển, lấy chuẩn bị thế giới mới trận đầu mưa xuống, đây chính là trường tử tác dụng chân chính, gắn bó bên trên đại địa hoàn cảnh sinh thái, mặc dù bọn hắn có lực lượng cường đại chưa từng có cùng hình thái đáng sợ. Nhưng bọn hắn kia giữ tượng xúc tu cho tới bây giờ đều không phải vì giết chóc mà sinh. Phát sinh ở thành thị bên ngoài bao la hùng vĩ cảnh tượng là kinh người như thế. Đến mức thành phố ánh hoàng hôn tất cả cư dân cũng không có chú ý đến một sự kiện. Trăm ngàn năm qua bao phủ ở trên bầu trời thành phố kia tầng màu vàng nhạt năng lượng bình chướng đã ở trong. Bất chi bất giác biến mất, chiếu xạ ở trên mặt bọn họ, là xa cách dài đến 2.000 năm tự nhiên ánh mặt trời. Ở thành phố ánh hoàng hôn khu rìa ngoài, xe động cơ hơi nước nhân viên quản lý Boson đang đứng ở hắn yêu quý cự hình trên đầu xe. Hắn cảm giác đầu tiên đến một sợi gió nhẹ thổi tới trên mặt mình. Cái này sợi gió nhẹ là hắn đời này chưa hề thể nghiệm qua. Không có khói lửa, cũng không có gay mũi dầu máy vị, có chỉ là một loại khó mà hình dung thực vật cùng bùn đất thanh hương. Boson dùng sức hít mũi một cái, đỏ bừng mũi to đầu ở trong gió nhẹ lay động. Hắn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, nhìn thấy tầng mây đầy ra, ánh mặt trời chợt hiện, mà bình chướng ánh hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất. Tổ tiên của ta a, làm Midgard tái tạo đang nhanh chóng tiến hành thời điểm. Hách nhân nhìn thấy cầu vồng Bifrost phương hướng đột nhiên xuất hiện một chút mơ mơ hồ hồ chấm đen nhỏ. Những cái kia điểm đen bay ở không trung, ở ánh mặt trời bối cảnh hạ càng bay càng gần, tựa như đáp lấy bình minh quang huy giáng lâm mặt đất thần sứ. Chờ những thứ này điểm đen bay gần vừa đủ, hắn mới nhìn rõ ràng những cái kia là cái gì, là xếp thành biên đội phi hành các loại cự long, lấy hoàng kim cự long cầm đầu, đi theo phía sau chính là nhiều đến trên trăm con các loại long tộc. Những thứ này che khuất bầu trời khổng lồ sinh vật sắp xếp thành ngay ngắn trật tự đội ngũ. Đón tân sinh bình minh luồng thứ nhất quang huy, đang tại cấp tốc tới gần, thành phố ánh hoàng hôn, rồng, rồng đến rồi, trên bình đài có người hét lên kinh ngạc, Nidhogg hậu duệ đến rồi, kêu một tiếng này gọi cũng không biết là cái nào xúc động lại thằng nhát gan phát ra, nhưng lại lập tức dẫn ra ánh hoàng hôn các con dân trong lòng chỗ sâu nhất khủng bố truyền thuyết. Rối loạn mắt thấy hết sức căng thẳng, ngay tại lúc hách nhân muốn đứng ra chỉnh đốn trật tự nói rõ tình huống thời điểm. Một tương đương có lực xuyên thấu giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Chấn tĩnh, đem cái kia loạn hô gọi bậy ra hỏa trước tiên mang cho ta ra ngoài. Nguyên lai là hội đồng hơi nước nữ nghị trưởng Lavinia mở miệng. Nàng cái này một giọng trực tiếp khiến trên bình đài người tất cả đều an tĩnh lại. Đó, là chúng ta người, chính là trước đó đã nói Galazur các bộ hạ. Hách nhân thừa cơ hội này đối với Lavinia giải thích nói. Trước đó hắn đã nói qua sẽ có một nhóm long tộc giúp đỡ tới hỗ trợ. Nhưng hắn lúc ấy thật không nghĩ đến Galazur sẽ trực tiếp dẫn cự long biên đội lấy bản thể bay tới. Mà lại bay tới một đám cự long còn thì thôi. Muốn mạng chính là cái này bầy cự long bên trong vậy mà chủng loại còn rất nhiều trong đó chí ít một nửa là hắc long. Galazur là ngũ sắc cự long đứng đầu, hoàng kim long tộc kẻ thống trị, dưới tay nàng có thể không chỉ có hoàng kim long tộc. Trùng trùng điệp điệp cự long biên đội từ chân trời bay tới. Ở thần bí long tộc ma pháp gia trì hạ, nó tốc độ phi hành xa so với nhìn qua thực sự nhanh hơn. Nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt, chi này phi hành đại quân liền tới đến thành phố ánh hoàng hôn phía trên. Cầm đầu hoàng kim cự long dẫn mấy cái nhìn qua giống như là đầu lĩnh dạng long tộc một bên lượn vòng lấy một bên chậm rãi hạ xuống. Hách nhân nghe tới Galazur lớn giọng ở trên trời đinh tai nhức óc mà giống lên lấy. Đều nhường một chút, đều nhường một chút, giảm tốc chậm đều đừng hướng phía trước đoạt, bên cạnh mấy vị truyền truyền ổ lưu cho ta cái chỗ hạ cánh. Đằng sau tiểu gia hỏa không có địa phương rơi liền chính mình tìm địa phương treo đi. Bên này tháp đều rất rắn chắc, ta treo qua không có vấn đề. Hách nhân đây là mở ra plugin phiên dịch đâu có thể nghe rõ long hậu ở ồn ào cái gì. Có thể trên mặt đất người bình thường liền không hiểu long ngữ, bọn hắn chỉ nghe kia hoàng kim cự long một bên hạ xuống một bên gầm thét. Cho dù không có long uy cũng bị hù từng cái sắc mặt trắng xanh. Dù sao hách nhân là trông thấy hội đồng hơi nước mấy cái nghị viên cấp cao đã run rẩy si trên mặt nếp nhăn đều sắp run mình. Sau đó những thứ này toàn bộ hành trình run rẩy các nghị viên liền sắc mặt trắng xanh mà nhìn xem cái này bảy cự long đứng xếp hàng ở bình đài sắt thép biên giới theo thứ tự hạ xuống. Có hạ về sau vị trí không đúng còn chuyển lấy tiểu toái bộ cho cái khác rồng dọn ra địa phương. Mà đến tiếp sau bay tới những cái kia hình thể nhỏ bé cự long thì ở hoàng kim cự long lớn tiếng chỉ huy hạ ở bình đài xung quanh trên lầu tháp treo mấy sắp. Sếp, các người có thể bắt đầu tiếp xuống hạng mục. Hách nhân lông mày nhảy mấy lần, nhìn xem một đầu tên nhỏ con lục long một bên ôm tháp lâu một bên tò mò gặm trên lầu tháp hai cây cốt thép. Cuối cùng vẫn là chuyển hướng hội đồng hơi nước các nghị viên cấp cao. Dựa theo trước đó thỏa thuận kế hoạch di chuyển, các người đi sơ tán dân chúng, ánh hoàng hôn vệ đội đi di chuyển vật tư, những cự long này sẽ giúp các ngươi đem nồi hơi lớn phá ra ngoài. Chờ hội đồng hơi nước các nghị viên rời đi về sau. Biến thành nhân hình Galazua mới nhanh chân sinh phong đi tới trước mặt hách nhân, phía sau nàng còn cùng cái tóc lam mắt xanh. Mặc váy dài màu xanh lam, trên gương mặt mọc lên nhỏ bé lân phiến cô gái xinh đẹp. Thế nào, ta gọi tới, giúp đỡ, Long Hậu cười mở cười, đại lực vỗ hách nhân bả vai, cùng ở sau lưng nàng tóc lam nữ hài thì có chút ngại ngùng mà đối với hách nhân cười cười. Có chút cúi đầu, nhưng vẫn chưa nói chuyện, Long Hậu thấy thế giới thiệu nói, a, đây là ta bên kia phụ trách dạy bảo ấu long đạo sư. Shirley, tới hỗ trợ chỉnh đốn trật tự, Vivian nhíu mày nhìn xem những cái kia giường sắt ở trên bình đài sắt thép đám cự long. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn để bọn hắn lấy hình người tới đây chứ nhiều như vậy rồng từ chân trời bay tới. Bên trong thành thị chỉ sợ phải có bạo động, Galazua bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có cách, đều là ấu long nha, không có mấy cái có thể thuần thục sử dụng biến thân thuật. Hách, nhân nghe xong liền sững sờ, ấu long, ngươi tìm một đám ấu long đến giúp đỡ. Galazua quay đầu liếc mắt nhìn đám kia treo ở trên lầu tháp ầm ĩ ấu long nhóm. Đến bên này truyền gạch 2 ngày, trở về thi cuối kỳ mỗi người được thêm 1 điểm, đám danh con này dứt khoát ngay cả sắp phải đi đâu cũng không hỏi. Sức lao động tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Hách nhân, chấm chấm mập kép, hóa ra ở cự long giới cũng lưu hành chuyện này. Cho dù Galazua mang đến đám ấu long này là làm sao bị dao động thành công nhân bốc gạch. Dù sao long tộc trời sinh lực lượng cường đại cùng cao siêu ma pháp ở chỗ này bầy biển. Cho dù chưa đầy ngàn tuổi ấu long cũng hoàn toàn có thể gánh chịu tiếp xuống nặng nề công tác ở một đám nhìn cái gì đều mới mẻ hiếu kỳ ấu long kêu loạn trong tiếng hét to. Thành phố ánh hoàng hôn từ trước tới nay thịnh đại nhất di chuyển hoạt động cứ như vậy bắt đầu. Odin đã được sự giúp đỡ của Anthony rời đi ngay sắt. Hiện tại hắn bị đưa đến một an ổn địa phương tạm thời nghỉ ngơi cùng tiếp nhận toàn diện chữa bệnh kiểm tra. Mà bình thường ánh hoàng hôn thì ở Anthony lưu lại những pháp trận phù văn kia dần dần đóng lại về sau chậm rãi biến. Mất, tòa này bị phong bế 2000 năm thành thị cổ lão rốt cục rộng mở đại môn. Tiếp nhận thiên nhiên tẩy lễ toàn diện tân sinh thiên nhiên. Izegerasin, hít sâu, đã tịnh hóa rơi Midgard bên trên đại địa 90% lưu lại ma năng. Cũng cấp tốc loại bỏ, tịnh hóa lấy không trung độc tính bụi bặm cùng mặt đất tầng sâu hủ hóa nguồn nước. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn tịnh hóa còn có một chút khoảng cách, nhưng giờ phút này thành thị bên ngoài đã là có thể sinh tồn hoàn cảnh. Ở có thể đoán được tương lai, Midgard đại lục chắc chắn trở thành một lực lượng ma pháp thịnh vượng địa phương. Bị một lần nữa trải vuốt cùng chuyển hóa qua ma lực sẽ vô hại tràn ngập ở toàn bộ đại lục. Trở thành thế giới mới, văn minh cơ sở, động lực hơi nước, luyện kim khoa học kỹ thuật cùng phù văn học có lẽ chính là ánh hoàng hôn di dân nhóm tương lai lực lượng chi nguyên. Mà mặt đất tái tạo cùng thảm thực vật sinh trưởng cũng vẫn còn tiếp tục. Cây thế giới cảnh cây vẫn cứ ở phương xa trên đường chân trời múa. Chư thần hoàng hôn lưu lại đất nứt vực sâu đang bị dần dần vuốt lên. Một lần nữa khép lại thổ địa bên trên, tân sinh thực vật tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Sinh trưởng, chỉ là những biến hóa này quá trình đều đã ở Izegerasin tận lực khống chế hạ hướng tới hỏa hoãn. Vì khiến đến tiếp sau di chuyển công tác có thể thuận lợi tiến hành. Hội đồng hơi nước tổ chức ánh hoàng hôn các cư dân tụ tập ở thành thị xung quanh 16 sợi sắt thép đại đảo trước. Mang theo bất an cùng hoang mang đạp lên trận này ly biệt quê hương nhưng lại bao hàm hy vọng di chuyển hành trình. Liên quan tới thế giới mới bình minh, cùng đêm dài kết thúc. Thành thị sẽ sụp đổ, tin tức đã bị truyền khắp thành thị tất cả ngõ ngách. Cho dù là những cái kia sinh hoạt tại phòng tua bin cùng khu thành dưới trong huyệt động, hạ tầng thị dân, cũng đều tiếp vào thông chi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được cái này không thể tưởng tượng tin tức rốt cuộc là ý gì. Nhưng hội đồng hơi nước trăm ngàn năm tạo dựng lên quyền uy cùng, cổ thánh khẩu dụ, lực hiệu triệu vẫn là để hết thầy đều dựa theo kế hoạch phát. Triển, càng có bên ngoài bình chứng ánh hoàng hôn biến hóa long trời lở đất bằng chứng. Có thể khiến thị dân bên trong những cái kia có nhìn thấy biết người trở thành di chuyển trong đội ngũ người dẫn đầu cùng an ổn lòng người phần đệm. Nhóm đầu tiên hoàn thành chuẩn bị đám dân thành thị mang theo chính mình khẩn yếu nhất tài vật hành lý. Đi theo ánh hoàng hôn vệ đội hơi nước xe tăng đằng sau xếp hàng hướng đi thành thị đại môn. Đi ở trước nhất người ngước đầu nhìn lên lấy kia nguy nga lại cũ nát sắt thép đòn rông. Không chịu được sẽ sinh ra do dự. Từng có lúc, những thứ này sắt thép biên giới chính là sinh cùng tử đường ranh giới. Trong thành thị dù là vừa mới học được đi đường hài đồng cũng phải biết tuyệt. Đối không thể xuyên qua những cánh cửa này, nhưng bây giờ, đại môn bên trên bao trùm năng lượng bình chướng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước đây chưa từng gặp ngoại bộ thế giới liền ở sắt thép đường dốc phần cuối chờ lấy người dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Bước ra đi thật không có vấn đề à? Cái thứ nhất dũng cảm thị dân cất bước, hắn mặc chính mình nhất vừa vặn quần áo, mang theo hai cái vali xách tay, mang trên mặt dứt khoát kiên quyết biểu lộ hắn trên thực tế là ánh hoàng hôn trong vệ đội một vị chỉ huy. Mà ở cởi kia tầng hắc thiết mặt nạ về sau, ai cũng không nhận ra hắn tới, một chân đạp lên thành thị bên ngoài mềm mại bãi cỏ. Tên này, thị dân, xoay người, thả tay xuống vali, đối với đường dốc bên trên người khác phất tay thăm hỏi, thế là tiếng hoan hô liền trong đám người bỗng nhiên vang lên. Rất nhiều người kỳ thật cũng không biết tại sao phải gieo hò. Ở nơi ẩn núp bên trong xuất sinh lớn lên nhân sinh kinh lịch đã để bọn hắn chết lặng. Nhưng khi tiếng hoan hô từ trong đám người mấy cái điểm sau khi chuyển ra, loại này gieo hò vẫn là lan tràn ra, một loại sục sôi bầu không khí cổ động đội ngũ, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tuôn ra thành thị, mà ở thành phố ánh hoàng hôn khu vực thượng tầng, càng thêm hùng vĩ, di chuyển cũng đang tiến hành. Các máy tự phục vụ ở khung xà sắt thép ở giữa tung hoành bay lượn, dùng các chùm sáng cùng khó lường xúc tu chia tách lấy những lò hơi nước kia, cùng ở trục cùng một thể, hóa kiến trúc đinh ốc và mũ ốc vít cùng đinh tán. Ưu tiên nhất bị tháo dỡ cũng không phải là được xưng thành thị biểu tượng nồi hơi lớn, mà là ở vào trong thành thị eo vị trí một tòa đen xì sắt thép kiến trúc. Tòa kiến trúc này chỉnh tề, từ 10 cái nhỏ bé hình hộp chữ nhật ghép lại mà thành. Những kiến trúc này bên trong không phải vàng bạc tài bảo, cũng không phải thiết bị máy móc, mà là tri thức cùng kỹ thuật. Nó là thành phố ánh hoàng hôn, hơi nước chi não. Kia 10 cái hình hộp chữ nhật bên trong nhồi vào bánh răng máy tính cùng khoan băng giấy. Giấy cứng, còn có chồng chất như núi bản quy hoạch cùng sách cổ. Cổ xưa nhất tư liệu thậm chí là dùng thần thoại thời đại Isia vài sao chép quyền trục. Mới nhất tư liệu là ở hơi nước chi não, bên trong in ra ký hiệu tấm thẻ. Những vật này chính là thành phố ánh hoàng hôn 2000 năm đến tích lũy tài sản quý giá nhất. Làm đám người di chuyển đến vùng hoang vu về sau, bọn hắn còn muốn dựa vào trong này tri thức đến kiến tạo xã hội. Từ nguyên thủy nhất làm nông tài liệu giảng dạy, đến đám người vẫn lấy làm kiêu ngạo hơi nước khoa học kỹ thuật. Lại đến từ chúng thần như cổ ngữ run, hơi nước chi trong đầu cái gì cần có đều có. Trăm ngàn năm qua hội đồng hơi nước một mực tại thu thập, quản lý những vật này, vì chính là nghênh đón hôm nay. Cử ông cũng đang khẩn trương làm việc, đều thêm chút sức, cẩn thận một chút đừng làm hư, cái này đều là tài liệu trọng, yếu, làm hư một trở về liền phải nhốt phòng tối, ở trên bầu trời thành phố. Galazua chính chỉ huy đám cự long vận chuyển những cái kia trầm trọng nhất thiết bị cỡ lớn cùng một thể kiến trúc. Nếu là dựa vào hội đồng hơi nước trong tay mình thiết bị máy móc, muốn đem tất cả những vật này vận ra khỏi thành phố chỉ sợ cần mấy tuần lâu. Nhưng ở cự long lực lượng hạ, chỉ cần nói cho bọn hắn đem đồ vật để chỗ nào, bọn hắn liền có thể vỗ cánh mấy cái vừa đi vừa về đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Nhưng Galazua có vẻ như vẫn là đối với tình huống như vậy không hài lòng lắm. Ở long hậu trong mắt, tuổi nhỏ đám ấu long nghiêm trọng khuyết thiếu tự chế, kêu loạn không có kỷ luật. Thậm chí còn có, không nghe lời rồng chạy tới uống từ máy móc bên trong chảy ra dầu bôi trơn. Mặc dù cái kia hùng hải tử lập tức liền đạt được phải có trừng phạt. Nôn ròng rã nửa giờ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đám này hùng hải tử thực tế quá làm cho đầu nàng lớn. Ở long hậu gian dậy hạ, đám ấu long từng cái lộ ra vô cùng khẩn trương. Đám này che khuất bầu trời khổng lồ sinh vật vậy mà sừng sốt rụt cổ lại ở không trung bay ra hèn nhát cảm giác tới. Hách nhân cưỡi tại Galazua trên lưng trông thấy tình huống này về sau nhịn không được nhắc tới. Lại nói phương pháp giáo dục này của ngươi không đúng. Nhìn đem bọn hắn dọa thành bộ dáng gì, Galazua quay đầu, ta lại không am hiểu mang hài tử bên kia cái kia. Shirley, tới hỗ trợ, một đầu xinh đẹp, làm long bay tới, nàng đối với Galazua gật đầu gửi lời chào, sau đó nhìn thấy đám ấu long rối loạn tình trạng, tại chỗ liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là vị này long tộc nhà trẻ Aji liền bay lên trước. Dùng long ngữ an ủi đám hùng hài tử, tất cả mọi người không cần loạn, xếp thành hàng, theo số hiệu đi lĩnh đồ vật thật tuyệt, đều đừng đoạt cái khác đồng bạn A. Hôm nay nghe lời nhất hài tử sau khi trở về ban thưởng nửa tấn thịt nướng. Thế là đám cự long trật tự giành mạch, hách nhân, chấm chấm ngập kép, cái này mẹ hắn thật không hổ là một đám ấu long a. Toàn bộ di chuyển công tác tiếp tục gần một tuần lễ. Đây đã là hiệu suất gần như kỳ tích, Vivian ở thành phố ánh hoàng hôn đông bắc tìm tới một mảnh thích hợp làm gia viên mới vùng hoang vu, địa thế bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, tới gần một tòa có thể cung cấp phong phú đồ ăn cùng các loại vật tư đại xâm lâm, mà lại địa chất biến hóa đã hoàn toàn ổn định lại. Ánh hoàng hôn di dân nhóm ở đây thành lập lâm thời doanh địa cỡ lớn. Từ bên trong thành thị vận chuyển ra các loại vật tư cùng máy móc thì bị trồng chất ở xung quanh doanh địa. Bọn chúng sẽ tải tiếp xuống trong một đoạn thời gian bị dần dần gây dựng lại, trở thành kiến thiết nhà mới cực kỳ trọng yếu căn cơ. Hội đồng hơi nước ở trong toàn bộ quá trình đều đưa đến chính mình tác dụng vốn có. Lãnh đạo nhân dân, trấn an lòng người, quản lý vật tư, kiến thiết doanh địa, bọn hắn đều đâu vào đấy làm lấy đây hết thảy, mặc dù ở giữa phát sinh qua đủ loại tình huống ngoài ý liệu cùng to to nhỏ nhỏ bạo động. Nhưng hách nhân một nhóm hoàn toàn không có từ bên cạnh nhúng tay. Hội đồng hơi nước chính mình giải quyết tất cả khó khăn. đại rút lui về sau thành phố ánh hoàng hôn, lộ ra trống trải tịch liêu. Phảng phất một tòa hoang phế đã lâu phế tích, bình chướng biến mất, rất nhiều phù văn cũng ở di chuyển trong quá trình nhận hư hao. Thành thị các nơi đều bày biện ra vạn vẹo biến hình nguy hiểm khuynh hướng. Nó tựa như một đoàn lung tung trồng chất sắt thép phế liệu đứng vững ở xanh tươi tốt mít ướt bên trên đại địa. Khiến người rất khó tưởng tượng ở trước đây không lâu nơi này vẫn là chín. Đại vương quốc bên trong duy nhất văn minh nơi ẩn núp. Nồi hơi lớn cùng đường ống áp lực chính bị dỡ bỏ về sau. Thành thị trong phế tích lưu lại lỗ trống to lớn, ở tự thân dưới tác dụng của trọng lực. Những lỗ hổng này khiến đã lung lay sắp đổ thành thị càng thêm gần như giải thể. Hách nhân một nhóm đứng ở thành thị bên ngoài một tòa nhỏ gò núi bên trên. Chuẩn bị kích hoạt dưới mặt đất kia chiếc viễn cổ tinh hạm. Tinh hạm một bộ phận hệ thống điều khiển đã bị máy dữ liệu cưỡng ép chiếm quyền điều khiển. Lò động lực cùng tổ động cơ tổn thương thì tại quá khứ một tuần lễ bên trong bị các máy tự phục vụ tăng giờ làm việc tiến hành chữa trị. Hiện tại, nó trên cơ bản có thể khởi động, dự định thời gian, máy dữ liệu phát tới tinh hạm động lực hạch tâm tự kiểm thông qua tin tức. Hách nhân hạ đạt chỉ lệnh, kích hoạt, sâu trong lòng đất truyền đến một trận vang động, sau đó toàn bộ thành phố ánh hoàng hôn bắt đầu kịch liệt lay động. Trăm ngàn năm tích lũy kết cấu thành thị tại chấn động bên trong sụp đổ. Đã sớm gần như cực hạn nền tảng một nháy mắt đổ sụp vào thành thành phố dưới mặt đất to lớn trống rỗng bên trong. Hách nhân nghe tới giống như là bom bạo tạc ầm ầm nổ vang từ đống kia sắt thép phế tích chỗ sâu truyền đến. Tựa hồ là trong phế tích trồng chất cổ đại phế liệu rốt cục không chịu nổi tinh hạm năng lượng khổng lồ phóng xạ. Liên tục không ngừng bạo tạc cuối cùng từ dưới mặt đất lan tràn đến mặt đất. Như là núi lửa bộc phát, thành phố ánh hoàng hôn khu thành trên đột nhiên bị nổ tung. Cường đại khí lãng đầy nặng mấy triệu tấn cặn bã phế liệu xông lên bầu trời. Ở nồng hậu dày đặc mây khói trụ bên trong, mịa mịa phi thuyền từ từ đi lên, thành phố ánh hoàng hôn lịch sử kết thúc. Hách nhân có chút sững sờ, cái này bạo tạc quy mô có vẻ như so với mình trước đó dự tính lợi hại hơn một chút. Galzu cùng Anthony mặt không thay đổi ghi chép cái này thời đại kết thúc một khắc cuối cùng. Cũng đem bọn chúng tăng thêm tiến chính mình quan thẩm tra sổ ghi chép công tác bên trong. Sau đó hai người phân biệt lấy ra chính mình máy dữ liệu. Đem hách nhân kéo đến bên cạnh mình, lấy, không ngừng bạo tạc bên trong thành phố ánh hoàng hôn làm bối cảnh. Ba vị quan thẩm tra ghi chép lại chính mình làm bạn toàn này nơi ẩn núp vượt qua thời khắc cuối cùng hình ảnh tư liệu. Toàn bộ quá trình trang nghiêm túc mục. 2 phút sau, quan thẩm tra chuyên dụng liên kết dữ liệu, Galazur cùng Anthony thiếp mời gần như đồng thời bị đỉnh tới. Hai người dắt lấy một mặt mộng bức hách nhân đứng ở một tòa đã bị nổ thượng thiên trước thành thị từ đập. Hai cái kẻ già đời phối lời thuyết minh giống nhau như đúc. Lần thứ nhất cùng người mìn cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Thật mẹ hắn danh bất hư truyền. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân nếu là biết mình hai vị này già mà không đứng đắn tiền bối đến tột cùng cho selfie phối dạng gì văn tự. Vậy hắn đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn, đáng tiếc hắn bị hai cái kẻ già đời trên mặt kia nghiêm túc biểu lộ cho lắc lư cái thấu triệt. Hoàn toàn đắm chìm trong một thời đại kết thúc cảm khái bên trong không cách nào tự kiềm chế. Còn tưởng rằng Galazur cùng Anthony là ở kia chỉnh lý hình ảnh tư liệu đâu. Chờ hắn hiểu rõ chân tướng, cái kia hẳn là vài ngày sau, mà bây giờ, hắn chỉ là cùng đám người cùng một chỗ, ở dùng. Sức nghiền cổ nhìn kia hùng vĩ to lớn tinh hạm màu đen chậm rãi từ thành phố ánh hoàng hôn phế tích bên trong chui ra ngoài. Kia phía ngoài phi thuyền bao vây lấy phảng phất muốn che đậy bầu trời to lớn bụi mù trụ. Màu đỏ sậm hai hàng ánh đèn giống quai thú con mắt một dạng từ bụi mù bên trong liếc nhìn ngoại giới. Mãi đến Anthony phất tay triệu hoán đến một trận cuồng phong thổi tan bụi mù. Hách nhân mới có thể thấy rõ ràng tòa này cự hạm toàn cảnh. Chiếc này to lớn thượng cổ phi thuyền là thẳng đứng đặt dưới đất trong huyệt động. Khi nó lên cao thời điểm, đúng như cùng một tòa lòng đất núi lửa ở dần dần mọc ra mặt đất thanh thế dọa người. Phi thuyền trình thể hiện nhiều đoạn ghép lại hình hộp chữ nhật. Giống như ban đầu ở mộng vị diện phát hiện thủ hộ giả hài cốt chiến hạm. Nó trung bộ có rất nhiều sắp hàng chỉnh tề màu đen phiến mỏng kết tinh. Mà giờ khắc này, những phiến mỏng kết tinh kia ở giữa chính toát ra vô số sáng tỏ điện quang. Máy dữ liệu trong thời gian ngắn chỉ có thể khởi động lại cũng chữa trị phi thuyền một bộ phận hệ thống. Mà những cái kia không cách nào chữa trị bộ phận bây giờ đang tại phát sinh trình độ không đồng nhất năng lượng tiết lộ. Vì phòng ngừa tiết lộ năng lượng phá hư đến cực kỳ trọng yếu khoang động cơ và số liệu trung tâm. Máy dữ liệu chỉ có thể đem những năng lượng này dẫn đạo đến thả có thể ô lưới bên trên. Cũng chính là bên ngoài những cái kia màu đen kết tinh tấm. Mà thành phố ánh hoàng, hôn, giờ phút này đã triệt để hóa thành phế tích. Chỉ có rìa ngoài một vòng thành khu tại bạo tạc về sau còn có may mà tồn. Ở các loại phù văn đều mất đi hiệu quả về sau. Thành thị trăm ngàn năm qua tích lũy khối lượng khổng lồ hoàn toàn đè sập trong đó đan xen chống đỡ hệ thống. Mà mịa mịa kinh hạm rời đi càng là dẫn đến tầng dưới chót kết cấu triệt để đổ sụp. Trong nháy mắt, tòa này rộng lớn đồng thời ý nghĩa phi phàm nơi ẩn núp liền thành dưới mặt đất đại động huyệt bên trong một đống cặn bã mảnh vỡ. Có lẽ rất nhiều năm sau, Midgard đại lục quốc gia mới nào đó sẽ đem hố va chạm này coi là một thánh địa. Lấy kỷ niệm nó đối với nhân loại văn minh che chở cùng dưỡng dục tri ân. Cũng, có lẽ bọn hắn sẽ ở chỗ này thánh địa xung quanh thiết bên trên 17-18 cái cửa vào. Mỗi cái cửa vào thu 200 khối vé vào cửa, đồng thời một năm hơn 300 trời đều có phiếu con buôn ở thành phố Ánh Hoàng Hôn trước đại quảng trường bên trên mời chào sinh ý ai biết được. Dù sao đó cũng là thật lâu về sau sự tình, thượng cổ tinh hạm thoát ly xào huyệt của mình, ở không trung chậm rãi hoàn thành tư thái điều chỉnh, sau đó bình ổn đáp xuống thành phố Ánh Hoàng Hôn phế tích bên cạnh một mảnh vùng hoang vu bên trên. Mảnh này vùng hoang vu là IZZ Derasin chuyên môn vì tinh hạm hạ xuống mà chuẩn bị. Hắn gia cố phụ cận tầng nham thạch, đồng thời ở đặc biệt địa phương triệu hồi ra chính mình xúc tu. Những xúc tu này có thể giúp phi thuyền bình ổn hạ cánh, dù sao máy dữ liệu đối với tinh hạm khống chế rất thô ráp. Nếu như không có cường lực ngoại bộ hiệp trợ, phi thuyền nói không chừng sẽ một đầu đâm cháy ở trên mặt đất. Ầm vang một trận chấn động, phi thuyền thuận lợi hoàn thành hạ cánh, máy dữ liệu thanh âm ở hách nhân trong đầu vang lên. Phi thuyền vận hành tình huống tốt đẹp, trung tâm dữ liệu vừa mới thông qua tự kiểm, bất quá món đồ kia cần cao cấp hơn bản mã trao quyền. Bản cơ tạm thời vẫn chưa phá giải ra, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, đại khái chờ các ngươi lúc tiến vào liền có thể dùng. Thỏa, làm rất tốt, hách nhân lần này không có keo kiệt chính mình đối với PDA tán thưởng. Lại nói thế nào vẫn chưa trở lại, phi, thuyền không phải hạ cánh rồi sao, bởi vì là máy chủ phi thuyền cảm giác thật sự là quá hắn meo thoải mái Hách nhân tức sạm mặt lại chặt đứt thông tin, mẹ cái gà, kia hàng lại điên, một đạo bạch quang từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống tới. Trong bạch quang phiêu đãng mơ hồ không rõ cái bóng, hắn ở phi thuyền xung quanh cực nhanh dạo qua một vòng. Trở về thời điểm cảm khái không thôi. À, chiếc thuyền này, trước đây thật lâu ta liền biết nó. Nó là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ xuyên qua bức tường hiện thực. Hách nhân kết nối thiết bị thông tin, mimia hình ảnh tùy theo xuất hiện giữa không trung. Hắn chỉ vào cách đó không xa to lớn phi thuyền đối với lão cự nhân nói. Nhìn xem thuyền của ngươi, là cái này không sai. À, chính là nó, mimia dùng sức nháy mắt mấy cái. Bất quá đáng tiếc ta không thể giúp bên trên gấp cái gì. Ta cũng không biết chiếc thuyền này là làm sao khống chế. Ta mất trí nhớ tình huống rất nghiêm trọng. Cái này đơn giản, chính chúng ta đi vào tìm tòi hư thực là được. Hách nhân đặc biệt tự tin vỗ ngực một cái. Một ngựa đi đầu hướng dưới sườn núi mặt đi đến. Chúng ta quan thẩm tra A, sinh ra chính là điều tra các loại vạn năm mồ mà tổ tiên. Phân tích loại này vứt bỏ cái vạn 8.000 năm lịch sử di vật đối với chúng ta mà nói cùng ăn cơm tựa như. Tiểu bạch ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Ngươi khẳng định biết phi thuyền này là chuyện gì xảy ra thuận tiện ngươi còn có thể cùng ta giải thích một chút nữ thần sáng thế. Một vạn năm trước đến cùng đã làm gì? Hiện tại thành phố Ánh Hoàng Hôn sự tình xong, phi thuyền cũng tìm tới. Ngươi dù sao cũng nên có thời gian cùng chúng ta nói một chút cái này đi. Đương nhiên, tiểu bạch đi theo hách nhân cùng một chỗ phiêu đãng xuống dưới. Nhưng ở kia trước đó, ta muốn mang ngươi trước đi nhìn xem chiếc thuyền kia nội bộ. Ở trong đó có nhiều thứ sẽ để cho ngươi minh bạch chúng ta mẫu thân kế hoạch to lớn. Ở kế hoạch kia bên trong, Mimia cùng chiếc thuyền này đều sắm vài trọng yếu nhân vật. Hách nhân cảm giác tim đập của mình ở có chút biến nhanh. Cưỡng ép chấn định tinh thần về sau, hắn sải bước đi hướng tinh hạm màu đen kia, thủ hộ cự nhân phi thuyền tương đối to lớn, cân nhắc đến tỷ lệ thân. Hình của bọn hắn, trong chiếc thuyền này hoàn toàn chính là cái kinh người cự nhân vương quốc. Mặc dù hách nhân đã không phải là lần thứ nhất tiến vào trong phi thuyền thủ hộ giả, nhưng đi trong này thời điểm hắn vẫn là sẽ không nhịn được sinh ra cảm giác bị đè nén lẫn kỳ quặc. Những cái kia một người cao tay quay, hai người ôm hết cột cửa, mấy tầng lầu cao bàn điều khiển, không thế nào không khiến người ta sinh ra mình bị chờ tỷ lệ co lại tiểu thành sâu kiến ảo giác. Thời gian dài liền sẽ khiến người ta choáng đầu hoa mắt. Cuối cùng Lily thực tế choáng không chịu được, dứt khoát hai ngụm bột mì chiên cay và bụng biến thân thành cự chó hình thái. Lúc này mới hơi tìm về điểm cảm giác cân bằng, người thật đúng là đừng nói, cao hơn. 5 mét Husky đi ở cự nhân trong tinh hạm, tỷ lệ này vậy mà mặc danh phù hợp, cuối cùng tất cả mọi người dứt khoát đều cưỡi đến to lớn Husky trên lưng. Mềm hồ hồ lông chó còn thật thoải mái, một đám bán thần cùng siêu cấp sinh vật cưỡi to lớn Husky thăm dò phi thuyền người ngoài hành tinh thời kỳ viễn cổ. Họa phong này ngươi ở địa phương khác khẳng định không nhìn thấy. Máy dữ liệu đã giải tỏa phi thuyền đại bộ phận khu vực quản chế miệng cống. Đám người thăm dò một đường thông suốt, đang không ngừng xâm nhập phi thuyền trong quá trình. Hách nhân chú ý tới một sự kiện, cả con thuyền chỉ sợ thật không có trừ Mimia bên ngoài cái thứ hai thuyền viên. Chiếc này tinh tế cự hạm mặc dù khá là khổng lồ, nhưng trong đó, thiết bị lại rõ ràng không phải cho đông đảo thuyền viên thiết kế. Ở đã thăm dò đến khoang thuyền bên trong, tất cả thiết bị dụng cụ đều là cho một mình chuẩn bị. Mà lại cung cấp cho tinh hạm thuyền viên không gian cũng tương đối có hạn. Đám người từ phi thuyền phía trước lối vào tiến vào, ven đường có thể tìm tới khoang ít đến thương cảm, cơ hồ tựa như là một chiếc một mình phi thuyền phối trí, chỉ là cái này trồng một mình khoang bị nhét vào một chiếc dài đến mấy cây số cự hạm thể nội. Trong phi thuyền khổng lồ không gian đều bị nặng nề bọc thép tường ốp cách biệt. Cũng không biết kia kín kẽ hợp kim vách tường phía sau đến cùng ẩn giấu thứ gì. Nhưng hách nhân đoán chừng đó chính là tiểu bạch trong miệng kế hoạch vĩ đại, một bộ phận. Về phần tiểu bạch, vị này IZZ Derasin linh hồn dự bị từ tiến vào phi thuyền liền từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là yên lặng ở phía trước tung bay, Hách nhân hoàn toàn có thể khẳng định đối phương là biết chiếc thuyền này toàn bộ bí mật bởi vì Tiểu Bạch là Tiểu Hắc chế tạo ra linh hồn dự bị. Hai cái IZZ Derasin ở giữa cơ hồ hoàn toàn là giống nhau như đúc. Bọn hắn có giống nhau ký ức cùng sứ mệnh, trừ tính cách khác biệt. Hai, người, căn bản cũng không phân lẫn nhau. Nguyên bản IZZ Derasin biết sự tình, Tiểu Bạch đồng dạng biết. Cuối cùng, đám người ở máy dữ liệu chỉ dẫn xuống tới đến phi thuyền phòng điều khiển trung ương. Đây là một gian tương đối tinh hạm to lớn hình. Thể lộ ra vô cùng nhỏ hẹp khoang đương nhiên cái này nhỏ hẹp chỉ là tương đối thủ hộ cự nhân mà nói, ở bọn hách nhân mấy cái trong mắt. Căn này khoang vẫn cứ có thể nói là cái đại sảnh hùng vĩ. Chỉnh tề phòng điều khiển trung ương bên trong chỉ có một chỗ ngồi cùng một đài điều khiển dạng tổng hợp cao độ. Trừ cái đó ra chính là một loạt thiết bị hình ảnh 3D cùng dọc theo vách tường sắp xếp một chút không biết tên máy móc. Bởi vì phi thuyền ở vào trạng thái vận hành mức độ thấp nhất. Đại bộ phận hình ảnh 3D hiện tại cũng là trạng thái màn hình chờ. Mà ở phòng điều khiển đối diện đại môn một bên, thì có thể nhìn thấy một cái dị thường nặng nề đồng thời tràn đầy vầng sáng năng lượng. Cửa cách ly cường độ cao, máy dữ liệu sớm tại trước đó liền đã dựa vào tiểu xảo hình thể cùng năng lực phá giải siêu cấp chui vào trong phòng điều khiển này. Lúc này nó từ đài điều khiển hạ cái nào đó rãnh kín bên trong bay ra. Vòng quanh hách nhân vòng quanh, người cộng tác, nhìn xem a, chiếc thuyền này còn rất không tệ. Mặc dù ngoại hình không quá đẹp mắt, nhưng có vẻ như so với tàu Payson cao cấp hơn điểm. Hách nhân tiện tay tiếp được máy dữ liệu đưa cho trong ngực đậu đậu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Phía sau cánh cửa kia là cái gì? Chính các ngươi nhìn, Tiểu Bạch nói, phiêu đãng đến trước cánh cửa cách ly kia. Ở một loạt phức tạp tinh thần cộng minh về sau, cánh cửa này bị IZZ Derasin quyền hạn đặc biệt. Mở ra, hách nhân con mắt chậm rãi trợn to, vãi cả, đại môn phía sau, là không gian bao la không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số bó dây thần kinh màu đỏ tươi đan xen liền phảng phất tổ chức sinh vật một dạng ở trong khoang vô cùng rộng lớn kia tùy ý sinh trưởng. Bó dây thần kinh ở giữa là phảng phất kén một dạng xen vào nhau sắp xếp vô số vật chứa kết tinh hình trứng. Trong mỗi một cái vật chứa đều có đồ vật đại bộ phận là đã giữa nát tán loạn. Chỉ còn lại vật chất màu đen sinh vật cặn bã, nhưng còn lại trong thùng lại là đặc trưng tươi sáng các loại sinh vật. Người sói, hấp huyết quỷ, dạ ma, người lùn, nhân loại, dị giới, ảnh ma, cái gì cần có đều có. Khổng lồ thủ hộ giả phi thuyền, trên bản chất là một chiếc gánh chịu vô số sinh mệnh mẫu vật, sinh thái thuyền. Kia nặng nề cách ly vách tường phía sau là đại lượng nối liền không dứt rộng rãi khoang chứa. Những khoang không gian khổng lồ này bên trong 90% khu vực đều bị các loại tổ chức sinh vật chiếm cư lấy. Một hệ thống sinh thái không thể tưởng tượng nổi ở đây tiếp tục vận chuyển một vạn năm. Duy trì lấy một bộ vụ tận tỉ mỉ xác thực kho tiêu bản. Ở dưới chấn động to lớn, hách nhân dẫn đầu cất bước vượt qua cánh cửa cách ly. Bước vào cái nhìn này không thấy phần cuối kho tiêu bản bên trong. Tổ chức sinh vật, Anthony theo ở phía sau, lão pháp sư xoay người kiểm tra một chút những cái kia tung hoành sinh trường. Màu đỏ bó dây thần kinh, phát hiện những vật này cũng không phải là chất vô cơ. Bọn chúng sở lên có nhiệt độ nhất định, đồng thời ẩn chứa trong đó bành trướng sức sống. Những chùm sợi này hình thái càng giống là cơ bắp, thần kinh, dịch thể ống dẫn hỗn hợp thể, cùng phi thuyền là cộng sinh. Chiếc thuyền này rất đặc thù, nó là nửa sinh vật nửa máy móc, gà là rùa trong giọng nói mang theo có chút sợ hãi thán phục. Trách không được máy dữ liệu không có cách nào phá giải phi thuyền một nửa khác hệ thống điều khiển bởi vì hai bộ hệ thống căn bản chính là tương hỗ độc lập. Một nửa khác quyền khống chế đều ở những tổ chức sinh vật này bên trong. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy tràn ngập căn. Phòng màu đỏ bó dây thần kinh cơ hồ đem nơi này biến thành một mảnh quỷ dị dọa người vặn vẹo rừng cây. Ở kia bó dây thần kinh khe hở ở giữa mới có thể nhìn thấy một chút phi thuyền kết cấu sắt thép. Mà những kết cấu sắt thép này kỳ thật cũng là cùng tổ chức sinh vật dung hợp lại cùng nhau. Nhưng nơi này cũng không phải là chỉ có loại này đơn điệu màu đỏ. Ở phương xa tựa hồ có những vật khác, hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước, ở màu đỏ bó dây thần kinh xen lẫn khu vực một bên khác phát hiện một loại cụm ống dẫn khác. Đây là một loại tản mát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt bộ phận dạng sợi. Mới bộ phận dạng sợi lộ ra càng thêm tinh tế, đồng thời mang theo một chút ánh kim loại, nhưng đại khái hình thái cùng trước đó màu đỏ bó dây thần kinh không sai biệt lắm. Ở những thứ này cụm ống dẫn màu lam nhạt ở giữa đồng dạng có thể nhìn thấy kho pha lê hình trứng. Những thứ này sắp hàng chỉnh tề kho pha lê bên trong cũng ngâm lấy hoặc sống hoặc chết sinh vật thể. Chỉ bất quá những sinh vật thể này hình thái sinh mệnh rõ ràng cùng địa phương khác không giống. Bọn hắn càng có một chút kim loại cảm nhận, đây là khu trữ tồn sinh vật gốc Silic, máy dữ liệu từ phía sau phiêu đi qua, nó đơn giản kiểm tra về sau làm ra kết luận, ban sơ chi trùng đồng dạng là có khả năng dựng dục ra sinh vật gốc Silic. Chỉ cần ở trên tinh cầu phù hợp hạ cánh là được. Trên cơ bản, chỉ cần là có vật chất thực thể sinh vật, ban sơ chi trùng liền đều có thể dựng dục ra. Đến, nữ thần sáng thế chế tạo ra hệ thống sự sống tương đối đầy đủ. Bản cơ phòng đoán ở bên trong nhà kho khác nên còn có khu trữ tồn tiêu bản khác. Dùng cho bảo tồn các loại mẫu hình thái sinh mệnh, hách nhân im lặng không lên tiếng ở từng cái kho tiêu bản ở giữa xem. Bên trong đại bộ phận kho tiêu bản đều chỉ có sinh vật cặn bã. Muốn tìm thật lâu mới có thể nhìn thấy một không trống không vật chứa. Hắn ở một kho sinh vật gốc Silic trước dừng bước lại. Cái này kho pha lê bên trong ngâm lấy một cái vóc người cao giáo kỳ dị sinh vật. Cà có bóng loáng bề ngoài cùng nhạt ngân màu da, gầy cao lưng bên ngoài bao trùm lấy một tầng nửa trong suốt tinh thể giáp xác. Khách nhân tò mò tiến lên trước quan sát, nhưng không đợi hắn thấy rõ sinh vật này. Chi tiết khác, trong thùng liền đột nhiên tuôn ra đại lượng vần đục vật chất. Trong chớp mắt, trong thùng sinh vật liền bị vần đục vật chất hoàn toàn ăn mòn phá hư. Cuối cùng chỉ còn lại màu đen sinh vật cặn bã, trên thế giới cái cuối cùng người Krypton chết rồi. Tiểu Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn hẳn là đem chính mình chôn ở sâu dưới lòng đất bên trong nơi ẩn núp nào đó. Nhưng cuối cùng bù không được tuế nguyệt trôi qua, đây rốt cuộc là địa phương nào? Khách nhân đột nhiên quay đầu, nhìn xem trôi nổi ở sau lưng mình kia một đoàn bạch quang, trung cực đặc xá, nghi tế đại sảnh. Chúng sinh chi mẫu sáng tạo tất cả chủng tộc đều ở nơi này có một vị trí. Cũng thông qua một nghi thức vĩ đại, ở Liêu, lạc đến thế giới này về sau vẫn cứ tiếp tục nhận chúng sinh chi mẫu an ủi. Mà những cái kia có tội, cũng ở nơi đây nhận vĩnh cửu đặc xá. Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp, đồng thời tiếp tục hướng khoang chỗ sâu lướt tới, không cần đối với những vật chứa này bên trong tiêu bản lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là sinh vật bản thể, mà là không có ý thức, dùng sinh mệnh nguyên chất trồng chất hình tượng biểu tượng, bọn chúng ở đây chỉ là dùng cho giám sát tình trạng của những chủng tộc kia. Ở Tiểu Bạch dẫn đầu hạ, đám người ở cái này phảng phất mê cung một dạng kho tiêu bản bên trong tiếp tục xâm nhập. Bởi vì con đường phía trước biến hẹp, Lily cũng chỉ đành lại biến trở về tư thái bình thường. Nàng lại hủy một bộ y phục. Đột nhiên Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy cái gì đồ vật. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi nhìn cái này. Hách nhân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, ánh mắt không khỏi biến đổi. Ở bên trong một kho sinh vật gốc carbon, ngầm lấy một xấp xỉ nhân loại hình thể. Cỗ thân thể này có màu vàng kim nhạt làn da cùng một đầu lóa mắt tóc vàng. Ngũ quan gần như hoàn mỹ, dáng người đường nét cân xứng phảng phất từ cổ Hy Lạp điêu khắc bên trong bi ra đến thần linh. Loại này đặc trưng tươi sáng hình thái khiến người ta thăm một lần liền khó mà quên. Thí thần nghịch tử, Tiểu Bạch thuận miệng giải thích. Hắn nguyên bản không nên có hình dạng này, nhưng trong nghi tế đại sảnh tiêu bản sẽ theo nó ánh xạ chủng tộc mà thay đổi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn cải biến chính mình tổ hợp gen. Cho nên ở nghi tế đại sảnh xây thành không lâu về sau, nơi này tiêu bản liền sản sinh biến hóa. Nhưng hách nhân muốn nghe cũng không phải lời giải thích này, hắn kinh hãi nhất chính là tại sao cái này thi thần giả cũng sẽ bị thả ở cái này thần thánh địa phương, không hề nghi ngờ nơi này là thần thánh. Hơn nữa là thủ hộ giả trấn giữ thánh đường. Theo lý thuyết giống Mimir cùng Izzederasin dạng này thủ hộ giả là tuyệt đối không nên cho phép cỗ này tiêu bản để ở chỗ này. Ngay cả thí thần mịch tử đều ở trung cực đặc xá danh sách bên trong. Cái này rất làm ta khó chịu, nhưng đây là chúng sinh chi mẫu ý nguyện. Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp, hách nhân không nhịn được. Nhớ tới trước đó ở huyễn cảnh bên trong nhìn thấy thí thần hiện trường. Một chi tiết như thiểm điện tái hiện ở trong đầu hắn. Nữ thần sáng thế ở đổ xuống trước nói ra cái kia, tha thứ. Trừ cái đó ra, còn có xông vào triệu tỷ trong linh hồn một câu kia thần ngôn. Ta tha thứ các con của ta hết thảy sai lầm, ta sẽ vĩnh viễn đặc xá bọn hắn. Hiện tại xem ra, những thứ này quả nhiên không phải tùy tiện di ngôn đơn giản như vậy. Nó là loại nào đó cường đại nghi thức bộ phận cấu thành. Trung cực đặc xá đến cùng là cái gì? Hách nhân trực tiếp hỏi, lúc này Tiểu Bạch đã mang theo đám người đi tới khoang khu vực hạch tâm. Các loại bó dây thần kinh ở chung quanh đối xứng sắp hàng. Mà ở giữa trở lại đến chính hình tròn. Trên đất trống thì an trí lấy một màu trắng bạc bình đài. Trên bình đài khảm nạm lấy một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt thủy tinh. Ở thủy tinh nội bộ, có thể nhìn thấy một giọt phảng phất máu tươi chất lỏng màu đỏ. Vivian khi nhìn đến kia chất lỏng màu đỏ nháy mắt liền sinh ra một trận hoảng hốt. Nàng cảm giác được loại nào đó cùng chính mình đồng nguyên, thậm chí cùng chất lực lượng đang tại thủy tinh bên trong kêu gọi chính mình. Nháy mắt nàng liền hiểu được đó là cái gì, nữ thần sáng thế máu, không phải phổ thông nguyên huyết, mà là trực tiếp tới bắt nguồn từ nữ thần sáng thế, thần huyết. Phải làm thế nào triệt để tiêu diệt một thần cùng toàn bộ ảnh hưởng của nàng. Tiểu Bạch đột nhiên nói cái có vẻ như không liên quan chủ đề. Hách nhân lập tức không có kịp phản ứng, triệt để tiêu diệt thần, không chỉ là thần, còn có ảnh hưởng của nàng, cái sau càng trọng yếu hơn. Tiểu Bạch ngữ khí trở nên tương đối nghiêm túc, tiêu diệt thần đúng là rất khó khăn, thần cường đại, vạn năng, nắm giữ có thể trực tiếp sửa đổi pháp tắc quyền hành. Trừ phi ngươi có thể đồng dạng khống chế quy luật vũ trụ. Nếu không ngươi liền tại thần trên thân lưu lại vết thương đều khó mà làm được. Nhưng so sánh với tiêu diệt ảnh hưởng của thần, tiêu diệt thần chuyện này kỳ thật ngược lại dễ dàng rất nhiều. Thí thần chỉ là một việc tội ác bước đầu tiên. Một vạn năm trước, trận kia phản loạn căn bản nhất mục đích xa xa so với thi thần, càng thêm nghiêm trọng. Phản loạn mục đích là tiêu trừ tất cả vết tích của thần. Galazu hiển nhiên so với hách nhân đối với thần hiểu rõ càng sâu. Long hậu nghe đến đó liền đã lờ mờ đoán được đối phương ý tứ. Nhìn hách nhân cùng những người khác còn ở mơ hồ, nàng chủ động giải thích, thần, ảnh hưởng, không chỉ là các ngươi lý giải, sức ảnh hưởng, mà là một loại càng sâu xa hơn đồ vật, thần tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa vũ trụ pháp tắc vận chuyển. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động mọi cử động mang ý nghĩa thế giới diễn hóa. Bọn hắn ảnh hưởng là pháp tắc tính, hoặc là nói, bọn hắn ảnh hưởng liền mang ý nghĩa toàn. Bộ thế giới đem bày biện ra cái dạng gì trạng thái. Tiêu diệt ảnh hưởng của thần, trên bản chất liền tương đương với xóa bỏ rơi thế giới này bởi vì thần mà sinh ra đủ loại biến hóa. đồng thời cũng đoạn tuyệt hết thế giới này bởi vì thần mà sắp nghênh đón vận mệnh tương lai. Bắt chúng ta vì nữ thần kia nêu ví dụ nếu như nàng ở vũ trụ này ảnh hưởng biến mất. Như vậy vũ trụ này không chỉ là mất đi một thủ hộ giả đơn giản như vậy. Trên thực tế toàn bộ vũ trụ tất cả căn cứ vào áo thuật lực lượng ma pháp đều sẽ yếu bớt thậm chí hoàn toàn biến mất. Bởi vì Raven 12345 mà sinh các loại hiện tượng vũ trụ cũng sẽ kết thúc. Càng đáng sợ là làm vũ trụ này đứng trước một chút đến. Từ ngoại giới đáng sợ tai họa lúc, nó sẽ trở nên không chút nào bố trí phòng vệ. Lily há hốc mồm, nghe vào thật đáng sợ dáng vẻ. Hách nhân nhìn xem tiểu bạch, cho nên, một vạn năm trước sự kiện thí thần kia, kỳ thật chỉ là khúc nhạc dạo, phía sau màn hấp thụ tin tức lớn còn ở đằng sau. Đúng là như thế, kỳ thật chưa từng lâu trước bắt đầu, hách nhân liền đã sinh ra phương diện này nghi hoặc, sự kiện thí thần chân chính mục đích là cái gì? Ngay từ đầu, sự kiện lần này bên trong sinh động tội nhân chỉ là những thí thần nghịch tử kia. Bởi vậy sự kiện thí thần mục đích có thể rất đơn giản giải thích là một cái chủng tộc phàm nhân mưu toan thành thần. Thế là cả gan làm loạn địa thứ giết bọn hắn thần minh. Thế nhưng là làm thí thần nghịch tử phía sau lại hiện ra một càng lớn hắc thủ phía sau màn lúc. Lý do này liền có chút chân đứng không vững, càng lớn hắc thủ phía sau màn rõ ràng có được lực lượng mạnh hơn cùng lịch sử càng xa xưa. Cho dù không tính là thần cũng hẳn là không sai biệt lắm tồn tại. Tồn tại cường, đại này đối với thần hiểu rõ hiển nhiên là rất sâu sắc. Bởi vậy thần khả năng không lớn sẽ thông qua thí thần đến cướp đoạt thần lực thần hẳn phải biết làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Như vậy hắn cổ động đám nghịch tử giết chết nữ thần sáng thêm nguyên nhân là cái gì? Hiển nhiên là so với thành thần, càng thêm phức tạp lại sâu xa lý do. Mà thần mục đích cũng tuyệt không vẻn vẹn dừng bước tại thí thần đơn giản như vậy. Giống như ngươi biết, một vạn năm trước chiến tranh, thí thần nghịch tử chỉ là một đám quân cờ, mặc dù bọn hắn tự thân sa đọa cùng tội ác cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng bàn tay thúc đẩy đằng sau sự kiện mới là kẻ cầm đầu. Tiểu Bạch ở trong khoang, ương trên bình đài treo trên không dừng lại, chậm rãi đem tự mình biết sự tình nói cho hách nhân. Liên quan tới hắc thủ phía sau màn kia lai lịch chân chính. Chúng ta ai cũng không biết, thì ngay cả nữ thần sáng thế cũng không thể hoàn toàn điều tra rõ ràng. Chúng ta chỉ biết hắn là vũ trụ của chúng ta bên trong cổ xưa nhất linh trí. Là trên thế giới sớm nhất lực lượng, hắn tồn tại thậm chí so với nữ thần sáng thế còn phải xa xưa hơn. Bởi vậy hắn cũng rất cường đại, nhưng cái này tuyên cổ giả cũng không là chân thần. Cho nên hắn cuối cùng cũng không phải nữ thần sáng thế đối thủ. Ở trong thời gian rất lâu, hắn đều chỉ là ở vũ trụ hắc ám nhất nội địa ẩn núp. Làm bộ đã bị chúng sinh chi mẫu triệt để phong ấn nhưng trên thực tế. Cái này giảo hoạt tuyên cổ giả chủ tính một lần phản công. Hắn đầu tiên tìm tới thí thần giả nhất tộc, chủng tộc này ban sơ từng có vinh quang. Bọn hắn xem như mẫu thân sớm nhất sáng tạo ra đến phàm nhân sinh vật. Bởi vì cùng nguyên huyết tương dung tính cao, bọn hắn so với chủng tộc khác càng thêm thông minh, trường thọ đồng thời cường đại. Nhưng chủng tộc này có khuyết điểm chí mạng, đó chính là tham lam cùng mù quáng. Bọn hắn chưa từng thỏa mãn, luôn luôn lấy gần với thần nhất sinh vật tự cho mình là. Bọn hắn văn minh càng thêm cường đại, liền càng thêm áp bách, kỳ thị những cái kia so với bọn hắn chậm một chút chút cất bước huynh đệ tỉ muội. Chủng tộc này ở thu hoạch được thế giới người phàm chí cao vô thượng lực lượng về sau, liền bắt đầu đối với lực lượng của thần sinh ra lòng tham lam, mà bọn hắn ngạo mạn đến tận xương tủy khiến bọn hắn căn bản không biết như thế nào kính sợ. Bởi vậy cái kia hắc ám tà ác tiên cổ giả cơ hồ không có phí chuyện gì liền hù hóa những thứ này thủy tổ phàm nhân. Thông qua phương thức nào đó, hắn vòng qua mẫu thân thiết hạ hệ thống dự cảnh, cũng vòng qua thủ hộ giả giám thị, trực tiếp đem lực lượng ban cho những thí thần giả kia, thậm chí trả cho bọn hắn đủ để đối kháng thần lực binh khí cùng kỹ thuật phù văn. Hắn lựa chọn mượn tay những phàm nhân này đến đối kháng chân thần, không chỉ là bởi vì hắn không dám tự mình động thủ, càng bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể chân chính hoàn toàn đánh bại nữ thần sáng thế. Nói đến đây, Tiểu Bạch tận lực ngừng một chút, để cho bọn hách nhân có thể tiêu hóa một chút những tin tình báo này, sau đó hắn nói mới là trọng điểm. Vẻn vẹn đánh bại nữ thần là không đủ, bởi vì nữ thần sáng tạo thế gian chúng sinh vẫn tồn tại. Nữ thần đối với vũ trụ ảnh hưởng cũng vẫn tồn tại. Nữ thần ở trong quy tắc của thế giới dấu vết lưu lại cũng đều vẫn còn. Những nhân tố còn sót lại này đối với phàm nhân mà nói không thể biết không lường được. Nhưng đối với đã bước vào chân lý lĩnh vực tuyên cổ giả mà nói chính là ràng buộc to lớn. Hắn nhất định phải từ trên phân bản khiến ảnh hương của thần biến mất, mới có thể một lần nữa thu hoạch được đối với toàn bộ vũ trụ khống chế. Mà muốn làm đến điểm này, vẻn vẹn tiêu diệt thần nhục thể, linh hồn, ký ức đều là không đủ, hắn nhất định phải làm một chuyện, khiến thần chính mình phủ định chính mình xóa bỏ chính mình phủ định chính mình. Hách nhân vừa cảm thấy chính mình nghe rõ một chút, lúc này liền lần nữa lại mơ hồ, làm sao cái ý tứ, chính là khiến thần tích từ triệt tiêu lẫn nhau, khiến thần lực lẫn nhau xung đột. Tiểu Bạch giải thích nói, ngoại lực là khó mà xóa bỏ thần chi ấn ký. Nhưng nếu như thần chính mình cũng đối với hành vi của mình sinh ra hoài nghi, nàng lưu lại hạ đồ vật liền sẽ lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nữ thần sáng thế lớn nhất công tích chính là sáng tạo thế gian chúng sinh. Nàng đáng tự hào nhất chính là chính nàng sáng tạo ra đến vô số sinh linh. Cái kia tà ác tiên cổ giả ác độc nhất một chút, chính là hắn khiến nữ thần chính mình sáng tạo vật đi công kích mẹ của bọn hắn. Hách nhân lập tức hiểu được, hắn muốn để nữ thần sáng thế sinh ra bản thân hoài nghi. Không sai, bản thân hoài nghi, bình thường bản thân hoài nghi cũng không đáng sợ, nhưng nếu như là thần trước khi lâm chung bản thân hoài nghi, kia liền chí mạng, một khi nữ thần sáng thế bắt đầu chất vấn chính mình cả đời cố gắng. Hoặc là nghiêm trọng hơn, hận lên chính mình sáng tạo ra sinh linh, dù chỉ là một chút xíu hận ý, cũng sẽ suy yếu thần lực của nàng, cho địch nhân lưu lại thời cơ lợi dụng. Tà ác tên cổ già ngay từ đầu mục đích đúng là cái này. Khiến thần tạo vật đi công kích thần, từ đó khiến nó sinh ra bản thân mâu thuẫn, thần một khi ngay cả mình đều không tin tưởng nữa, vậy hắn thần tích cũng sẽ như phản ứng dây chuyền biến mất. Hách nhân cảm giác hô hấp của mình đột nhiên trở nên gấp rút một chút. Hắn ngẩng đầu tứ phương, nhìn thấy đâu đâu cũng có nữ thần sáng thế tự tay sáng tạo ra sinh linh. Thì ngay cả những thí thần nghịch tử kia ở đây đều lưu lại một chỗ cắm rồi. Bốn chữ hiện lên trong đầu của hắn, trung cực đặc xá, Isas trường hô khẩu khí, ngữ khí trầm thấp. Cái kia tuyên cổ giả tất cả bàn, tính đều rất tốt, duy chỉ có tính sai một chút, nữ thần từ đầu đến cuối đều không có dao động cùng bản thân hoài nghi. Nàng điểm cuối của sinh mệnh một chút khí lực, dùng để tha thứ tất cả hung thủ, không sai, nàng chưa hề hối hận sáng tạo ra những hài tử này. Đại bộ phận phàm nhân rất ngu ngốc, tinh thần đung đưa không ngừng, nhục thể cũng mềm yếu không chịu nổi, thỉnh thoảng sẽ thiện lương, nhưng thêm chút dẫn dụ nhưng lại sẽ phi thường tà ác. Cho bọn hắn một thanh lợi kiếm. Bọn hắn thậm chí dám trở tay đâm về phía mình mẫu thân, nhưng bọn hắn chung quy là mẫu thân sáng tạo ra đến. Cho dù ưu điểm vẫn là khuyết điểm, đều là mẫu thân bảo bối. Ở sự kiện thí thần bộc phát trước đó, mẫu thân liền đã tiên đoán được tất cả muốn sự tình xảy ra. Nhưng lúc đó nàng đã bất lực vãn hồi thế cục, cũng không có cách nào đem thí thần giả từ xa đọa bên trong lôi ra đến. Cho nên nàng chỉ có thể tận lực giảm bớt tai nạn tổn hại. Trung cực đặc xá chỉ là nàng rất nhiều cố gắng một trong. Nhưng trước mắt xem ra, đây là duy nhất có hiệu lực một. Hách nhân tò mò hỏi, đem sinh mệnh đưa đến bên này vũ trụ này, là vì bảo toàn trung cực đặc xá cần thiết, hòa trùng. Không sai, thần đã chết, cho nên thần che chở cho phàm nhân liền mất đi bảo hộ. Cái kia tà ác tiên cổ giả cho dù hành động bất tiện, cũng có đầy đủ thời gian một cái tiếp một cái diệt tuyệt rơi thế giới người phàm. Đến lúc đó nữ, thần dấu vết lưu lại như thường sẽ toàn bộ biến mất. Vì phòng ngừa xuất hiện loại tình thế này, mẫu thân mở ra bức tường hiện thực đại môn. Đem một bộ phận sáng tạo vật đưa đến bên này thế giới này. Tà ma bàn tay không đến thế giới này. Mà chỉ cần trung cực đặc xá vẫn cứ tại tiếp tục, chân thần vương tọa liền sẽ không đổi chỗ, sâu trong vũ trụ cái kia tà ác linh hồn cũng liền vĩnh viễn không cách nào cướp đoạt thế giới quyền hành. Hắn sẽ cực kỳ lâu dài bị chấn áp xuống dưới. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, như có điều suy nghĩ, nhưng có vẻ như cái này trung cực đặc xá vẫn là xảy ra vấn đề. Xuyên qua đến thế giới thực mỗi cái chủng tộc một mực tại giảm bớt. Những hỏa hằng này đến bây giờ dập tắt một nửa trở lên. Nam Cung Tam Bát hít vào một hơi. Chấm chấm, là tiên thiên đối địch cùng bản năng săn giết, nhưng hiện tượng tiên thiên đối địch là bởi vì thí thần về sau chảy ra thần huyết sinh ra, nguyên tội, mới xuất hiện. Hách nhân cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp, cái này, nguyên tội, nên, mặc dù không có minh xác chứng cứ, nhưng ta hoài nghi trong này xác thực có cái kia tà ma tay chân. Tiểu Bạch lên tiếng cắt lời hách nhân, mẫu thân ở một khắc cuối cùng đã đặc xá tất cả tội nhân. Nàng còn sót lại lực lượng bên trong không có chút nào oán hận. Nhưng nàng máu vì sao lại có lưu nguyên tội, không hề nghi ngờ. Hiện tượng tiên thiên đối địch từ kết quả bên trên chính là ở phá hư mẫu thân, trung cực đặc xá, nghi thức, bởi vì nó bản chất cùng mẫu thân tâm nguyện hoàn toàn đi ngược lại. Cho nên thứ này chân chính khởi nguồn liền rất đáng được hoài nghi. Hách nhân lông mày nhấn lên, người biết tất cả chân tướng, thì ngay cả trên viên tinh cầu này phát sinh tiên thiên đối địch cũng hiểu rất rõ. Nhưng, YGC Derasin lại từ ngay từ đầu liền bị nội bộ hù hóa phong bế hành động. Liền đối ngoại giao lưu đều làm không được, trên lý luận Mimi hẳn là cũng biết chân tướng. Hắn lại cùng cái khác chủng tộc phàm nhân một dạng mất trí nhớ làm một bán thần. Hắn vậy mà mất trí nhớ, cho nên liền rất rõ ràng, hách nhân mở ra tay, biết chân tướng, người, hoặc là bị phong bế miệng, hoặc là bị xóa sạch ký ức, trung cực đặc xá đối tượng hoặc là lâm vào điên cuồng, hoặc là bị nội chiến giết chết, hết thảy đều là ở cản trở nữ thần sáng thế kế hoạch. Hắc thủ phía sau màn kim như bức trình độ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hắn là khắp nơi nhúng tay, tầng tầng quấy rối a, không khí hiện trường lập tức có chút nghiêm túc. Mãi đến Isaacs đánh vỡ trầm mặc, nhưng bất kể nói thế nào, trung cực đặc xá cũng không có bị hoàn toàn phá hư. Cái này cỡ nào thua thiệt hách nhân cố gắng, hiện tại hiện tượng tiên thiên đối địch đã bị giải trừ. Chỉ ít một bộ phận hòa chủng đều còn sống, tiểu bạch thân ảnh lắc lư một cái. Không sai, trung cực đặc xá còn đang tiến hành, nhưng trên thực tế tình huống kém xa ngươi nói lạc quan như vậy, bởi vì chấp hành cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất một khâu ở rất sớm trước kia liền bị phá hư. Đám người chăm miệng một lời, thiếu một khâu, trung cực đặc xá chỉ là ở duy trì hiện trạng. Thông qua duy trì nữ thần sáng tạo ra đến giống loài cùng thần lực ở giữa cân bằng. Đến cam đoan thần quyền tối cao dựa theo quỹ tích trước kia vận chuyển. Nhưng loại này duy trì hiện trạng là không thể lâu dài. cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tiểu Bạch kiên nhẫn nói, thần quốc vẫn cứ sụp đổ, thần vị cũng ở vào chỗ trống trạng thái. Đợi một thời gian, lực lượng tà ác vẫn cứ có thể đột phá phong ấn. Cho nên kế hoạch này còn có cái đến tiếp sau, đó chính là ở thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta còn muốn trở về nguyên bản thế giới, lợi dụng chiếc này, khởi nguyên thuyền cứu nạn, hạch tâm chìa khóa đến tỉnh lại nữ thần ngủ say lực lượng thần đã chết. Nhưng thần là có thể phục sinh, chỉ cần quy luật vũ trụ còn ở vận chuyển, mẹ của chúng ta liền có thể lại lần nữa tỉnh lại. Đến lúc đó thần vị đem một lần nữa xác lập, hết thảy ý đồ phá hủy vũ trụ trật tự lực lượng đều đem không thời gian xoay sở. Hách nhân cảm giác hô hấp của mình đều để lọt nửa nhịp. Cho nên đến cùng thiếu cái kia một không, Lily vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Trung cực đặc xá từ ba bộ phận tạo thành, trong đó IGZ Derasin là người đưa đỏ, ta, hắn mở ra bức tường hiện thực, cũng sẽ bị chọn chúng, hòa trùng, an toàn đưa đến thế giới này, chín đại vương quốc sở dĩ không. Lồ như vậy, chính là bởi vì bộ này hệ thống dị không gian vốn là dùng để vận chuyển đại lượng nhân viên. Nó là một tòa, thứ nguyên di dân pháo đài, trên địa cầu tất cả dị loại, cho dù là người sói vẫn là hấp huyết quỷ vẫn là cái gì khác, đều là ngồi IGZ Derasin đi tới thế giới này, Mimi là, kho sách thủ vệ. Hắn phụ trách điều khiển khởi nguyên thuyền cứu nạn, giám sát trung cực đặc xá vận hành tình huống, cũng quản lý tất cả hồ sơ tư liệu, chúng ta còn có một người dẫn đường. Cái này người dẫn đường mới là bộ phận trọng yếu nhất. Nhưng mà ngay từ đầu, người dẫn đường liền hạ rơi không rõ, người dẫn đường, hách nhân không biết sao lại đột nhiên nghĩ đến Vivian, nhưng... Hắn không nói ra, chỉ là tò mò hỏi thăm càng nhiều chi tiết, cái này người dẫn đường là làm gì? Người dẫn đường là mẫu thân dùng tự thân huyết mạch chế tạo ra đại hành giả. Nàng ghi chép chỉ có mẫu thân mới biết được các loại bí mật. Đồng thời nắm giữ một loạt mệnh lệnh bí mật, những mật lệnh này chính là chờ chúng ta xuyên qua bức tường hiện thực sau hành động chỉ thị. Nhưng mà cái này trọng yếu nhất người dẫn đường lại từ ngay từ đầu liền hạ rơi không rõ. Không có tư liệu ký ức của nàng, chúng ta không biết trung cực đặc xá kế tiếp chương trình. Cũng không biết nên lúc nào trở về thần quốc, thậm chí không biết nên làm sao trở về bên kia trên thực tế chúng ta ngay cả làm sao lần nữa tiến vào. Thần quốc cũng không biết, những bí mật này chỉ có trong trí nhớ người dẫn đường mới có. Lập tức. Hách nhân bên này trong đoàn đội trừ Lily cùng Đậu Đậu bên ngoài tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt ném đến Vivian trên thân. Lily cùng Đậu Đậu sở dĩ không có phản ứng là bởi vì hai nàng một đang ngẩn người. Một cái khác ở nhìn ngẩn người, ta cảm thấy đi, hách nhân nhìn từ trên xuống dưới, hấp huyết quỷ thiếu nữ. Chúng ta rốt cuộc tìm được chân tướng, có vấn đề gì, Tiểu Bạch không biết những người này ở đây làm gì. Thế là tò mò hỏi, nếu như không sai, cái này hẳn là các ngươi người dẫn đường. Nam cùng Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi đem Vivian hướng phía trước đẩy. Thần. Huyết chế tạo, sứ mệnh trọng đại, vấn đề duy nhất là nàng cũng không biết mình là làm gì. Vivian ở gần như mộng bức dưới tình huống bị đẩy lên phía trước. Sửng sốt một chút mới có điểm bối rối chỉ mình. Đúng, ta là thần huyết hóa thân tới. Bất quá ta không nhớ rõ người nói như vậy mệnh lệnh. Tiểu Bạch hô lập tức liền trôi giạt đến Vivian trước mặt. Hách nhân thậm chí đồng thời cảm giác được dưới chân mặt đất cũng là chấn động. IGZ Derasin phát sinh một lần run rẩy, rất rõ ràng Tiểu Hắc cũng đang tại nghe tình huống bên này. Người dẫn đường, đoàn kia không định hình bạch quang run rẩy dữ dội, ngay cả trường tử đều không có cách nào dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo. Hắn, cực nhanh vòng quanh Vivian chuyển mấy vòng, cuối cùng lại có chút hoang mang ngừng lại. Không đúng, không đúng lắm, người nhìn qua không giống người dẫn đường, làm sao không giống rồi? Vivian lúc này lại có chút bất mãn ý, ta cùng ngươi rằng ta huyết thống trong sạch rõ ràng. Khẳng định không có lừa ngươi, lực lượng của ngươi, linh hồn của ngươi, huyết mạch của ngươi ẩn chứa quá nhiều tạp chất, mà lại suy yếu lợi hại. Cho dù cái kia một hạng nhìn qua đều không giống như là người dẫn đường. Người dẫn đường cần phải là chúng ta ba, người, bên trong tiếp cận nhất nữ thần. Lực lượng cũng là mạnh nhất, người hoàn toàn không giống. Nói thật, nếu như người dẫn đường thật xuất hiện ở chỗ này, ta đã sớm nên. Cảm ứng ra đến, hách nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết Tiểu Bạch phán đoán người dẫn đường cụ thể tiêu chuẩn đến cùng là cái gì. Nhưng một chút đại khái nguyên nhân vẫn là có thể đoán được. Hách nhân thử thăm dò nói một câu. Chỉ sợ ta có thể giải thích nàng trạng thái hiện tại tựa như ngươi cùng Mimi đều riêng phần mình gặp phải phiền phức. Vivian cũng có phiền phức, nàng có một loại gọi cưỡng chế ngủ say phân liệt bệnh. Sau đó mười mấy phút bên trong, hắn liền kỹ càng đem Vivian triệu chứng cùng Tiểu Bạch nói một lần. Đang giảng giải trong quá trình hách nhân một mực tại chú ý quan sát Tiểu Bạch sắc mặt quan sát mấy phút sau hắn cảm thấy chính mình là cái ngu ích, bởi vì Tiểu Bạch cũng không có sắc. Mặt, căn bản không có cách nào phán đoán vị này đến cùng là nghĩ như thế nào. Chỉ có thể phán đoán hắn một mực nghe rất chân thành. Cách mỗi mấy cái thế kỷ liền cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trong quá trình sẽ phát sinh phân liệt, sinh ra một loại được xưng tà niệm thể, ác linh phân thân. Đồng thời mất đi một phần lực lượng cùng ký ức, mà lại ngươi là ở không hiểu thấu dưới tình huống biến thành một hấp huyết quỷ. Chờ hách nhân đem tình huống sau khi nói xong, Tiểu Bạch quả nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn ở Vivian trước mắt lúc ẩn lúc hiện, giả thiết hết thầy là thật, như vậy sự tình liền không hề nghi ngờ, ngươi gặp được phiền phức cùng ta cùng Mimi gặp được từ trên bản chất là một dạng, đều là ở cản trở chúng ta hoàn thành sứ mệnh. Cái này liền không sai biệt lắm có thể khẳng định là hắc thủ phía sau màn kia đang giở trò. Vivian cũng không biết đều liên tưởng một chút gì đó, đột nhiên liền nghiến răng nghiến lợi, một bên cắn răng hàm một bên ma quyền sát trường. Nguyên lai là có người quấy rối mới khiến cho ta cái này 100 cái thế kỷ đều xui xẻo như vậy. Bút chứng này ta xem như ghi lại. Lily lập tức liền ở bên cạnh tiếp lời. Còn rời người đừng cưỡng ép kiếm cớ a, dù là hắc thủ phía sau màn quấy rối cũng chỉ là để ngươi mất đi nguyên bản lực lượng cùng ký ức mà thôi. Ngươi nghèo đó là mệnh của ngươi. Vivian, đại cẩu ngươi liền không thể nói điểm. Tốt, cuối cùng bất kể nói thế nào, Vivian thân phận xem như bị nhận định, mặc dù mọi người không tìm thấy bất kỳ cái gì thiết thực vật chứng. Nhưng hách nhân vẫn là 100% có thể khẳng định Vivian chính là tiểu bạch trong miệng, người dẫn đường. Là nữ thần sáng thế trước khi Lâm Trung xây dựng hành động tổng chỉ huy. Hiện tại bọn hắn muốn đối mặt chỉ có một vấn đề. Người dẫn đường này mộng bức 10.000 năm, mà lại bây giờ còn tại tiếp tục mộng bức, ở có thể tiên đoán được tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Nàng chỉ sợ sẽ còn tiếp tục mộng bức xuống dưới. Ta nào biết được ta nên làm gì a? Vivian một mặt xoắn suýt phiền muộn, ta cái này 10.000 năm chỉ. Toàn cùng chính mình nghèo mệnh làm quyết tử đấu tranh. Bình thường còn thường thường liền đến cái mất trí nhớ, ta đi đâu cho biên một đống, mệnh lệnh bí mật, đi. Không biết sao, hách nhân lúc này đột nhiên nghĩ đến Vivian chia ra đi những cái kia, tà niệm thể, phân thân. Hiển nhiên, người khác cũng liên tưởng đến đồng dạng đồ vật, bí mật chỉ sợ cũng ở những cái kia chia ra đi lực lượng hóa thân bên trên. Tiểu bạch cũng vô dụng, tà niệm thể, đến xưng hô những cá thể phân liệt kia. Mà là dùng càng thêm trung tính, lực lượng hóa thân. Đó là trước mắt đã biết duy nhất một loại từ người dẫn đường trên thân sói mòn đồ vật. Nhưng nghe các ngươi cách nói. Những hóa thân lực lượng kia đã bị hủ hóa nghiêm trọng, tùy tiện thu về hoặc là tiếp xúc đều rất nguy hiểm. Các người nói, loại hủ hóa này có thể hay không cùng Izeze Derasin hủ hóa không sai biệt lắm. Hách nhân nghe xong cái này lập tức tâm tư liền hoạt lạc. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thí thần kiếm, ở Vivian trước mặt khoa tay múa chân. Nếu không ta cũng đâm ngươi một chút thử một chút, Vivian đáp lại là một chùm nhảy vọt thiểm điện. Tốt nhất đừng tùy tiện làm loại nếm thử này, chính thí thần kiếm đều mở miệng. Ta không có từ tinh thần của nàng bên trong cảm nhận được tương tự, hồi âm tường, đồ vật. Vấn đề của nàng đại khái không phải ta có thể giải quyết. Tốt à, vấn đề này chúng ta sau khi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Hách nhân đem, tất cả tình báo trong đầu chuyển 2 lần về sau khoát khoát tay. Ra hiệu cái đề tài này có thể tạm thời buông xuống. Ta sau khi trở về viết cái báo cáo, hỏi một chút lão bản của chúng ta đối với việc này cách nhìn. Về phần hiện tại, không bằng thương lượng một chút 9 đại vương quốc tiếp xuống an bài. Vừa nói đến cái đề tài này. Lily, Isaac đám người nhất thời liền không có ý định phát biểu ý kiến. Mà Galazur cùng Anthony thì biểu lộ nghiêm túc lên, hiện tại là các quan thẩm tra công tác hội nghị thời gian. Đầu tiên đây là ngươi khu quản hạt sự vụ, ý kiến của chúng ta chỉ là làm tham khảo. Galazur đầu tiên biểu cái thái độ, thành phố ánh hoàng hôn chủ yếu chủng tộc là nhân loại. Anthony phát biểu ý kiến, hoàn toàn người, địa cầu, nếu là dựa theo tiêu chuẩn phán đoán, cố hương của bọn hắn là địa cầu. Galazur lắc đầu, nhưng bọn hắn chỉ sợ đã không có cách nào dung nhập xã hội của địa cầu. Không sai, hách nhân cũng đồng ý Long Hậu cách nhìn, văn minh quy vị điều kiện tiên quyết là còn có điều kiện quy vị. Nhưng bây giờ địa cầu văn minh cùng bên này, ánh hoàng hôn văn minh từ trên hình thái đã khác nhau một trời một vực. Tính làm hai cái văn minh cũng không thành vấn đề, loại tình huống này chúng ta có thể dứt bỏ phá hệ chủng tộc. Trực tiếp dựa theo dị văn minh xử lý không? Galazur cùng Anthony cùng nhìn nhau một chút, sau đó hai kẻ già đời bắt đầu dùng sức truyền phương diện này điều khoản quản lý. Cuối cùng Anthony khẽ gật đầu, có thể... Nhưng là muốn đối với ánh hoàng hôn văn minh một lần nữa lập hồ sơ mới được. Mặt khác người cân nhắc tiện đem bọn hắn an trí đến đó rồi sao? Cái này, 9 đại vương quốc, suy cho cùng vẫn là một loạt dị không gian. Bọn chúng ở chủ vật chất vũ trụ phiêu đãng, lâu dài đến xem cũng không thích hợp văn minh phát triển. Hách nhân mỉm cười, yên tâm đi, ta bên này vừa nghĩ đến một địa phương đặc biệt thích hợp. Mà lại vừa vặn ta cũng muốn đi bên kia bắt đầu cái đại công trình. Hách nhân nghĩ đến nơi tốt cũng không phải là đã bị thuộc thành hách thị bất động sản kim bài cư xá, Helimos đậu đậu tinh. Mặc dù đậu đậu tinh bên trên vẫn cứ có sung túc không gian có thể an bài 9 đại vương quốc. Nhưng hắn cảm thấy không thể ở trên một viên tinh cầu đồng thời an trí quá nhiều dị văn minh. Lâu dài xuống dưới tai họa ngầm quá lớn, cho nên hắn quyết định đem ánh hoàng hôn văn minh an trí đến một gần nhất mới được xếp vào khai phát nhật trình địa phương. Tinh Vân Liệt Ngân, chắc hẳn rất nhiều người đã quên đi Tinh Vân Liệt Ngân là cái chỗ nào trên thực tế nếu như không phải gần nhất bắt đầu chủ bị kiến tạo một mới mộng vị diện đại môn. Ngay cả chính hách nhân đều kém chút quên cái này. Ở thế giới thực tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ kỳ quan, Tinh Vân Liệt Ngân ở vào sâu trong vũ trụ, là một bị bức tường hiện thực xé rách của tinh hệ còn sót lại bộ phận. Ở rất nhiều năm trước, bức tường hiện thực phát sinh to lớn đổ sụp, thế giới thực cùng mộng vị diện một trận phát sinh mang tính diệt tuyệt dung hợp xung kích. Đại lượng thiên thể bị liên lụy, Tinh Vân Liệt Ngân chính là một trong số đó, hai thế giới va chạm sinh ra hiệu ứng chôn vùi phá hủy nơi đó đại bộ phận thiên thể. Cũng ở trong vũ trụ lưu lại một kẽ nứt không gian không ổn định to lớn. Cùng vờn quanh kẽ nứt vận chuyển to lớn tinh vân, Raven 12345 đã từng mang hách nhân đến đó tận mắt chứng kiến bức tường hiện thực sụp đổ chỗ sinh ra khủng bố hậu. Quả, hách nhân lúc ấy đối với nó khắc sâu ấn tượng, bây giờ tinh vân liệt ngân cũng không phải là triệt để không có chút nào sinh cơ. Có một mới lưu vong chủng tộc đang ở nơi đó kiến thiết nhà mới. Mà viên kia vừa mới dàn xếp lại tinh cầu chính là hách nhân cho ánh hoàng hôn văn minh an bài quê hương. Luyện ngục tinh, mặc dù tinh cầu kia đã triệt để thoát khỏi ngày xưa khủng bố vẻ ngoài, trở thành một sinh cơ bừng bừng thế giới mới. Nhưng, luyện ngục tinh, ba chữ vẫn là nó quan phương tên bị đăng ký xuống tới. Bảo trì cái danh xưng này nguyên nhân chủ yếu là hách nhân lười đi nhớ một tên mới. Luyện ngục tinh bên trên trước mắt cư dân chỉ có được xưng, mặt trời con dân, một nhóm thượng cổ di dân. Những thứ này thượng cổ, di dân trước mắt vẫn còn văn minh trùng kiến giai đoạn sơ cấp. Bọn hắn đối với chính mình thế hệ sinh hoạt đại thảo nguyên bên ngoài thế giới cơ hồ không có khái niệm gì. Mà chín đại vương quốc ánh hoàng hôn di dân nhóm đồng dạng đối mặt vấn đề này. Bọn hắn cũng không biết một khỏa tinh cầu có thể lớn bao nhiêu. Đối bọn hắn mà nói, gia viên của mình cũng chỉ có nguyên bản thành phố ánh hoàng hôn, đối với thành thị bên ngoài tân sinh vùng hoang vu. Bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ, cái này liền khiến hai cái văn minh chung sống một khỏa tinh cầu có tính khả thi cao hơn. Trừ đều sẽ phục tùng hách nhân mệnh lệnh bên ngoài, ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn cũng không rõ ràng thế giới lớn đến bao nhiêu. Hách nhân có thể khiến cái này hai nhóm người riêng phần mình ở luyện ngục tinh khác biệt địa phương sinh hoạt, lấy bình yên vượt qua lúc đầu xung đột dễ phát kỳ. Đương nhiên, đến tiếp sau cái này hai cái văn minh sẽ phát sinh cái dạng gì va chạm vẫn là rất khó nói, làm quan thẩm tra. Hách nhân cũng chỉ có thể tận lực cho bọn hắn an bài cái tốt con đường phía trước mà thôi. Nghe tới hách nhân giới thiệu về sau, Galazur cùng Anthony đều đối với cái này gọi, luyện ngục, tinh cầu sinh ra hứng thú rất lớn. Anthony là cái học thuật cuồng nhân, hắn đầu tiên liền đối với hách nhân luôn luôn có thể gặp được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ, đối tượng quan sát, đầy đủ biểu đạt chính mình ước ao ghen tị cảm xúc. Sau đó vuốt vuốt râu ria hỏi thăm, tinh cầu mới tình huống. Cũng không tệ, nhưng ánh hoàng hôn di dân trôi qua về sau chỉ sợ còn muốn thích ứng một quãng thời gian rất dài. Tinh cầu kia có vẻ như cũng không hoàn toàn thích hợp người địa cầu sinh tồn a. Thành phần khí quyển có chút vấn đề, mà lại dị thế giới bệnh tật lây nhiễm nguy hiểm rất lớn. Hách nhân gật gật đầu, bất quá những vấn đề này cũng không lớn. Izzedirasin là một cường đại trưởng tử, luyện ngục tinh cầu bên trên cũng có một ở vào cương thi trạng thái trưởng tử tụ ta khống chế. Hai cái sinh thái thủ hộ giả đều ở đây này, một khối phát lực chế tạo cái hoàn cảnh giảm sóc cơ chế không thành vấn đề. Galazur cũng hỏi một vấn đề, tinh vân liệt ngân là nằm ở bức tường hiện thực lớn kẽ nứt khu vực. Tinh vân, tầng bên trong là xen vào thế giới thực cùng mộng vị diện ở giữa, điểm kỳ dị. Thế giới thực đồ vật trôi qua về sau sẽ không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này ngươi cân nhắc đến rồi sao? Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Hách nhân cười giải thích nói, ta vừa rồi khiến máy dữ liệu kiểm tra một chút Izzedirasin tin tức đặc trưng. Phát hiện hắn ở xuyên qua bức tường hiện thực sau vẫn cứ giữ lại tương đương trình độ thuộc về mộng vị diện thông tin. Đây đại khái là bởi vì hắn gánh vác giống loài thuyền cứu nạn trách nhiệm. Ở vận chuyển hỏa chủng đến thế giới thực thời điểm cần ở chính mình, thể nội, giữ lại mộng vị diện pháp tắc hoàn thành. Tóm lại, Izzedirasin, bản thân liền là cái sen vào thế giới thực cùng mộng vị diện ở giữa sinh vật. Là một tiêu điểm vướng mắc tin tức to lớn, đem hắn đưa đến tinh vân liệt ngân, ngược lại so với khiến hắn ở thế giới thực tùy tiện phiêu đãng muốn tốt. Mà sinh hoạt ở Izzedirasin, trên thân, ánh hoàng hôn di dân nhóm. Bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra loại biến hóa này. Khiến bọn hắn sinh hoạt ở tinh vân liệt ngân cũng không có nguy hiểm. Kia liền không có vấn đề gì. Anthony vuốt râu khẽ gật đầu. Nếu như cần hỗ trợ tùy thời mở miệng. Galazur cũng vỗ bổ ngực. Ta cũng vậy, cần hỗ trợ tùy thời mở miệng. Vừa vặn chúng ta bên kia ấu long đều nên thi cuối kỳ. Bài thi thêm 5 phần liền có thể đổi thành bách thượng thiên khổ lực chờ. Về, hách nhân một bên lau chùi mồ hôi lạnh một bên gật đầu. Đa tạ, hao tâm tổn trí hao tâm tổn trí. Ở khoảng cách thành phố Ánh Hoàng Hôn, hiện tại nên gọi di tích thành phố Ánh Hoàng Hôn, 20 km địa phương. Có một mảnh địa thế nhẹ nhàng tài nguyên phong phú vùng hoang vu. Ở mảnh này được trời ưu ái an cư chi địa bên trên. Vừa mới dàn xếp lại Ánh Hoàng Hôn di dân nhóm đang tại bận rộn chuẩn bị gia viên mới của bọn họ. Nhóm di dân đầu tiên đã sớm tới mục đích, đội ngũ cuối cùng lại còn đi ở nửa đường bên trên. Liên tục không ngừng vọt tới, thị dân mới, khiến phụ trách chỉ huy điều hành hội đồng hơi nước cùng Ánh Hoàng Hôn vệ đội nhóm bận bịu sứt đầu mẻ trán. Tại hoàn thành điểm chết người nhất đồ ăn nước uống vật tư phân phối cùng chữa bệnh bảo hộ về sau, bọn hắn liền quyết định đầu tiên dùng mang đến những cái kia chế thức vật liệu giải quyết nhiều người như vậy an cư vấn đề. Ở các loại cơ giới hạng nặng oanh minh cùng long tộc đám hùng hài tử làm ầm ĩ âm thanh bên trong, khu quần cư mới mảng lớn khu nhà lều đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thành hình. Trên bình nguyên khắp nơi có thể thấy được hô hào la hét đội ngũ công tác cùng toát ra từng luồng hơi nước xe vận tải. Hỗn tạp ở trong nhân loại thì rõ ràng là một đám lòng hiếu kỳ 10 phần lại hành động lực tăng cao nhiệt tâm cự long. Những cự long này tại hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển phân phối cho bọn hắn về sau liền cùng thoát cương Lily một dạng toàn bộ rồng đều hoan thoát. Mặc dù nhìn qua đều rất vi mãnh, nhưng dù sao cũng là một đám ấu long, công tác giải quyết về sau cũng liền còn lại chơi. mà bọn hắn chơi cũng rất cao cấp, chơi xây nhà, dù cho không cần ma pháp phụ trợ, một đầu cự long cũng có thể nhẹ nhõm vận chuyển nặng đến 100 tấn sắt thép vật liệu. Thế là trên bình nguyên khắp nơi đều có thể nhìn thấy khiêng to lớn sà thép, tấm xi măng cùng khối đá chạy tới chạy lui long tộc. Mà một chút nhìn qua tương đối thông minh, hoặc là nói ở trong lớp làm học bá, cự long thì đều ngồi xồm ở bên cạnh. Trừng mắt cực đại trong mắt nghiên cứu nhân loại xây nhà bản vẽ thiết kế. Một bên nghiên cứu một bên chỉ huy học cặn, bã nhóm tại phía trước rời gạch, toàn bộ hiện trường thi công 10 phần cân đối hiệu suất cao. Ngay ngắn trật tự, đầy đủ hiện ra chi thức chính là lực lượng chân lý. Về phần thành phố ánh hoàng hôn nhân loại, hiện tại đã không quá sợ những thứ này uy lực vô tận to lớn cự vật. Nhất là ở bọn hắn nhìn thấy một chút rồng vậy mà chạy đến trong rừng gặm đầy miệng lá cây trở về thời điểm. Rồng trên cơ bản đều là ăn thịt, Galazur cùng hách nhân một nhóm đến vùng hoang vu bên này thị sát tình huống thời điểm nhìn thấy màn này. Long hậu biểu hiện trên mặt đặc biệt vi diệu, ạch, bất quá có đôi khi thịt ăn nhiều sẽ phát hỏa, liền nhai điểm lá cây cái gì thanh thanh dạ dày, Lily nghe tới về sau rất tán. Thành gật đầu, ta cũng là ai, ở một mảnh bận rộn vùng hoang vu bên trên, có một nơi còn duy trì thanh tĩnh, đó chính là ở vào giữa đồng trống tâm một tòa gò nhỏ. Áo bảo đen các khán hộ già tù vệ ở gò nhỏ xung quanh. Ánh hoàng hôn vệ đội binh sĩ chấn giữ lấy gò nhỏ bốn phía cửa ra vào. Mà trên đồi nhỏ kiến trúc duy nhất vật chính là một tòa bị chỉnh thể di chuyển đến nơi đây hắc thiết phòng nhỏ. Ở trước cửa phòng nhỏ, hách nhân nhìn thấy đã từ ngay sát bên trên giải thoát ra Odin. Vị này suy yếu, chúng thần chi vương, khoảng cách khôi phục khỏe mạnh còn rất dài một khoảng cách. Odin hiện tại vẫn là cái khô gầy như củi lão nhân. Suy yếu phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Trên người hắn nhóm một kiện thật dày vải xám trường bào lấy chống cự hàn phong, rối bời mái đầu bạc trắng trong gió lộn xộn bay múa. Hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa cung điện vàng chi chủ uy nghiêm. Nhưng so với ở ngay sát bên trên thời điểm, tình huống này vẫn là tốt nhiều lắm. Odin đứng ở cao địa bên trên ngắm nhìn một mảnh bận rộn hiện trường thi công. Nhìn thấy hách nhân một nhóm về sau, hắn chỉ là khẽ gật đầu, ta nghe tới thanh âm, thành phố ánh hoàng hôn hẳn là không có đi. Hách nhân gật gật đầu, nó hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Odin trầm mặc vài giây đồng hồ, thở ra một hơi, người vẫn còn. Hết thảy đều có thể lại đến, tiếp xuống các ngươi có cái gì an bài, 9 đại vương quốc không thể tiếp tục ở trong vũ trụ phiêu lưu. Nhưng, cũng không thể trở về địa cầu, hách nhân nói rõ suy nghĩ hạ tình huống, ta đã cho nó tìm tới một nơi đến tốt đẹp, ta danh nghĩa có một khỏa tinh cầu, có thể cho các ngươi cư trú, nhưng ở kia trước đó, có một chỗ hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Odin đối với hách nhân trong miệng, danh nghĩa có một khỏa tinh cầu, cách nói đương nhiên là lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thuận miệng hỏi. Đi đâu? Vườn Asgard, hách nhân đáp, có một vị Valkyrie trung thành vẫn cứ canh giữ ở nơi đó. Đi gặp nàng đi, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm Midgard đại lục đang từ ma năng ăn mòn bên trong giải thoát ra. Thành phố ánh hoàng hôn các con dân bắt đầu ở vùng hoang vu bên trên kiến thiết gia viên mới của bọn họ lúc. Odin trở về hắn xa cách 2000 năm lâu quê hương. Asgard, thần vực, vườn Asgard, mặc dù đã tiếp nhận một loạt khẩn cấp trị liệu, Odin giờ phút này vẫn cứ hết sức yếu ớt, từ Anthony hình cầu phi hành khí bên trên xuống tới về sau có một đoạn thời gian hắn cơ hồ không cách nào đứng. Nhưng hắn cự tuyệt nghỉ ngơi nhiều một hồi đề nghị, mà là tại hơi khôi phục một chút thể lực về sau. Liền đi vào vườn Asgard phế tích chỗ sâu, đối mặt với đã cảnh còn người mất ngày xưa gia quốc. Vị này từng được xưng, chúng thần chi vương, cường đại dị loại lâm vào lâu dài trầm mặc. Asgard hơi lạnh hàn phong từ phế tích bên trong thổi qua. Gợi lên lấy Odin mái đầu bạc trắng, trong gió trầm mặc hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, đều không ở a, hách nhân thuận miệng nói, có một Valkyrie vẫn tại, nhưng cũng chỉ còn lại một Valkyrie, Odin tựa hồ lộ ra một nụ cười khổ, nhưng biểu tình biến hóa nhỏ bé đến khó lấy phát giác. Asgard là 9 đại vương quốc bên trong hệ thống sinh thái bảo tồn tốt nhất. Cứ việc nơi này là điểm bắt đầu vụ nổ dây chuyền, nhưng nhận xung kích ngược lại nhỏ nhất, Vivian nhìn xem, vườn Asgard ngoài thành xanh tươi tốt sơn lâm, cùng 9 vương quốc khác so ra, nơi này quả thực là thiên đường, thế nào, có hối hận vội vàng rời đi nơi đây à, nếu như năm đó ngươi ở Asgard tìm địa phương giấu cái mấy năm. Liền không cần đi Midgard thụ kia 2000 năm tuổi, Odin nhìn xem trống trải tịch liêu thành thị phế tích, lộ ra thoải mái tiếu dung, nói nhảm, hối hận xanh cả ruột. Hách nhân vừa nhìn thấy đối phương kia một mặt thản đãng đãng biểu lộ thời điểm còn tưởng rằng hắn muốn nói ra cái gì, lão hủ kiếp sống một mảnh không hối hận, loại hình lời nói đây. Thật không nghĩ đến lão đầu vậy mà quang côn đến loại trình độ này. Lập tức trong bụng kia một phen than thở lời khen ngợi vẫn chưa lối ra liền ở trong cổ. Họng nghẹn thành một nấc, hắn ho mãnh liệt thấu mấy âm thanh mới chậm tới. Khụ khụ, người cái này nói có thể đủ ngay thẳng a, ta là nghĩ thoáng, trải qua nhiều đồ như vậy, còn có cái gì có thể giả bộ. Odin nhếch môi nở nụ cười, nếu là sớm biết 9 đại vương quốc tại bạo tạc sau riêng phần mình lại biến thành cái dạng gì. Năm đó ta làm sao có thể một đường chạy đến Midgard đi hút kia 2000 năm khí thải phóng xạ. Ở nơi này dù là sinh hoạt khó khăn đi nữa đều so với ở ngay sát bên trên hỗn hỗn độn độn ngẩn người mạnh hơn. Đám người, chấm chấm ngập kép, đương nhiên, đây không phải toàn bộ. Odin lúc này cuối cùng lời nói xoay chuyển, ta xác thực hối hận năm đó không có nhiều ở Asgard nhìn một chút. Nhưng, nếu quả thật khiến ta từ bỏ thành phố ánh hoàng hôn trăm vạn cái nhân mạng, chỉ sợ ta càng không làm được. Lưu tại Asgard, ta sẽ sống rất dễ chịu, nhưng lưu tại Midgard, ta có thể bảo đảm 1 triệu nhân loại 2000 năm bình an. Chấm chấm, cái này hai cái đến cùng làm như thế nào tuyển, xác thực rất khó a. Nghe lão gia tử ngay thẳng như thế phân tích nội tâm, hách nhân ngay từ đầu thổ tào dục vọng bất chi bất giác liền đều tiêu tán. Hắn ý thức được, chỉ có dạng này trước mắt mới là một sống sờ sờ. Odin rút đi cái gọi là chúng, thần, chi vương quang hoàn. Rút đi ngàn năm cổ thánh danh dự, rút đi che chở thành phố ánh hoàng hôn công tích cùng đã từng nô dịch nhân loại hắc lịch sử. Đem tất cả những thứ này bên ngoài đồ vật đều ném hết về sau, còn lại chính là một con máu có thịt phàm nhân. Odin, hắn quả nhiên không phải cái gì, thần, hắn bất quá là cái lưu lạc địa cầu, kinh lịch phi phàm dị tinh lãnh tụ mà thôi. Ở Valhalla cung điện chỗ sâu, kia điên cuồng Valkyrie vẫn cứ ở thủ vững cương vị. Một đoàn người lần này không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào liền một đường đi tới anh linh điện chỗ sâu nhất. Cũng ở giám sát đại sảnh tìm tới đang đợi đám người Valkyrie. Làm hách nhân một ngựa đi đầu đi vào đại sảnh thời điểm, hắn nhìn thấy Valkyrie chính nắm lấy một thanh điện quang bắn ra bốn phía trường kiếm ngồi xồm ở một chỗ trên đài điều khiển. Tựa như một đầu đang đứng ở cực đoan tình trạng báo động hung mãnh thú cái. Tóc của nàng vẫn cứ lộn xộn, biểu lộ vẫn cứ khiêm khuyết lý tính, nhe răng nhếch miệng ngồi xổm bộ dáng hoàn toàn chính là người điên. Nhưng nàng trên thân áo giáp lại rõ ràng đổi một kiện hơi tốt đi một chút, đây là vì nghênh đón mệnh lệnh mới. Nàng từ cái nào đó xó xỉnh bên trong lật ra đến quần áo mới. Mặc dù điên, thế nhưng là vị này Valkyrie có vẻ như vẫn là có một chút điểm năng lực logic. Không muốn lại hướng phía trước, Valkyrie nắm lấy trường kiếm khẩn trương nhìn xem hách nhân, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đứng ở kia, buông lỏng một chút, buông lỏng một chút, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta là hách nhân A, giúp ngươi đi tìm Odin tới. A, ta nhớ được, ngươi, Valkyrie quả nhiên đầu óc không rõ ràng, nàng cau mày nghĩ nửa ngày mới nhớ lại cái này mã sự tình. Thế là thanh trường kiếm thu vào, ngươi đi tìm chúng ta thánh phủ, ngươi đáp ứng ta muốn dẫn đến mệnh lệnh mới, ngươi làm được không có, ta đã đem Odin mang đến. Hách nhân mỉm cười tránh ra thân thể, khiến một người từ bên ngoài tiến đến. Odin đi vào đại sảnh, cùng Valkyrie bốn mắt nhìn nhau, hai người dòng dã 10 giây đồng hồ ai cũng không có mở miệng. Lily mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. A, có vấn đề, Odin hiện tại đã gầy thoát tướng, Valkyrie có thể hay không nhận ra lão bản mình a? Con Husky này đừng nhìn bình thường làm gì đều không đáng tin cậy. Nhưng duy chỉ đột nhiên mạch suy nghĩ mở ra thời điểm lời nói ra kia thật là một câu so với một câu khiến người ta lá gan rung động. Lập tức hách nhân liền khẩn trương lên, sợ khiến cái này đổ mốc cho một câu nói chúng. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn thời điểm, đối diện Valkyrie rốt cục lên tiếng, chứng nhận hoàn thành Valkyrie chờ đợi mệnh lệnh. Hách nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thuận tay ở Lily trên đầu vỗ một cái, về sau đừng loạn hù dọa người, Lily còn ủy khuất đâu, ta chính là phát biểu cái nhìn. Một bên khác, Odin cùng Valkyrie đã thuận lợi hoàn thành chứng nhận. Điền mất Valkyrie ở ngốc trệ sau một lát liền uốn gối quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Odin, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt cùng vui sướng. Vĩ đại thánh phụ A, ngài rốt cục trở về, thị sát ngài quân doanh, bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, Valkyrie bọn tỉ muội liều chết phấn chiến. Cuối cùng là giữ vững cái phòng tuyến này, Valkyrie cùng anh linh quân đoàn bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận chỉ thị mới. Trí nhớ của nàng có chút rối loạn, hách nhân ở Odin bên tai nhỏ giọng giải thích, nàng không nguyện ý tin tưởng chư thần hoàng hôn thật đã phát sinh. Cho nên đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc Valhalla phòng tuyến không có bị công phá. Vivian đã nghĩ biện pháp cho nàng khởi động lại qua một lần. Nhưng có vẻ như không có tác dụng, Odin biểu hiện trên mặt biến hóa mấy lần, hắn nhìn về phía Valkyrie ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Mà ở đối diện hắn, kia trung thành cảnh Valkyrie vẫn cứ cung kính cúi thấp đầu. Chờ, đợi lấy mệnh lệnh kế tiếp, chỉ cần có mệnh lệnh mới hạ đạt, Valkyrie sinh tồn ý nghĩa liền có thể kéo dài tiếp. Hách nhân không chịu được chậm lại hô hấp, hắn hơi có chút khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, không biết Odin sẽ hạ đạt mệnh lệnh như thế nào. Vườn Asgard đã bị hủy bởi chiến hỏa, Odin bình tĩnh mở miệng, câu nói đầu tiên liền khiến bọn hách nhân bốc lên một đầu mồ hôi lạnh. Lily tại chỗ liền không nhịn được kém chút nhảy dựng lên. Lão gia tử đừng như thế. Vivian tay mắt lanh lẹ một thanh ấn xuống Husky tinh, liền nghe Odin bên kia còn ở bình tĩnh tiếp tục. Trên bình nguyên Vigrid chiến tranh không có người thắng, Isir thần thời đại kết thúc, 9 đại vương quốc ở chư thần hoàng hôn bên, trong toàn bộ hủy diệt, địa phương khác tình huống so với nơi này càng hỏng bét. Valkyrie thân thể khẽ run lên, nhưng đúng vào lúc này, Odin đột nhiên đi về phía trước hai bước, đưa tay đem Valkyrie dìu dắt đứng lên, bất quá người nhiệm vụ vẫn cứ hoàn thành rất tốt, mà lại cực kỳ trọng yếu, Valhalla phòng tuyến bị giữ vững. Người bảo trụ cuối cùng một nhóm anh linh quân đoàn, cho nên vườn Asgard lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu vong. Là cố gắng của ngươi, để chúng ta còn có chủng kiến hy vọng. Midgard còn có một nhóm nhân loại người sống sót. Izzederacin cũng đang tại từ gốc rễ bắt đầu tái sinh. Chiến tranh kết thúc, hiện tại là chuẩn bị trùng kiến thời điểm. Người anh linh nhóm có thể giúp đỡ đại ân. Hách nhân trên đầu cái. Này mồ hôi lạnh rốt cục cũng ngừng lại. Nam cung ngũ nguyệt thì ở bên cạnh vỗ ngực. Hô, lão gia tử nói chuyện thừa mạnh a. Odin gỡ xuống chiếc nhẫn của mình. Xem như tín vật giao cho Valkyrie. Trình hợp còn có thể sống động anh linh. Kích hoạt trạm sửa chữa trị bọn hắn tổn thương. Sau đó phái một nửa anh linh đi Midgard hiệp trợ nơi đó trùng kiến. Người mang còn lại một nửa người lưu tại nơi này, thanh lý phế tích. Quét dọn chiến trường, trên bình nguyên Vigrid còn có rất nhiều thứ có thể sử dụng. Triệu tập một chút linh hồn trở về, chúng ta liền có thể nhiều chút nhân thủ. Valkyrie trịnh trọng mà tiếp nhận tỷ giới, dùng sức gật đầu, Odin lại mở miệng, ngoài ra còn có một mệnh lệnh. Valkyrie tập trung tinh thần nghe, ta muốn phái vị, Odin, thở dài, ta quá mệt mỏi, đã gánh vác không nổi chín đại vương quốc thống trị. Từ nay về sau, chủ nhân của ngươi chính là nàng, lão gia tử vừa nói một bên chậm rãi giơ tay lên. Chỉ hướng hách nhân đứng phía sau Vivian. Vivian, cái gì, lão hữu, ngươi liền đừng từ chối. Odin nhìn thấy Vivian biểu lộ về sau khoát tay áo. Ta biết ngươi có thể gánh trách nhiệm này. Ta đã già, Isia tộc lại không phải thật có thể bất lão bất tử thần chín đại vương quốc cần một trên danh nghĩa chủ nhân. Cầu vồng Bifrost cùng vườn Asgard bên trong cổ đại thần khí đối với nhân loại mà nói vẫn là đồ vật uy lực to lớn. Bọn chúng cũng nên có người trông coi. Hơn nữa còn có bên này anh linh quân đoàn. Ngươi coi như giúp ta một chút lão đầu này bận. Rộn, người chân thật định con rơi này có thể gánh trách nhiệm này. Lily thực tế không nhịn được, đừng nói trước kia hay quên vấn đề cùng thường thường ngủ hai thế kỷ thói quen. Liền nàng kia tài vận ngươi cũng yên tâm ngươi bên này có thể vốn là không có vốn liếng a, Vivian. Odin nghĩ nghĩ, cảm giác Lily nói rất có lý, cho nên lão gia tử vừa cẩn thận suy tư một chút. Cuối cùng đưa tay chỉ vào hách nhân, kia nếu không cho ngươi a, lần này đến phiên hách nhân. Cái gì, nói thật, hách nhân đời này từ nhỏ đến lớn vẫn là nhận qua không ít lễ vật. Từ khi còn bé thu tấm thẻ mì tôm sống đến lớn lên về sau thu thẻ người tốt nhiều như rừng cũng thực không ít. Mà theo chính mình tham gia công tác đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn cái này thu lễ vật quy cách cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Người nhìn hôm nay liền có cái ở nhân loại tôn giáo sử bên trong đều chiếm số một vị trí lão đầu nắm lấy tay của hắn nói. Lão phu nhìn ngươi thành khẩn đáng tin, dẫn vì chi kỷ, ta chỗ này vừa vặn có 9 vương quốc, không bằng ngươi đón lấy cái này vương vị, làm cái Bắc Âu thần hệ lão đại mới được chứ. Đương nhiên Odin lúc nói lời này kỳ thật cũng không có nắm lấy tay của hắn. Đồng thời, Bắc Âu thần hệ cũng đã sớm nổ không còn sót lại một chút cặn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hách nhân đem toàn bộ quá trình não bổ một phen. Thêm tiến rất nhiều rất tránh rất sáng rất doang đặc hiệu đi vào. Lập tức liền cảm giác bức cách đi lên. Có thể, cái này rất Bắc Âu, cái này rất Odin. Nhưng hắn vẫn là muốn bao nhiêu nói vài lời. Lão gia tử ngươi lại tỉnh táo một chút ngươi muốn về hưu cái này tình có thể hiểu. Nhưng ngươi vội vàng sốt ruột như vậy liền đem chín đại vương quốc đại quyền đều giao cho ta một người xa lạ. Cái này phù hợp a. Nếu không chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Trên thực tế Bắc Âu thần hệ cũng không phải tất cả đều chết sạch. Bên này cái này Valkyrie đầu óc không dùng. Được có thể bài trừ đi. Trên địa cầu Athen nơi ẩn núp nhưng còn có cái người thừa kế đâu. Odin ngẩn người, người sống sót khác, là ai? Hách nhân nghĩ nghĩ, con gái của Loki, một gọi heo. Odin lần này là thật một phát bắt được hách nhân tay. Nếu như người không muốn chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Thực tế không muốn có thể đề cử những người khác Loki nhà vẫn là thôi đi. Hách nhân cái này liền có chút không vui lòng. Người nói như vậy liền có chút thành kiến quá nặng đi. Heo năm đó đúng là làm một chút chuyện sai. Tỉ như xuống quyền mưu phản nổ người một nhà cái gì. Nhưng chư thần hoàng hôn chẳng phải đều đi qua sao hiện tại heo đã cùng năm đó không giống. Ta gặp qua nàng, rất yên tĩnh một tỉ. Tỉ, trừ không thích nói chuyện bên ngoài cho người ta ảnh hưởng còn rất tốt. Kỳ thật heo thật đúng là không thích hợp. Vivian nhún vai, lần này nàng không có đồng ý hách nhân cách nhìn. Tính cách của nàng gánh không được loại trách nhiệm này. Midgard season cùng bên này Valkyrie càng không chịu nhận nàng. Nói thật, Bắc Âu thần hệ là thật xong, cho dù có hay không nhận, bất kể có phải hay không là còn thừa lại ba dư hai táo người sống sót. Muốn từ Bắc Âu thần hệ bên trong tìm người thừa kế đến trọng trấn cờ trống. Đó là đường hy vọng, hách nhân chép miệng một cái, nhìn xem Odin, tốt à, kỳ thật ta cũng không nghĩ quái đản nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi cùng ta biết mới thời gian mấy ngày, hai ta lẫn nhau ở giữa liền so với người xa lạ mạnh. Một chút có hạn, mà lại mặc dù ta bên này cũng treo một đống danh hiệu. Có thể ngươi khiến ta lãnh đạo chín đại vương quốc tái hiện huy hoàng. Thực tình không bằng chờ lấy các di dân của thành phố ánh hoàng hôn bỏ cây khoa học kỹ thuật quét ngang chín đại lục đến mau lẹ. Odin chỉ là thoải mái cười cười. Ta biết, ta là nghĩ sâu tính kỹ. Tựa như Vivian nói như vậy, Bắc Âu thần hệ đã xong. Đối với một đã tiêu vong tộc đàn mà nói, ai đến kế thừa y bát đều là tốt. Ta xác thực không hiểu rõ ngươi, mà lại liền trước mắt ngươi chỗ triển lộ ra những cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ta cảm thấy muốn hoàn toàn hiểu rõ ngươi chỉ sợ là một kiện khá khó khăn sự tình. Nhưng ngươi có thể để cho Vivian Ancestor trở thành ngươi kiên định người ủng hộ, cái này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Huống chi, Odin nói đến đây dừng một chút, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ngươi đã nói chính mình có được một khỏa tinh cầu, mà lại nghe ngươi khẩu khí, ngươi có được không chỉ là viên kia tinh cầu. Ta tưởng tượng không đến đây là khái niệm cấp độ gì. Nhưng ta biết, nếu như một người có thực lực như thế còn nguyện ý ra tay trợ giúp một đã hủy diệt qua một lần thế giới. Cái kia thanh chín đại vương quốc giao phó cho cái này người chính là phương án giải quyết tối ưu. Odin nói rất văn nhã thầm ảo, vẫn là Lily cái này văn học chó giải độc càng thêm thông triệt trong suốt. Đùi muốn nhặt thô ôm, chủ, thuê nhà loại cấp bậc này lớn thô chân, rơi cọng lông chân đều đủ chín đại vương quốc ăn vào thời đại tinh thần đại hải. Husky cô nương cái này đơn giản ngay thẳng một câu giải thích lập tức khiến hách nhân trên mặt lúng túng. Ngay cả bên cạnh Galazur cùng Anthony đều không có ý tứ chuyển qua mặt. Nhưng mà Odin lại chỉ là sờ sờ râu ria, dùng sức gật đầu, tổng kết như thế cũng rất đúng chỗ, ta thế nào cảm giác lão gia tử có chút thoát tuyến. Hách nhân thực tế không nhịn được, liền tiến đến Vivian bên người nhỏ giọng thầm thì nói, hắn cái này có đôi khi quả thực ngay thẳng đáng sợ a. Vivian cũng ở thì thầm, có thể là ở ngay sát bên trên ngốc 2000 năm. Nhân tình thế thái tương đối vặn vẹo, cuối cùng, hách nhân không có cự tuyệt Odin nhờ giúp đỡ, bởi vì hắn cảm thấy tiếp tục tranh luận xuống dưới liền có chút quái đản. Cái này nếu là ném ở người khác trên đầu chỉ sợ thật sự là cần nghĩ sâu tính kỹ một phen hào hào trang cái bức lại trả lời vấn đề. Nhưng hách nhân bên này lại trừ suy nghĩ một chút vấn đề thực tế bên ngoài liền không lại xoắn xuýt cái khác. Dù sao cũng là quan thẩm tra nha, hắn đường đường hách đại quan nhân bây giờ cũng không phải ngày xưa đồ nhà quê. Cái gì Hilimos Thái Dương Vương, thành phố ác ma nào đó thân vương, cái gì Tanagos Tổng Đốc, cái gì John Lãnh Chúa, cái gì người mìn, cho dù cuối cùng cái này không tính. Hắn đều có thể đem tên của mình số lượng từ dài hơn đến hai chữ. Số đi, khắc ở trên danh thiếp chí ít ba hàng cất bước, ném ở cổ đại loại kia đem tước vị ghi vào tính danh trong xã hội hắn bằng vào tên của mình có thể nín chết một đại đội người giữa cửa. Đỉnh lấy như thế một đống danh hiệu, tùy tiện cái nào danh hiệu phía dưới liền chí ít là mấy chục vạn hơn trăm vạn lĩnh dân. Hách nhân cảm thấy lại thêm cái chín đại vương quốc cũng chính là mưa bụi a, chỉ là 1 triệu nhân khẩu mà thôi. Nhưng trên thực tế, chính hách nhân cũng biết, hắn từ Odin nơi này tiếp nhận đồ vật muốn so trước đó hắn bất kỳ một cái nào xưng hào đều đặc thù. Lúc trước hắn bất kỳ một cái nào xưng hào đều là danh dự. Cho dù hiệu lực lớn nhất, Hilimos Thái Dương Vương, danh hiệu, hắn cũng không có thật dùng cái thân phận này đến trực tiếp nhúng tay Hilimos văn minh thống trị. Nhưng bây giờ Odin muốn giao cho mình, là chín đại vương quốc chân chính quyền hành, nên xử lý như thế nào cái này phỏng tay, vương tọa. Hách nhân cảm thấy chính mình làm quan thẩm tra cần hào hào đau đầu một phen. Nhưng trước mắt, hắn vẫn là quyết định đón lấy trách nhiệm này. Odin nhìn thấy hách nhân gật đầu, phảng phất là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Liền đưa tay lấy xuống mắt của mình che đậy, màu đen bịt mắt trừ bỏ về sau, là đã có chút héo rút hốc mắt, cùng khảm nạm ở trong hốc mắt, một viên tản mát ra ung dung quang mang thất thải bảo thạch. Khối bảo thạch này long lanh óng ánh, từ trong ra ngoài phát ra quang mang, mặt ngoài nhấp nhô hết, sức rõ ràng ma pháp quang choáng. Ở hơi quan sát một hồi về sau, hách nhân liền xác định thứ này là cùng cầu vồng Bifrost chất liệu một dạng. Đây là viên đá chìa khóa, Odin đem bảo thạch đưa cho hách nhân, nó có thể chiếu rọi ra chín đại vương quốc chân thực đường đi. Đồng thời một lần nữa trải vuốt cầu vồng Bifrost ở giữa quan hệ ánh xạ. Đồng thời đây cũng là Isia tộc tất cả thượng cổ thần khí cùng cổ đại hệ thống chứng nhận trang bị. Cầm nó, người chính là chín đại vương quốc tân chủ nhân. Hách nhân nghiêm túc tiếp nhận tảng đá kia, cảm giác viên đá chìa khóa ở trong tay mình phát ra có chút nhiệt lượng. Khi hắn đem tinh thần lực của mình thăm dò vào viên đá chìa khóa chỗ sâu, liền lập tức cảm giác được một luồng thuận theo lại nhu hòa đáp lại. Ở Odin mệnh lệnh dưới, viên đá chìa khóa đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón chủ nhân mới. Cầm viên đá chìa khóa, liên quan đến cầu vồng Bifrost cùng các loại Isia thần khí tri thức liền liên tục không ngừng từ trong đầu nổi lên. Mặc dù loại này quán thâu có chút cứng nhắc, nhưng vẫn đủ để khiến một người mới nhanh chóng nắm giữ trọn vẹn phức tạp hệ thống phương pháp thao tác. Rõ ràng, khối này viên đá chìa khóa cần phải là một kiện đời đời truyền lại thần khí ở một đời lại một đời Isia văn minh lãnh tụ trong tay không ngừng lưu truyền. Trong mấy phút ngắn ngủi, hách nhân liền biết làm như thế nào một lần nữa ổn định cầu vồng Bifrost trạng thái. Nhưng cầu vồng Bifrost có vẻ như đã hỏng đi. Hách nhân cau mày, mà lại khối này viên đá chìa khóa bên trong còn nhắc tới chôn giấu ở chín đại vương quốc dưới mặt đất các loại nhà máy cùng nhà kho. Chư thần hoàng hôn thiên băng địa liệt, những thiết bị này có thể bảo tồn lại ít nhiều, cầu vồng Bifrost cũng không cần lo lắng. Odin nở nụ cười, mang trên mặt tự hào mỉm cười, nó là chúng ta đi tới thế giới này về sau số lượng không nhiều bảo tồn hoàn chỉnh cố hương kỹ thuật. Chúng ta đem nó tu kiến 10 phần kiên cố, trước mắt tổn hại chỉ là cầu vồng Bifrost kéo dài ống dẫn cùng vòng kết tinh cộng hưởng. Ở vườn Asgard bên trong liền có đầy đủ phụ tùng thay thế có thể dùng. Các anh linh rất nhanh liền có thể sửa xong hệ thống. Về phần, những cái kia chôn đặt sâu dưới lòng đất nhà máy thiết bị. Có thể tìm tới ít nhiều tính ít nhiều đi, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, tình huống sẽ không quá hỏng bét. Lúc này tiểu bạch đột nhiên từ dưới đất chui ra, Izeze Derasin ở chư thần hoàng hôn tiến đến thời điểm vô ý thức nắm chặt tầng sâu xúc tu. mặc dù có một chút dưới mặt đất nhà máy bởi vậy bị chen hỏng. Nhưng càng nhiều thiết bị ngược lại được bảo hộ, trừ bỏ triệt để bị xé nát Svatov 2, cái khác mấy khối dưới đại lục mặt đều có không ít nhà máy may mắn còn sống sót. Hách nhân lần nữa nắm chặt viên đá chìa khóa, cẩn thận kiểm tra 9 đại vương quốc dưới mặt đất Isia thiết bị phân bố. Đồng thời phát hiện trong đó, cũng có thể tìm tới rất nhiều Vanir, thần, tộc lưu lại ma pháp di tích. Ở trải vuốt những thiết bị này đại khái thuộc loại về sau. Trong lòng của hắn một cái kế hoạch dần dần thành hình. 9 đại vương quốc mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng nó dù sao cũng là năm đó một vị diện nữ thần hướng thế giới này truyền thâu, hỏa trùng, lúc sử dụng thuyền cứu nạn. Hệ thống dị không gian này bề bộn mà kiên cố, bản thân chính là một gần như hoàn mỹ siêu thời không pháo đài. Mà Isia tộc lại dùng mấy ngàn năm nay khai phát pháo đài này, bọn hắn kỹ thuật mặc dù không cách nào cùng những quái vật kia siêu cấp văn minh đánh đồng. Nhưng bọn hắn lưu lại các loại cơ sở giàn khung vẫn là đồ tốt. Ở tinh vân liệt ngân kiến tạo, hiện thế chi môn, kế hoạch có thể gia tốc triển khai. 9 đại vương quốc vương quyền một lần nữa quy vị. Vườn Asgard nghênh đón chủ nhân mới, ở Valhalla ngủ say các anh linh bị tỉnh lại, dấn thân vào đến trong công việc duy tu sửa chữa các loại hệ thống thượng cổ. Ở vườn Asgard trung du đãng mất khống chế anh linh thì bị dần dần bắt được. Đưa đến Valhalla thánh điện bên trong tiến hành logic thiết lập lại. Chôn giấu ở vườn Asgard chỗ sâu cổ đại thần khí và còn có thể sử dụng vật tư cũng bị khám phá ra. Từ anh linh cùng các máy từ phục vụ vận đến cần chỗ của bọn nó. Cái này trầm luân hơn 2.000 năm quốc gia đang tại một chút xíu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại chỉ bất quá người thống trị quốc gia này đã không còn là ngày xưa Isia chứ, thần. Ở được đến 9 đại, vương quốc dẫn đường đầu, đồng thời thành công sơ bộ khôi phục cầu vòng Bifrost vận chuyển về sau. Hách nhân liền đem trong tay mình nhàn rỗi máy từ phục vụ tất cả đều phái ra ngoài. Trong đó 1/3 đi mỗi cái dị không gian tiến hành đào móc cùng khảo sát. Được sự giúp đỡ của Isia Derasin, hắn muốn đem những cái kia chôn giấu ở phế tích đất khô cằn chỗ sâu Isia cùng Vanir di tích đều định vị ra. Có khác 1/3 máy từ phục vụ tiến về Midgard, hiệp trợ thành phố ánh hoàng hôn di dân lúc đầu an cư công tác, cuối cùng còn lại 1/3 máy từ phục vụ thì lưu tại Asgard, trợ giúp nơi này các anh linh thanh lý phế tích. Mau chóng khôi phục vườn Asgard các loại công năng, vườn Asgard không chỉ là ngày xưa Bắc Âu, thần, tộc sinh hoạt thành. Thì đơn giản như vậy, ở được đến viên đá chìa khóa bên trong ghi chép tư liệu về sau. Hách nhân biết tòa thành thị này đồng thời cũng là một trung tâm khống chế to lớn cùng kho hồ sơ. Bắc Âu thần hệ làm thời đại thần thoại kiên trì đến cuối cùng dị loại quần thể. Bọn hắn tự nhiên cùng những cái kia sớm tiêu vong cái khác dị loại có chút khác nhau. Ở thời kỳ cuối thời đại thần thoại những cái kia bấp bênh thời gian bên trong. Bắc Âu dị loại tộc đàn đã khó mà ở hiện thế hoạt động. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể không ngừng ở sao huyệt của mình bên trong, đào sâu, bọn hắn cơ hồ đào thấu 9 đại vương quốc mỗi một tấc đất. Thăm dò dị không gian này hệ thống tất cả ngõ ngách. Mặc dù bọn hắn bất lực chạm đến Isia Derasin cùng khởi nguyên thuyền cứu nạn bí mật. Nhưng bọn hắn vẫn là ở cái này to lớn, thứ nguyên di dân pháo đài, bên trong tìm tới vô số tình báo. Những tình báo này hơn phân nửa đều cùng nữ thần sáng thế xây dựng liên quan đến. Mà bảo tồn những vật này hồ sơ quán, liền ở vườn Asgard trong phế tích, trừ cái đó ra, Bắc Âu các dị loại vì ở phong bế dị không gian trong vương quốc trường kỳ sinh tồn. Bọn hắn còn ở 9 đại vương quốc thành lập vô số cứ điểm pháo đài. Nhà máy nhà kho, những thiết bị này có một chút còn tại vận chuyển, mà trung tâm khống chế của bọn nó chính là vườn Asgard. Bởi vậy vô luận như thế nào, trùng kiến vườn Asgard đều là bắt buộc phải làm. Hách nhân đứng ở cung điện vàng bình một chỗ trên bình đài, nhìn phía dưới vàng son lộng lẫy thành thị phế tích. Anh linh cùng máy từ phục vụ bầy đã ở những cái kia đổ nát thê lương ở giữa công việc lu bù lên. Nhưng so với toàn bộ phế tích quy mô, số lượng của bọn họ vẫn cứ quá thưa thớt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn sang thời điểm toàn bộ thành thị có 80% địa phương vẫn là im ắng. Hách nhân quyết định ở thành thị bốn góc các buông xuống một đơn nguyên kiến trúc tựa như ở luyện ngục tinh lưu lại mô đun kiến trúc đồng dạng. Hắn phải nhanh một chút ở đây kiến thiết một bộ khôi phục sản xuất hệ thống mới được. Galadriel từ bình đài đằng sau đi tới, Long Hậu liếc mắt nhìn thành thị phía dưới, thuận miệng hỏi, nghĩ gì thế, quan thẩm tra không thể nhúng tay văn minh nội vụ. Hách nhân sờ lên cằm, cho nên ta đang tại xoắn suýt, ta đây coi là nhúng tay ánh hoàng hôn văn minh a. Liền vì cái này, Galadriel lông mày nhướng lên, dựng thẳng đồng tử có chút thu nạp, lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, người không phải đã có một đống lớn danh hiệu sao, Hilimos Thái Dương Vương, Giòm Đại Lãnh Chúa loại hình. Người đã sớm là ít nhiều cái văn minh đầu lĩnh rồi. Kia không giống, hách nhân mở ra tay, đó cũng là danh hiệu vinh dự. Trên cơ bản trừ hướng trên danh thiếp nhiều ấn hai hàng chữ không có gì dùng. Nhưng nơi này, Odin thế nhưng là đem, Ngọc Tỷ, đều giao ra. Mà lại vừa rồi hắn còn chuyên môn đi cho ánh hoàng hôn các di dân truyền cái lệnh. Khiến hội đồng hơi nước đối. Với ta bên này tuyên thệ hiệu chung, ta luôn cảm thấy chuyện này từ tính chất trên có điểm không ổn. Ta ở làm quan thẩm tra nghiệp dư thời gian còn thống trị một cự long vương quốc đâu. Galadriel nở nụ cười, có cái gì có thể xoắn suýt, quan thẩm tra quy tắc hạch tâm là không thể vặn vẹo văn minh khác bình thường phát triển. Nói trắng ra chính là không thể để cho người nguyên thủy đụng đạn hạt nhân. Chúng ta muốn dự phòng cũng chỉ có cái này mà thôi. trừ cái đó ra quá phận cẩn thận liền có chút bó tay bó chân. Bất quá ngươi xoắn suýt cũng có chút đạo lý, ngươi trình độ này không quá thích hợp đi làm quốc vương lãnh đạo nhân dân làm kiến thiết. Ngươi chỉ huy đám kia máy móc vẫn được. Hách nhân sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới, mặc dù ta có tự mình hiểu lấy đi, nhưng ngươi cũng đừng nói trực tiếp như vậy thôi. Galazua thờ ơ khoát khoát tay, vấn đề chi tiết không cần để ý, ta cũng muốn hỏi một chút chính ngươi ý nghĩ là như thế nào. Ta đối với thống trị nơi này không nhiều hứng thú lắm. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, ta liền đối với nơi này chôn lấy cổ đại bí mật cảm thấy hứng thú. Ta chuẩn bị khiến hội đồng hơi nước tiếp tục lãnh đạo chính bọn hắn người. Khiến ánh hoàng hôn văn minh tự nhiên phát triển, phàm là bọn hắn không ra đại sự, ta liền không nhúng tay vào, nhưng vườn Asgard trùng kiến vẫn là muốn nhìn chằm chằm. Ta chuẩn bị tiếp nhận chính là anh linh quân đoàn, bao quát bên kia con kia. Galazua dương dương cái cằm, chỉ điểm lấy hách nhân bên cạnh cách đó không xa. Hách nhân quay đầu, nhìn thấy một thân nhung trang Valkyrie chính diện không biểu lộ đứng ở chính mình hơn 2 mét. Chú ý tới, chủ nhân, ánh mắt chuyển tới. Valkyrie lập tức lộ ra một ngốc trắng ngọt mỉm cười. Chủ nhân, có mệnh lệnh, ở nhìn thấy Odin về sau. Valkyrie tựa hồ cuối cùng từ điên cuồng bên trong thoát khỏi ra. Nhưng mà hình như là bởi vì điên thực tế quá lâu. Đầu óc mạch kín có chút nghiêm trọng hư hao, vị này Valkyrie nhìn qua cũng không thông minh lắm. Tốt ác kỳ thật trí lực hẳn là không có vấn đề. Dù sao giao cho nhiệm vụ của nàng vẫn còn đều có thể hoàn thành. Nhưng thấy thế nào cũng không giống là đầu óc hoàn toàn bình thường dáng vẻ. Chấm chấm, bao quát bên kia con kia. Hách nhân đối với Valkyrie còn lấy một không sai biệt lắm cười ngây ngô. Quay đầu trở về đối với Galazua bất đắc dĩ nói. Bây giờ có thể khống chế anh linh quân đoàn cùng Valhalla chỉ có nàng. Chỉ mong thật có thể giống Odin nói như vậy. Có thể chậm rãi khôi phục đi. Lúc này Lily kia sức sống 10 phần tiếng la đột nhiên từ dưới bình đài mặt truyền đến. Cắt lời hách nhân cùng Galazua trò chuyện, chủ thuê nhà, người ở phía trên sao, ta nghe ngươi mùi vị á, hách nhân thăm dò hướng bình đài chính phía dưới nhìn sang, liếc mắt liền thấy Lily ngồi xổm ở cung điện vàng tầng 2 trên nóc nhà, chính đưa cổ ngoắt ngoắt cái đuôi dùng sức đối với bên này ồn ào, hắn xông đối phương phất phất tay, ở đây làm gì, tiểu bạch nói cây, thế giới đã đem năng lượng tích lũy đủ rồi, Lily một bên la hét một bên trực tiếp nguyên địa nhảy lên, thẳng đứng nhảy đi lên gần 20 mét độ cao. Phanh lập tức rơi vào trước mặt hách nhân, đem bên cạnh Valkyrie đều dọa cho khẽ run rẩy. Có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát chúng ta đi tinh vân liệt ngân thôi. Nhanh như vậy, hách nhân rất có điểm kinh hỉ. Kia nhanh đi, vừa vặn ta còn muốn đi xem một chút luyện ngục tinh bên trên đám kia thảo nguyên dân tộc tình huống thế nào đâu. Nói xong hắn liền chuẩn bị khởi hành rời đi, nhưng trước khi đi khóe mắt quét nhìn vẫn là quét đến bên người Valkyrie. Cái này đầu óc không dùng tốt lắm, Valkyrie chỉ là một mặt mộng bức mà nhìn xem bên này, kia mộng bức phương thức cùng trình. Độ đều xa không phải Lily có thể so sánh. Hách nhân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giao phó hai câu. Ngươi liền lưu tại nơi này, tiếp tục hoàn thành giao cho ngươi công tác. Hách nhân minh xác chỉ thị, hoàn thành công tác về sau liền tiếp tục chấp hành tuần tra cùng bảo vệ vườn Asgard nhiệm vụ. Nếu có Midgard nhân loại tới, cũng không cần tổn thương bọn hắn, chỉ cần đừng để bọn hắn tới gần trung tâm khống chế cùng hồ sơ quán loại hình thiết bị là được. Valkyrie khẽ gật đầu, nghiêng đầu, chủ nhân không trở lại rồi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, trở về. Khẳng định trở về, ta liền đi cùng cây thế giới giao lưu trao đổi tình cảm. Sau đó đi nơi khác ra cái kém, nhưng khẳng định sẽ trở về, nha, chờ rời đi cung điện vàng về. Sao, Lily không nhịn được nói thầm, chủ thuê nhà, ta thế nào cảm giác ngươi vừa rồi là đang lừa dối tiểu hài tử. Hách nhân nghĩ nghĩ, thực tế không có ý tứ chỉ rõ mọi người bình thường nói chuyện với nàng thời điểm cũng là không sai biệt lắm thái độ. Husky cô nương rõ ràng đối với tính cách của mình cùng trí lực vẫn là khuyết thiếu tự mình hiểu lấy nha. Cười Anthony hình cầu phi hành khí. Hách nhân lần nữa trở về Nibelungen, Nidhogg xào huyệt, làm IZZ Derasin hai cái linh hồn cuối cùng cùng tồn tại chi địa. Nidhogg xào huyệt có ý nghĩa đặc thù, ở sau khi thương nghị, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nhất trí quyết định đem chỗ này trung khu thần kinh tiến hành đặc thù diễn hóa. Biến thành đối với ngoại giới giao lưu con đường đương nhiên chủ. Yếu là cùng hách nhân giao lưu, mà vì thuận tiện giao lưu, cùng thuận tiện hách nhân lý giải cũng tham dự vào IZZ Derasin quá trình vận hành bên trong. Nidhogg xào huyệt hiện tại họa phong có thể nói là long trời lở đất. Làm hách nhân từ phi hành khí xuống tới về sau, cả người hắn đều là ngốc, sững sờ nửa ngày mới tự lẩm bẩm, họa phong này đã không phải là Photoshop trình độ đi, bóp chết trùng sinh không gì hơn cái này a. Galazua cũng là ngốc, Long Hậu sửng sốt một chút mới lẩm bẩm, chí ít so với chiếc quái vật xúc tu của ngoan muốn tốt nhiều. Một tòa sinh mệnh thánh điện đứng vững ở bọn hắn trước mắt. IZZ Derasin khôi phục vì Midgard đại lục mang đến biến hóa nghiêm trời lệch đất, mà Nibelungen làm IZZ Derasin chính yếu nhất tư duy khí quan sở tại địa. Ở vào phiến đại lục này trưởng tử xúc tu khôi phục đương nhiên không thể so với Midgard phải kém. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù ai cũng vô pháp đem bây giờ Nibelungen cùng trước đó kia phiến giữa nát hắc ám. Trải rộng kịch độc hồ hóa chi địa liên hệ đến một khối nơi này phát sinh biến hóa thậm chí so với Midgard còn muốn rõ rệt. Giữa thiên địa vẩn đục mây độc đã bị tịnh hóa không còn. Mặt đất phía trên trải rộng kịch độc dũng tuyền ở trường từ xúc tu tịnh hóa hạ biến thành trong suốt yêu mỹ hồ nước cùng dòng sông. Đan xen đất nứt thâm cốc cũng bị lấp đầy, cây thế giới sợi rễ từ những cái kia lớn nhất vực sâu địa huyệt bên trong mọc ra, hình thành vùng hoang vu bên trên đỉnh thiên lập địa cổ thụ chọc trời. Mà ngày xưa hủ hóa xa đọa đầu nguồn Nidhogg xào huyệt, bây giờ đã hóa thành một tòa sinh mệnh thánh điện. Nidhogg hố va chạm bốn phía trải rộng to lớn lục sắc đằng mạn, cây thế giới sợi rễ từ đáy hố va chạm tràn lan lên đến ở trên vách núi đá xoan suýt, dung hợp trở thành một quy mô kinh người lục sắc màn tre. Lục sắc màn tre hướng lên kéo dài thẳng tới chân trời, cũng ở ngàn mét độ cao thông suốt mở rộng, trở thành che khuất bầu trời tán cây, lấm ta lấm tấm lục sắc quang mang ở tán cây cùng lục màn ở giữa du tẩu. Phảng phất thượng cổ như tinh linh, khiến đại thụ phía dưới không đến mức lâm vào hắc ám. Nếu như Bắc Âu chưa dân tâm trong mắt thật phải có một gốc cây thế giới, như vậy không hề nghi ngờ. Trước mắt lúc này mới hẳn là cây thế giới hình tượng. Mà tại gốc này, cây thế giới, dưới chân, khách nhân nhìn thấy bị dây leo quấn quanh màu trắng lập trụ. Trải rộng tường vi điêu văn tường đá, cùng xung quanh thực vật cơ hồ hòa là một thể to lớn cung điện. Những thứ này đột nhiên xuất hiện công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Trong lúc đó quanh quẩn lấy thần bí cùng yêu nhã bầu không khí. Khách nhân không cần nghĩ cũng biết những vật này khẳng định không phải sản phẩm tự nhiên. Bọn chúng đều là Izzederacin dùng chính mình xúc tu cùng nguyên huyết bắt trước. Ngụy trang chế tạo ra đồ vật, mỗi một tòa cung điện, mỗi một đạo lập trụ, mỗi một tòa tường đá, đều có được sinh mệnh. Đây chính là Izzederacin ở hoàn toàn thức tỉnh về sau đối với chính mình hạch tâm nội địa tiến hành cải tạo. Nói thật, khách nhân đối trước mắt hoàn cảnh này còn thật hài lòng. Dù sao luôn luôn dưới đất chỗ sâu quái vật xúc tu trong xào huyệt thương lượng sự tình cũng cảm giác là lạ. Nhìn qua có chút rẻ a vu, khách nhân một bên cất bước hướng đi, cây thế giới, dưới chân cung điện một bên lầm bầm. Bên cạnh Vivian lập tức bị nhắc nhở, nàng ngửa đầu quan sát nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, cùng cơ pa thần điện một họa phong, khách nhân cũng theo sát lấy bừng tỉnh đại ngộ. Những cung điện này quả nhiên không phải trống rỗng sáng tạo. Bọn chúng là nữ thần sáng thế thần điện phiên bản. Izzederacin dùng huyết nhục của mình đem nữ thần sáng thế thần điện phục chế ra. Chỉ bất quá những thần điện này đều cùng cây thế giới cành cây sợi rễ quấn quýt lấy nhau. Lại thêm hoặc nhiều hoặc ít bản thân cũng có chút biến hình. Khách nhân mới trong lúc nhất thời không thể cho nhận ra. Lần này đi ở chung quanh tường cung điện cột trụ hành lang ở giữa cảm giác coi như không giống. Nhìn xem những cái kia trống rỗng điện đường, ngay cả Lily cũng nhịn không được thở dài thở ngắn. Tiểu Hắc nhớ mẹ hắn, khách nhân đi theo gật đầu. Tiểu Bạch cũng nhớ mẹ hắn. Tiểu Bạch không phải Tiểu Hắc tạo sao? Tiểu Hắc Tiểu Bạch thuộc về sự phân bào nhiễm sắc thể, nữ thần sáng thế cùng hắn hai mới tính hai đời người. Chủ thuê nhà thật là lợi hại, đây đều là có thể vuốt thanh. Nam công huynh muội tại phía sau nghe khách nhân cùng Lily trò chuyện, không nhịn được góp một khối thì thầm, chủ thuê nhà cùng cái Husky còn rất có thể hàn huyên tới một khối. Đúng nha, một đầu màu xanh biếc dây leo từ trong cung điện dọc theo đến. Chỉ dẫn lấy con đường phía trước, ở dây leo dẫn đạo hạ, khách nhân một nhóm đi tới, cây thế giới thần điện, chính điện. Tòa này kiến trúc hùng vĩ bên trong trống trải không người. Chính đại sảnh hình tròn bốn phía sắp hàng chỉnh tề lấy hai vòng màu trắng cột đá. Dây leo to lớn từ đại sảnh, bốn phía lan tràn ra, quấn quanh lấy cột đá uốn lượn lên cao, cũng ở đỉnh chóp xen lẫn thành xanh biếc mái vòng. Ở trong đại sảnh hình tròn ương nổi lơ lửng một không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đó là một long lanh óng ánh viên cầu, đường kính 2 mét có thừa, viên cầu xung quanh nhấp nhô phức tạp ma pháp phù văn. Phù văn vận chuyển ở giữa, viên cầu bên trên cũng đi theo hiện ra đủ loại thần bí bức họa. Mà ở viên cầu này phía dưới là một ao nước to lớn. Trong ao ánh sáng nhạt lưu động, tựa hồ tràn đầy loại năng lượng nào đó. Đây là vật gì? Khách nhân cái đầu tiên liền thấy đại sảnh trung ương viên cầu trang bị. Lập tức đi qua tò mò quan sát, đây là dẫn đường tinh bàn, một giọng nữ nhẹ nhàng từ đại điện đối diện truyền đến. Khách nhân lập tức sững sờ, bởi vì hắn cảm giác thanh âm này rất lạ lẫm, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ lạ mặt đang từ đại điện đối diện nửa tháng trên bậc thang chậm chậm đi xuống. Thiếu nữ lạ mặt này mặc trên người một kiện nhìn không ra tính chất váy dài trắng. Trên váy dài không có chút nào tô điểm, ngắn gọn thanh lịch, nàng lại làn da trắng nõn, không có chút nào phấn trang điểm, mái tóc dài màu trắng bạc choàng tại sau lưng, nàng thậm chí ngay cả lông mày đều là trắng quả thực có thể dùng toàn thân tuyết trắng để hình dung. Dù sao khách nhân nhìn xem đều cảm thấy cô nương này độ tương phản thật thấp. Ánh mắt không tốt một chút nhìn sang cơ hồ, nhìn không ra nàng lập thể hiệu quả tới, hắn biết mình lúc này sinh ra cái này liên tưởng có chút mạch suy nghĩ tinh kỳ. Trên cơ bản thời gian dài cùng Lily trò chuyện qua đi đều có tật xấu này. Độ tương phản cực thấp, bạch thiếu nữ, từ trên bậc thang xuống tới về sau liền vòng quanh khách nhân một vòng bay tới bay lui bởi vì nàng bước chân nhẹ nhàng phảng phất chân không dính đất. Hay là nàng thật không có thể trọng, dù sao nàng ở chung quanh đi tới đi lui thời điểm khách nhân quả thực cảm giác cô nương này là tung bay tới lui. Nàng một bên phiêu một bên phối hợp nói, dùng công phu rất lớn mới xây xong nơi này, trong trí nhớ mẫu thân cung điện đều đã mơ hồ, nhưng chỉ có nơi này còn có thể nhớ tới, chờ một chút, khách nhân lập tức bị cô nương quấn được, Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng lờ mờ hiển hiện cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Ngươi là vị nào? Tiểu Bạch nha, độ tương phản rất thấp. Bạch thiếu nữ tiếp tục bay tới bay lui. Không phải ngươi lên cho ta danh tự a? Thật là ngươi? Hách nhân nhất thời liền kém chút nhảy dựng lên. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Ai, chờ một chút, ngươi là nữ, đừng nói hách nhân, thì ngay cả bên cạnh Vivian bọn người lúc này cũng là một mặt mơ hồ. Hiển nhiên tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch bây giờ gói skin này, mọi người tất cả đều mộng bức. Lúc nào trường tử cũng có loại này hình tượng rồi, bọn hắn không phải không phân biệt nam nữ sao? Nữ, chúng ta không phân biệt nam nữ à, quả nhiên, chính Tiểu Bạch đều nói như vậy, ngươi hẳn phải biết, hách nhân một mặt cổ quái chỉ vào Tiểu Bạch bây giờ tư thái. Vậy ngươi bây giờ cái bộ dáng này là, a, trường tử đều có công năng. Bởi vì chúng ta là chúng sinh thù hộ giả, cho nên ở sinh quyền phát triển đến giai đoạn đặc biệt thời điểm chúng ta cũng nên cùng đủ loại, thứ tử, giao lưu. Mẫu thân thiết hạ chương trình, để chúng ta có thể hóa thân ngàn vạn, dạng này với ai giao lưu đều không có chướng ngại. Tiểu Bạch vừa nói một bên nguyên địa xoay một vòng, rất nhiều thần thoại cũng chính là như thế đến, ngươi nhìn ta bây giờ có thể biến thành người bộ dáng. Trên thực tế ta cái gì đều có thể biến, các ngươi nếu là bỏ sát loại mà nói ta còn có thể biến cái con rết ra. Tiểu Bạch còn chưa nói xong, hách nhân liền vô ý thức nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Này làm sao nghe cùng ngươi tựa như, ta đẳng cấp cũng không có cao như vậy. Hải yêu cô nương tranh thủ thời gian khoát tay, ta chỉ có thể biến trong nước, ngươi còn có thể biến Titanic đâu, nàng khẳng định liền biến không được. Lily ở bên cạnh xen vào, à đúng rồi, hiện tại phải dùng nàng, không thể dùng hắn. Chấm chấm mập kép, sự thật bày ở trước mắt, hách nhân đương nhiên trừ kinh ngạc một phen bên ngoài cũng sẽ không thể nói cái gì. Chỉ có cảm thán loại sinh vật trường tử này thần kỳ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này quá ngoài dự liệu. Dù sao cho đến nay hắn ngay cả một hoàn toàn bình thường trường tử đều chưa từng thấy đâu, thật vất vả tìm tới cái giom vẫn là loại kia vị thành niên liền nhục thân sụp đổ. Izz Rasin có thể nói là hắn cho đến bây giờ nhìn thấy một cái duy nhất, chân chính hoàn chỉnh, trường tử. Bởi vậy đối phương toát ra năng lực đặc thù gì đến hắn đều đến tiếp nhận. Đồng thời xem như hiện tượng bình thường, tốt à, vấn đề này liền không nói. Hách nhân quay đầu nhìn đại điện, đã nơi này đã đến hạch tâm tư duy của các ngươi phụ cận. Tiểu Hắc hẳn là cũng có thể đi ra rồi hả? Hắn, nàng, ta đang làm gì đâu? A, ta đi đem nàng mang ra. Tiểu Bạch thuận miệng nói một tiếng, sau đó quay đầu liền không thấy bóng dáng. Sau một lát, liền nghe, tới một cái khác âm điệu hơi cao thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hỗn đản, đừng kéo ta, lại cho ta thời gian một ca khúc, khiến ta lại hít một hơi, không có mặt trời hút ta muốn chết rồi. Hách nhân liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiểu Bạch dắt lấy một cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng quần áo lông tóc sắc điệu hoàn toàn tương phản, thiếu nữ đen, từ bên trong dây leo nào đó xông ra. Thiếu nữ đen bị một đường dắt lấy trên mặt đất ma sát. Một bên ma sát một bên nóng nảy lớn tiếng chửi mắng. Ngươi cái không biết tốt xấu hỗn đản, ta lúc đầu tốn sức như vậy đem ngươi tạo ra đến cùng là vì cái gì? Ngươi cái XXXX đồ chơi vậy mà XX đối phó ta. Ngươi buông tay, ngươi cái XX, tranh, thủ thời gian buông tay khiến ta trở về lại mút một miếng. Ngươi đều đã ăn no đi, Tiểu Bạch đem Tiểu Hắc ném xuống đất, ta cùng ngươi cảm giác một thể, ta biết ngươi ăn no. Hách nhân khiến hai cái này trắng thêm đen làm sửng sốt một chút. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này ngược lại là một mực không có mở miệng Isaac trước tiên kịp phản ứng. Izz Derasin không phải đang tại Chatta hành tinh bên cạnh hấp thu năng lượng thế này. Tiểu Hắc trên mặt đất bò thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ăn cái gì thật sự sảng khoái a, trước đó ở trong không gian đói ròng rã 2000 năm, khiến ta lại hít một hơi. Tất cả mọi người, chấm chấm mập kép, Izz Derasin họa phong làm sao có thể như vậy chứ? Hách nhân một mặt không thể tiếp nhận, trưởng tử họa phong làm sao có thể như vậy chứ? Lily vỗ vỗ hách nhân bả vai. Husky cô nương lúc này ngược lại là một mặt nhìn thấu. Người dạng này vẫn là giáo hoàng đâu, nói thế nào lý đi. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy không phản bác được. Hách nhân cũng không biết là chính mình trời sinh tự mang bắp vẫn là thế giới này vấn đề. Dù sao hắn nhận biết gia hỏa luôn luôn phát triển liền trở nên họa phong thanh kỳ. Trước đó cái kia âm trầm khủng bố tất cả đều là không thể diễn tả bầu không khí dưới mặt đất hang động hai ngày không thấy liền biến thành sinh mệnh thánh điện. Mà hào hào Izz Derasin cây thế giới thì không biết làm sao liền biến thành Izz Derasin Hắc Bạch, mặc dù biết đây đối với Hắc Bạch chỉ là chiếu cố đến mọi người thẩm mỹ mới biến thành bây giờ tấm này ngoại hình. Hết thảy đều chỉ bất quá là phó sắc không, hắn vẫn là cảm giác rất kỳ diệu. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này họa phong không đúng tình khuynh hướng có vẻ như chính là từ hắn. Nhận biết cây kia Raven 12345 về sau bắt đầu. Từ lúc nhận biết cây kia đầu óc có bệnh thần kinh nữ thần. Hách nhân trong mắt thế giới liền một đường đang hướng phía bệnh thần kinh phương hướng chạy như điên. Nữ thần quả nhiên không hổ là nữ thần, một người liền mang lệch toàn bộ vũ trụ họa phong, cảm thán xong sau vẫn là muốn về đến chính sự bên trong tới. Hách nhân cúi đầu liếc mắt nhìn chính bò tới trên mặt đất nhắc tới, lại để cho ta mút một miếng, Tiểu Hắc, cảm thấy cái này nguyên bản Izz Derasin đại khái tạm thời là không phát huy được tác dụng. Liền quay đầu nhìn về phía có vẻ như càng đáng tin cậy một chút Tiểu Bạch. Ta an bài cho các ngươi địa điểm an cư mới một gọi tinh vân liệt ngân địa phương. Ngươi, cũng đã biết thân thể của ngươi bây giờ có thể tiếp nhận loại này đường dài di chuyển a. Mẫu thân ban cho chúng ta tấm này thân thể, để chúng ta thậm chí có thể vượt qua hai thế giới ở giữa bình chướng. Tiểu Bạch mỉm cười, phiêu hốt đi tới dẫn đường tinh bàn trước. Nàng sớm đã suy tính qua chúng ta tại dị thế giới sẽ gặp phải các loại vấn đề. Izeze Delacin không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Dẫn đường tinh bàn bị rót vào năng lượng, nổi bồng bềnh giữa không trung, năng lượng cầu thể tùy theo phát ra lộng lẫy quang mang. Mà phía dưới tinh bàn ao nước thì trở nên sóng nước lấp loáng. Ngay sau đó một sợi màu đỏ từ ao nước xung quanh nổi lên. Trong ao tùy theo phản chiếu ra vũ trụ tinh không óng ánh hình tượng. Nháy mắt sau đó, dẫn đường tinh bàn lơ lửng hình cầu đột nhiên căng phồng lên đến. Nó hóa thành hình ảnh ảo, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đại điện, vô số ngôi sao thiên thể hiện lên ở đám người bốn phía, cho người ta cảm giác phảng phất trực tiếp đưa thân vào không gian vũ trụ. Quả a, Lily lập tức dùng sức quơ cái đuôi sợ hãi than. Chủ thuê nhà, cái này có vẻ như so với trên thuyền cự quy nham đài hệ thống hướng dẫn xinh đẹp hơn ải. Hách nhân cũng là bị cái đồ chơi này giật nảy mình. Hắn tò mò nhìn những cái kia ở bên cạnh mình bay tới bay lui thiên thể hình ảnh. Biết đây là một bức đặc thù tinh đồ, dẫn đường nghi, ta còn tưởng rằng các ngươi, trưởng tử, đều là không cần công cụ. Thứ này cũng là loại thiết bị khoa học kỹ thuật nào đó, chúng ta xác thực không cần công cụ a, Tiểu Bạch lắc đầu. Izeze Delacin ở trong vũ trụ di động thời điểm đều là chính mình bay tới bay lui, ngôi thần điện này cùng nơi này dẫn đường tinh bàn là chuẩn bị cho các ngươi. Nó đem ta cùng Tiểu Hắc tư duy bên trong hình tượng hình chiếu ra, thuận tiện các ngươi lý giải cùng chỉ điểm tuyến đường, nhưng đối với chúng ta mà nói, ở trong vũ trụ đi thuyền cũng không cần cái gì dẫn đường tinh bàn. Có cái này liền thuận tiện nhiều, ngay từ đầu ta còn đau đầu làm như thế nào đem chúng ta tinh đồ phiên dịch cho ngươi xem tới. Hách nhân yên lòng gật gật đầu, móc ra máy dữ liệu, so sánh một chút dẫn đường lộ tuyến, máy dữ liệu lập tức đem xung quanh tinh đồ cùng chính mình kho ký ức bên trong quan phương dẫn đường đồ tiến hành so sánh. Izeze Delacin đối với thâm không thiên thể cảm giác phạm vi có hạn. Tinh vân liệt ngân cũng không ở mảnh này tinh đồ bên trên. Đầu tiên hướng phương hướng này tiến lên đi, về sau chúng ta lại sửa đổi phương hướng. Vũ trụ mênh mông, sắp sửa dập tắt chát ta hàng tinh đang tại tàn mát ra chính mình cuối cùng một điểm ánh sáng cùng nóng. Bởi vì Izeze Delacin không ngừng rút ra, viên hàng tinh này suy sụp tốc độ so với trước còn nhanh chóng hơn. Đến bây giờ nó cơ hồ đã biến thành một viên hắc ám thiên thể. Chỉ có phụ cận xích đạo còn có một chút màu đỏ sậm quầng sáng ở thỉnh thoảng lấp lóe. Mà ở chát ta hàng tinh bên cạnh, Izeze Delacin đang từ từ đem chính mình sáng tạo ra đến năng lượng thông lộ dần dần đóng lại. Từng đạo vết nứt không gian chậm rãi khép kín. Asgard phong cảnh dần dần từ trong vũ trụ biến mất, những cái kia kết nối lấy hàng tinh cùng dị không gian khe nứt quang lưu cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Mười mấy phút sau, cuối cùng một đạo quang lưu biến mất ở trong vũ trụ. Chata hàng tinh phụ cận tinh quang bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Izeze Delacin dây xích không gian hoàn toàn biến mất ở mảnh này không vực. Cùng ngày, toàn bộ vùng văn minh Chata tất cả có năng lực nghe lén vũ trụ kênh tinh cầu cùng chạm không gian đều thu được một đầu vang vọng vũ trụ tin tức. Đầu này tin tức ở trong một đoạn thời gian rất dài trở thành giám thính viên nhóm tự mình thảo luận bí ẩn chưa có lời đáp. Nó nội dung là, như thế này, lại để cho ta mút một miếng. Izeze Delacin lần này di chuyển hành trình tiêu xài dòng dã 7 ngày thời gian. Mặc dù hắn, nàng, ta, bây giờ đã cực lớn khôi phục nguyên khí, siêu bước nhảy không gian tốc độ so với trước hỗn độn trạng thái phải nhanh rất nhiều. Nhưng dù sao tinh vân liệt ngân ở vào sâu trong vũ trụ. Đoạn này dài dằng dặc đường đi đối với trưởng tử mà nói vẫn là cái nhiệm vụ khó khăn. Ở liên tục 7 ngày không ngừng siêu bước nhảy không gian về sau, tinh vân liệt ngân rốt cuộc xuất hiện ở Izeze Delacin cảm ứng bên trong. Mà trước lúc này, toàn bộ chuỗi dị không gian đã ở hoang vu tầng sâu vũ trụ bôn ba vượt qua trăm vạn năm ánh sáng. Ta cảm thấy chính mình trước đó ăn chút đồ vật kia đã đều cho tiêu hóa xong. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc nửa chết nửa sống ghé vào dẫn đường tinh bàn bên bờ ao. Nhìn xem cùng chuẩn bị đâm đầu xuống hồ tự sát. Không được, ta còn phải ăn một chút gì đi. Tinh vân liệt ngân nơi này có rất nhiều đồ ăn. Hách nhân ở trong mấy ngày này đã đầy đủ cùng Hắc Bạch giao lưu. Xem như triệt để tiếp nhận Izeze Delacin mới họa phong, lúc này chỉ là đờ đẫn mà nhìn xem Tiểu Hắc, toàn bộ tinh vân trừ một viên luyện ngục tinh cầu có người bên ngoài. Đầu đầu cũng có năng lượng dồi dào mà lại không có cách nào khai phát tinh tế đám mây. Ngươi đừng nói mút một miếng, mút đến chết đều không ai cản ngươi. Tiểu Bạch bồng bềnh thấm thoát đi tới dẫn đường tinh bàn trước. Nàng nhìn thấy cảnh tượng cũng bị hình chiếu đến dẫn đường tinh bàn ma lực chi trong ao. Hùng vĩ tinh vân liệt ngân hiện lên ở trước mặt mọi người. Đạo này quy mô kinh người, thế giới tổn thương, hoàn toàn như trước đây đang đổ sộ vật chất dâng trào cùng bên trong cơn bão năng lượng duy trì lấy vi diệu động thái cân bằng. Vòng trang đám mây ở trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Trong đám mây ương hắc ám khe nứt phảng phất vô tận vực sâu không ngừng đem hai thế giới vật chất cùng pháp tắc tiến hành chôn vùi tái sinh. Nhìn xem cái này hùng vĩ một màn, Tiểu Bạch nhẹ giọng thở dài, hai thế giới va chạm a, một vạn năm trước Izeze Delacin vừa tới đến thế giới này thời điểm liền đã từng phá tan một vết nứt tương tự. Bất quá vết nứt kia quy mô rất nhỏ, mà lại chỉ tiếp tục rất ngắn thời gian liền bị mẫu thân còn sót lại thần lực vuốt lên. Tiểu Hắc từ trong hồ ngẩng đầu, Tùy tiệc khoát tay, cái này mẹ hắn nghiệp chướng, nhìn đâm lớn bao nhiêu lỗ thủng, .. xem chừng trước đó trận kia, hủ hóa, cho IgG Derasin tạo thành nóng nảy di chứng là biết bao. Ở hách nhân trước đó lưu lại dẫn đường tím tiêu chỉ dẫn hạ. Đám người rất nhanh liền tìm tới luyện ngục tinh vị trí. Viên này ở tinh vân liệt ngân trong phạm vi duy nhất tinh cầu sinh thái liền như là trong hỗn độn một tòa đảo hoang. Ở bốn phía mơ màng âm thầm vũ trụ bối cảnh bên trong khoác lấy một tầng lam lục giao nhau bộ đồ mới. Một chút hai cái đơn vị thiên văn bên ngoài mặt trời phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Không ngừng tư dưỡng viên này, mới vừa từ trong trời đông giá rét hồi phục lại cổ xưa tinh cầu. Hách nhân đầu tiên kết nối những cái kia lưu tại luyện ngục tinh bên trên thiết bị giám sát. Thế là các loại dữ liệu lập tức được truyền đến máy dữ liệu bên trên. Xem ra ở chúng ta rời đi về sau viên tinh cầu này phát triển đều rất thuận lợi. Hách nhân liếc nhìn vừa mới truyền về giám sát tư liệu. Thái Dương Vương triều các hậu duệ đã bắt đầu ở vài tòa thành thị mới định cư. Mỗi cái bộ tộc đều khôi phục liên hệ. Ngày xưa hách nhân rời đi thời điểm, luyện ngục tinh cầu vẫn là một hoang vô nguyên thủy địa phương. Ở tập đoàn Ferry khai thác mỏ đội ngũ dỡ bỏ luyện ngục tinh giữ tận vào ngoài cùng nặng nề đỉnh tầng mây về sau. Trên, tinh cầu chỉ có vô tận rộng lớn đại thảo nguyên cùng cằn cỗi hoang dã. Rất nhiều đã lui trở về nguyên thủy du mục thời đại bộ lạc ở vô tận trên thảo nguyên du đãng. Mà tất cả thượng cổ thành thị đều đã hóa thành phế tích. Hiện tại thời gian một năm đi qua, tinh cầu diện mạo còn xa xa không đạt được biến hóa long trời lở đất. Nhưng rất nhiều cải biến đã phát sinh. Vì khống chế cùng luyện ngục tinh cộng sinh trường tử, Toka. Hách nhân ở tinh cầu mặt ngoài tu kiến to lớn thần kinh mạch dung máy kiểm soát chấn hồn đô thị. Bây giờ tòa này siêu khoa học kỹ thuật đô thị đã trở thành tinh cầu thổ dân, thánh địa. Đến từ thảo nguyên các ngõ ngách du đãng bộ tộc nhóm nhau nhau tụ tập ở chấn hồn đô thị phụ cận. Ở, xung quanh tu kiến khu dân cư, cái này khu dân cư bây giờ đã bắt đầu có thành thị hình thức ban đầu. Đồng thời hách nhân lúc trước lưu lại đơn nguyên kiến trúc cũng đã ở tinh cầu cái khác mấu chốt di tích cùng giám sát điểm bên trên tu kiến cỡ nhỏ căn cứ. Những căn cứ cỡ nhỏ này phụ cận cũng có nơi đó thổ dân bảo vệ cư trú. Có thể đoán được, ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, căn cứ ngoài hành tinh công nghệ cao phụ cận vây quanh một vòng thành đá, đều chính là luyện ngục tinh thường cảnh. Ở giám sát kim thăm dò truyền về trên hình tượng, có thể nhìn thấy thổ dân bộ tộc nhóm kiến thiết nhà mới. Nếm thử làm nông, học tập văn tự cổ đại cảnh tượng, lãnh đạo cũng giáo dục những thứ này thổ. Dân bộ tộc là lúc trước hách nhân từ dưới đất đô thị, Dorsin, mang ra thượng cổ Thái Dương Vương triều các anh linh. Những linh hồn cổ đại này tuân theo thể ước cổ xưa cùng Vivian đối bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh mới. Bây giờ đang toàn lực ứng phó khôi phục viên tinh cầu này văn minh truyền thừa. IgG Derasin dây xích không gian ở luyện ngục tinh cầu trên không chậm rãi dao động. Chín đại vương quốc ở chủ vật chất vị diện cùng dị không gian hẹp trong khe thỉnh thoảng hiện ra dáng người. Galzua nhìn phía dưới đang tại bồng bột phát triển hành tinh. Khoan thai cảm thán, người cũng không chỉ có thể nổ đồ vật nha. Hách nhân, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đối với luyện ngục tinh bên trên thổ dân bộ tộc mà nói, toàn bộ thế giới ầm vang cải biến mang đến xung kích cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn đi qua. Bao trùm ở trên thảo nguyên mây mù đã tiêu tán, đã từng hóa thành thượng tầng vỏ quả đất trường từ Toka chi thụ quan cũng bị bóc ra. Mặt trời tái hiện nhân gian, các loại thực vật cỡ lớn cùng nguyên bản đã diệt tuyệt động vật nhau nhau trở lại thế giới này. Nữ thần Vivian mang đến mặt trời con dân quật khởi. Cũng vì thế giới này mang đến không thể tưởng tượng nổi sắt thép đô thị. Đứng vững ở trung tâm thảo nguyên chấn hồn đô thị, cùng trải rộng các nơi trên thế giới, sắt thép cùng phong bạo chi thành, kỳ thật chính là kho drone cùng nhà máy sản xuất tự hành, trở thành nơi đó thổ dân trong suy nghĩ thánh địa mới. Ngay cả Thái Dương Vương triều thời kỳ cổ đại các thánh linh cũng nhao nhao từ địa ngục độ trở về thế giới này, dạy bảo nhân dân kỹ thuật viễn cổ thất lạc mặc dù rất nhiều dân du mục cũng không phải là rất lý giải những kiến thức này đến cùng có ý nghĩa gì. Nhưng trong bọn họ thế hệ tuổi trẻ đã bắt đầu bị những thứ này tổ tiên tri thức thật sâu hấp dẫn. Cũng dần dần thích ứng lấy trong thành thị định cư sinh hoạt. Bernier chính là một cái trong số đó. Bộ tộc lửa tiểu thanh nữ Bernier bây giờ đã đi theo. Tộc nhân của nàng cùng một chỗ định cư ở chấn hồn đô thị phụ cận, thánh thành mới, bên trong. Tòa thánh thành mới này là đám người tại tiên tổ chi linh chỉ dẫn hạ tu kiến. Nó bắt chước cổ đại Thái Dương Vương triều thành thị bố cục. Mặc dù xa xa không cách nào cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi niên đại so sánh. Nhưng thánh thành mới đường phố chỉnh tề cùng kết cấu phòng xá kiên cố vẫn làm cho Bernier cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đối với viễn cổ tri thức càng thêm lòng mang hướng tới. Bất quá tại tiên tổ chi linh, Dragon, trong mắt. Bây giờ thánh thành mới nhiều nhất chỉ là một đám sắp hàng chỉnh tề gia đình sống bằng lều mà thôi. Thế giới này khoảng cách khôi phục văn minh truyền thừa. Còn có, rất nhiều năm, thậm chí rất nhiều đời người muốn đi. Thánh nữ vẫn là thánh nữ. Bernier nho nhỏ trong đầu chứa thế giới này người đồng lứa bên trong nhiều nhất tri thức cùng dùng tốt nhất điểm. Cho nên nàng như cũ ở bộ tộc của mình bên trong có tụ tôn kính. Mà mấy cái khác bộ tộc thánh nữ cũng là đồng dạng bây giờ tất cả bộ tộc thượng tầng nhân viên đều tụ cư ở thánh thành mới bên trong. Cho nên các thánh nữ cũng tin đến một khối, bởi vì thân phận đặc thù, các nàng bình thường không có cơ hội đến chỗ chạy loạn. Lại thêm các nàng so với người bình thường càng thêm thông minh. Cho nên cũng là tổ tiên chi linh trọng điểm giáo dục đối tượng. Mỗi ngày Bernier đều muốn dùng cơ hồ cả một cái ban ngày đến học. Tập tri thức, ban đêm còn có rất nhiều thanh nữ công tác cần xử lý. Cho nên hoàng hôn lúc 1 giờ liền thành nàng trong một ngày hiếm thấy thanh nhàn thời gian. Hoàng hôn tiến đến, tổ tiên chi linh Dragon cùng Perdon cả ngày giảng bài cuối cùng kết thúc. Tiểu thanh nữ Bernier từ trong học đường ra, ở hộ vệ bộ tộc chiến sĩ cùng đi trở về chính mình chỗ ở, nàng xoa cái đầu hơi hơi ê ẩm. Đầy trong đầu vẫn là trong học đường nghe tới các loại thú vị đồ vật. Vật chất bản chất, toán học ảo diệu, bánh răng cùng đòn bẩy lực lượng, còn có cổ đại thần kỳ ma đạo khí. Bernier thích nhất chính là cuối cùng cái này một hạng, bởi vì Dragon biết dùng linh hồn chi lực chế tạo ra giống như đúc huyễn ảnh. Ở huyễn ảnh bên trong, đám học đồ có thể tận mắt thấy những cái kia không thể tưởng tượng nổi cổ đại máy móc là như thế nào vận chuyển. Cái này có thể so sánh buồn tẻ lý luận khóa phải có thú nhiều. Có thể nhìn thấy vĩnh hằng chi trụ, bộ tộc chiến sĩ nhắc nhở khiến Bernier từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Tiểu thánh nữ tranh thủ thời gian vỗ vỗ gương mặt, nàng phát hiện mình đã đi đến thánh thành mới biên giới cao địa bên trên. Từ nơi này có thể nhìn ra xa đến hai cái nơi thần thánh. Nó một là thánh thành mới phía sau, trấn hồn đô thị. Kia phiến sắt thép trầm hình cây tháp thành rừng cây không giờ khắc nào không bị bao phủ ở sấm chớp bên trong. Vô số ngân quang lóng lánh phi hành máy móc ở rừng sắt thép bên trong ghé qua bay múa. Đó là nhất khiến người ta kính sợ địa phương, nhưng cũng là tuyệt đối cấm chỉ tiến vào địa phương. Cái thứ hai nơi thần thánh là đường chân trời phần cuối, vĩnh hằng chi trụ, tàn tích. Vĩnh hằng chi trụ đã từng là chống đỡ trên thế giới này chống không nham thạch vỏ ngoài cây cột lớn. Kỳ thật chính là trường tử Toka dùng xúc tu hình thành thiên khung đại thụ thân cây. Ở thông thiên cây tán cây bị Ferry khai thác mỏ đại đội cắt rơi về sau. Còn lại thân cây cũng bị cùng nhau cắt đứt rất nhiều. Nhưng cuối cùng còn lại, gốc cây, vẫn cứ to lớn kinh người. Có thể coi là thần tích, trong bộ tộc người tin tưởng những cây kia gốc cây bên trong lưu lại cự nhân Toka cùng nữ thần Vivian lực lượng. Bernier mỗi ngày từ cao địa trải qua, đều muốn đối vĩnh hằng chi trụ. Phương hướng nghe giảng đạo, nàng niên kỳ tuy nhỏ, nhưng lại đã rất có thánh nữ giác ngộ. Nữ thần A, cảm tạ ngài cho thế giới này mang đến quang minh. Tiểu thánh nữ máy móc thầm thầm thì, đầu ra đấy đọc lấy lời cầu nguyện dài dòng mà lại quấn miệng, bên cạnh thì vệ bộ tộc chiến sĩ rất nhanh liền không có kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp. Bộ tộc chiến sĩ mặc dù cũng là trung thành tín đồ, nhưng bọn hắn trung thành tín ngưỡng thể hiện tại lấy thần danh nghĩa cùng người sống mái với nhau thời điểm không sợ chết bên trên. Khiến bọn hắn nghe một đoạn hoàn chỉnh lời cầu nguyện thế nhưng là không quá hiện thực. Thế là thị vệ quơ đầu đi đến một bên, bắt đầu kiểm tra chính mình cái kia thanh chưa từng rời khỏi người giao thánh. Bernier vụng trộm liếc mắt nhìn sang, xác nhận đối phương nghe không được, liền mau đem chính mình tân biên lời cầu nguyện thêm vào. Nữ thần A, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi, cùng các thần sứ của ngươi lúc nào có thể lại giáng lâm một chút, ta còn muốn ăn sườn nách cùng đậu rang mập kép. Tiểu thánh nữ vừa dứt lời liền cảm giác thấy hoa mắt, sau đó một bao lớn đồ ăn vặt liền bị nhét vào trong tay mình. Bernier lại lần nữa lộ ra loại kia mang tính nhãn hiệu ngơ ngác biểu lộ. Nàng nhìn trong tay đồ ăn vặt bao một hồi, đột nhiên đần độn mà bốc lên một câu, qua nữ thần hiền linh á, lần sau nghĩ kỹ ăn đồ vật đừng nghĩ tập trung tinh thần như thế. Một giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh, Bernier ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vivian đang đứng ở trước mắt mình, mà vào trách hộ vệ bộ tộc của mình chiến sĩ thì đã vạn phần cung kính phù phục ở bên cạnh trên mặt đất. Tiểu thánh nữ nghĩ, lại qua một tiếng, qua, nữ thần thật hiền linh á, hách nhân, một hồi không thấy đứa nhỏ này làm sao cảm giác so với trước kia còn ngốc rồi. Bernier lần thánh nữ, ở tri thức cùng trí lực bên trên kỳ thật đều là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là tiểu nha đầu trời sinh tính đơn thuần, ngôn hành cử chỉ lại luôn luôn cho người ta đần độn cảm giác. Hách nhân mỗi lần nhớ tới tiểu cô nương này trong đầu xuất hiện mãi mãi cũng là đại nhân nhóm đang tại đàm luận chính sự. Mà nàng lại ngồi ở góc phòng một bên, ngủ gật một bên bốc lên bong bóng nước mũi tình cảnh. Bernier lúc này đã không kịp chờ đợi xé mở đồ ăn vặt đóng gói. Nhét đầy miệng giá rẻ thực phẩm, một bên cảm khái chính mình lời cầu nguyện mới quả nhiên hữu dụng, một bên dùng sức hướng xuống nuốt. Mãi đến nửa bao đậu rang vào bụng nàng mới đột nhiên nhớ tới cái gì. À, ta đi thông chi tộc trưởng bọn hắn. Vivian gọi lại tiểu cô nương. Không cần, ngươi đi đem Dragon cùng cái khác tổ tiên chi linh nhóm gọi tới là được. Rất nhanh, Dragon liền mang theo một đám Thái Dương Vương Triều anh linh đi tới Vivian trước mặt. Dragon, 1 vạn năm trước Thái Dương Vương Triều mạt đại quân vương. Ở luyện ngục tinh cầu bị nữ thần sáng thế từ mộng vị diện đưa đến. Thế giới thực, cả viên tinh cầu lâm vào dung chuyển thời điểm, Vivian phân liệt thể nửa người giáng lâm ở thế giới này. Chấn áp cũng không chế cùng tinh cầu cộng sinh trường tử, Toka, sau đó lúc ấy tinh cầu thống xoay tối cao Dragon tiếp nhận duy trì, Toka, lồng giam gánh nặng. Hắn xuất lĩnh lúc ấy tất cả Thái Dương Vương Triều Hoàng thất cùng nhau uống thuốc độc tự sát. Hóa thần thánh linh, dưới đất trong thành thị duy trì lấy có thể khiến, Toka, ngủ say, khúc hát du, thuật thức dài đến vạn năm. Mãi đến trước đây không lâu hách nhân cùng Vivian đi tới thế giới này, giải quyết triệt đề ma thần Vivian cùng trường tử vấn đề về sau. Những thứ này cổ đại anh linh mới từ dài rằng giặc phục dịch bên trong giải thoát ra. Bây giờ Gragon cùng hắn ngày xưa, đồng bản Trinh Lê lãnh tụ tinh thần thân phận sinh động ở trên viên tinh cầu này, lãnh đạo nhân dân khôi phục Thái Dương Vương triều văn minh truyền thừa. Vị này đáng giá tôn kính lão quốc vương đối với Vivian khom mình hành lễ. Phía sau hắn các thánh linh cũng đồng loạt cúi người đi. Đối với trên viên tinh cầu này người mà nói, Vivian chính là hàng thật giá thật thần minh, mặc dù phần này nhận thức có chút sai lầm, nhưng bọn hách nhân cũng không tính uốn nắn điểm này. Chúng ta muốn đi trấn hồn đô thị, hách nhân.